Chương 3828, lộ ra kế hoạch. Chương 3841, lộ ra kế hoạch. A Trần lập tức liền đối La Quân cùng Vân Tiêu lạnh lùng ra lệnh chủ khách, nói: "Mời đi, hai vị." Vân Tiêu liền kéo La Quân, đồng thời lấy ý niệm giao lưu, nói: "Tiên sinh, đi thôi, không muốn làm vô vị dây dưa." La Quân yên lặng tránh ra Vân Tiêu tay, hắn đến nơi đây chính là vì gặp Mạc Ngữ, biết Mạc Ngữ tình huống. Lúc này như thế nào chịu cứ vậy rời đi đâu? Hắn đứng dậy, nhìn về phía Hồng Trần lão nhân, nói: "Ta tự nhận vẫn là có không tệ tư chất, cho nên hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội. Ngài một ngày không đáp ứng, ta thì một ngày không đi, trừ phi ngài giết ta. Ta tin tưởng, có chí người, sự tình nhất định thành." Vân Tiêu không khỏi gấp, nàng làm không rõ ràng La Quân vì sao như vậy chấp nhất. Trước đó, hắn lại hình như muốn bái chính mình sư phụ vi sư, không thành về sau cũng là thoải mái. Nhưng hôm nay vì cái gì tại Hồng Trần lão nhân nơi này như vậy mặt dày mày dạ? Nói hắn là thật tâm muốn bái sư à, lúc trước toát ra loại kia hận ý cùng sát ý lại cũng không phải là giả. Vân Tiêu cảm thấy mình triệt để làm không rõ ràng La Quân. Nghĩ lại, thầm nghĩ, thật giống như ta trước đó cũng không có hiểu rõ qua khác ý nghĩ. Hồng Trần lão người trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, nói: "Lão phu không muốn nhiều tạo tự dưng giết hại, nhưng ngươi như khăng khăng muốn chết, lão phu chưa chắc không thể thành toàn." A Trần cười lạnh một tiếng, nói: "Đi thôi, không đi nữa, coi như thật là một con đường chết." La Quân ngẩng đầu đỡ ngực, nói: "Ta không đi, ta hay là hy vọng tiền bối có thể suy tính một chút. Nhận lấy ta như vậy đệ tử, nhất định có thể cho tiền bối ngài trên mặt làm rạng rỡ." Hồng Trần lão người trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm lên. Vân Tiêu ở bên nhìn hãi hùng kết vía, lần nữa kéo La Quân tay, lấy ý niệm chuyển thanh nói: "Chúng ta đi, tiên sinh, khác không chịu chết ta." La Quân cũng không nguyện ý liên lụy Vân Tiêu, nói: "Ngươi đi trước." Vân Tiêu nhưng cũng không phải hạ người ham sống sợ chết, cảm thấy mình như thế nào cũng không thể ném La Quân một người ở chỗ này. Như vậy sao được? La Quân không tiếp tục để ý Vân Tiêu, gặp Hồng Trần lão nhân đã sắp kìm nén không được, nhân tiện nói: "Tiền bối nhất định không chịu thu Vãn Bối làm đệ tử, vậy Vãn Bối ở đây đợi trên một tháng, cảm thụ một chút tiền bối ngài đạo trưởng cùng ảo nghĩa, như thế có thể thực hiện." Mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, đều có chút không rõ La Quân gia hỏa này trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Hồng Trần lão nhân lạnh lùng quét La Quân liếc một chút, theo rồi nói ra: "Thôi, lão phu nhìn tại vị này Vân Tiêu cô nương cùng sư phụ Thông Thiên giáo chủ trên mặt, đồng ý ngươi ở đây nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, nhanh chóng rời đi, không phải vậy lời nói, đừng trách lão phu đáng sợ vô tình." La Quân không khỏi đại hỉ, nói: "Tốt." Sau đó như vậy, La Quân cùng Vân Tiêu ngay tại trong viện tử này chờ đợi. Hồng Trần lão nhân không thèm để ý La Quân cùng Vân Tiêu, chi sau đó xoay người thì tiến trong trạch tử. A Trần cũng không nguyện ý để ý tới La Quân cùng Vân Tiêu, nàng cũng chạy đi. Sắp trời dần tối, toàn bộ Hồng Trần trên núi, yên tĩnh vô cùng. La Quân cùng Vân Tiêu trong núi bốn phía đi lại một phen, Vân Tiêu âm thầm bên trong hỏi La Quân rốt cuộc muốn làm gì. La Quân chỉ nói: "Hy vọng nàng mau chóng rời đi." Vân Tiêu trả lời: "Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là chỉ cần không nghiêm trọng lắm, Hồng Trần lão nhân nhiều ít nhìn ta sư phụ mặt mũi, sẽ không cần tính mệnh của ngươi." Nàng về sau lại nói: "Tiên sinh, lấy ngươi tu vi, đoạn không muốn tại Hồng Trần lão nhân trên thân động cái gì không nên động đầu óc a. Hắn tu vi, chỉ sợ là sư phụ ta đến, cũng không nắm chắc tất thắng a." La Quân nói: "Những thứ này ta đều biết." Vân Tiêu tâm đạo: "Ngươi đã biết, nhưng vì sao lại khư khư cố chấp?" Nàng quyết định mặc kệ như thế nào, đều bồi La Quân vượt qua 3 ngày này. Tại Hồng Trần trên núi đi một vòng về sau, La Quân cùng Vân Tiêu lại trở lại cái nhà kia bên trong. La Quân bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm ứng bốn phía hết thảy. Hắn tại Hồng Trần núi chuyển thời điểm, cũng là muốn tìm đến Mạc Ngữ dấu vết để lại, nhưng lại một chút manh mối đều không có. Lúc này liền cũng là nghĩ cảm ứng được Mạc Ngữ một tia khí tức. Không biết sao, cái gì đều không cảm ứng được. Toàn bộ Hồng Trần trên núi, tựa hồ cũng chỉ có Hồng Trần lão nhân cùng cái kia A Trần hai nhân loại. La Quân không khỏi hồ nghi, Mạc Ngữ đi chỗ nào? Chẳng lẽ đã gặp bất trắc? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn chính là ngũ tạng đều đốt. Như là Mạc Ngữ thật đã không tại, vậy hắn làm lại nhiều chuyện còn có ý nghĩa gì? Cũng là làm thịt Hồng Trần lão nhân lại như thế nào? Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày thứ 3. Dựa theo cùng Hồng Trần lão nhân ước định, 3 ngày sau đó, La Quân thì nên rời đi. Vân Tiêu hy vọng La Quân không nên khinh cử vọng động, các loại 3 ngày này thoáng qua một cái, liền cùng nàng lập tức rời đi. La Quân không có đáp ứng, mà chính là nhìn trái phải mà nói hắn. Hắn nói nhiều nhất chính là để Vân Tiêu đi trước. Vân Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ, nói: "Tiên sinh, ta đã nói đến thế thôi. Nếu ngươi thật khư khư cố chấp, đến thời điểm chọc giận Hồng Trần lão nhân, xin ngươi tha thứ cho, ta xác thực không có cách nào cùng ngươi đứng tại cùng một trận tuyến. Bởi vì ngươi cái này căn bản là chịu chết." La Quân nói: "Tiên tử vì ta làm ra hết thảy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần lại vì ta làm bất cứ chuyện gì." Vân Tiêu thở dài, không nói thêm lời. Trong nội tâm nàng có cảm giác, con hàng này tới là có rất mãnh liệt mục đích, mà lại, 3 ngày sau, hắn ý nguyên sẽ không đi. Nàng chỉ là không hiểu, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì nhất định muốn không chịu chết đâu? Màn đêm buông xuống thời điểm, A Trần vừa tốt theo trong nhà đi ra, nàng quét mắt một vòng trong sân La Quân cùng Vân Tiêu, sau đó thì cũng không quay đầu lại rời đi viện tử. La Quân lập tức theo sau. Vân Tiêu bị kinh ngạc, cũng lập tức đi theo La Quân đằng sau. Nàng không biết La Quân muốn nổi điên làm gì, cũng lười hỏi nhiều cái gì. Cái kia A Trần vừa ra sân nhỏ, cũng cảm giác được sau lưng có người tới. Nàng quay người liền thấy La Quân cùng Vân Tiêu một trước một sau theo tới, lập tức cảnh giác không gì sánh được, nói: "Làm gì?" La Quân mỉm cười, nói: "Không có gì, có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." A Trần đối La Quân một chút hảo cảm cũng không có, nghe vậy cười lạnh, nói: "Mặc kệ ngươi hỏi vấn đề gì, ta đều không có trả lời ngươi. Lúc này nơi này cũng không phải cái gì Hồng Trần quan, ngươi nếu muốn ra tay với ta, cũng là chết đường." Nàng còn chưa có nói xong, La Quân đã xuất thủ trước. Trong nháy mắt, La Quân thì bóp lấy A Trần trắng như tuyết cái cổ. Vân Tiêu ở bên bị kinh ngạc. Trong nội tâm nàng dự cảm không ổn, cảm thấy sự tình ngay tại hướng không có thể không chế phương hướng phát triển. A Trần nhất thời hô hấp khó khăn, tuy nhiên nàng tu vi cao sâu, nhưng La Quân loại này không chế là đối với nàng toàn bộ thân hình một loại bức bách. La Quân hai mắt rơi vào huyết hồng, cười gần nói, "Thật sao?" A Trần đỏ lên mặt, muốn dãy rủa nhưng lại dãy rủa không mở, cố hết sức nói ra, "Ngươi thật lớn mật, lại dám tại chủ nhân nhà ta trước mặt ra tay với ta, ngươi hôm nay chết chắc. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta trước khi chết, ngươi nhất định chết trước." La Quân lạnh lùng nói. "Thiên sinh, ngươi..." Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. A Trần ngốc ngơ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bình phục lại, cười lạnh nói, "Nơi đây chính là chủ nhân nhà ta đạo trưởng, ở trước mặt hắn, ngươi muốn làm cái gì đều làm không?" "Thật sao?" La Quân cũng cười lạnh, nói, "Ta hiện tại thì bóp gãy ngươi cổ, nhìn xem nhà ngươi chủ nhân đến cùng phải chăng có thể cứu ngươi." A Trần cảm thấy chủ nhân là có thể cứu nàng, nhưng nàng không hiểu vì chủ nhân gì một mực không ra tay. Vạn nhất chủ nhân không nguyện ý cứu mình đâu? Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ ở trong lòng tự nhiên sinh ra, ánh mắt cũng liền không lại như vậy kiên định. Ngữ khí cũng không tự giác mềm đi xuống, nói, "Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì?" La Quân từng chữ nói, "Ta hỏi ngươi, Mạc Ngữ đâu?" A Trần ngẩn ngơ, nói, "Cái gì Mạc Ngữ?" La Quân một mực tại quan sát A Trần rất nhỏ biểu lộ, liền phát hiện nàng nghe đến Mạc Ngữ hai chữ sau chỗ biểu hiện ra mở mịt cũng không phải là được. "Ngươi cùng Hồng Trần lão nhân bao nhiêu năm?" La Quân lại hỏi. "100 năm." A Trần thành thật trả lời. La Quân thầm nghĩ, "100 năm? Mạc Ngữ theo Hồng Trần lão cầu đến tiên giới còn không có đầy 100 năm á, vì cái gì A Trần hội chưa thấy qua Mạc Ngữ?" Hắn trăm bề không được giải, tiếp lấy lại hỏi A Trần, "Mấy chục năm trước, Hồng Trần lão nhân đã từng rời đi một lần Hồng Trần núi, đi hướng địa cầu. Lúc đó hắn mang một tên nữ hài trở về, nữ hài kia đâu?" A Trần nói, "Chủ nhân nhà ta thường cách một đoạn thời gian đều hội đi ra ngoài một chuyến, ta không biết ngươi cụ thể nói là cái kia một chuyến, nhưng là chủ nhân nhà ta chưa bao giờ mang qua cái gì nữ hài trở về." "Ngươi nói láo, ta giết ngươi." La Quân nổi giận, lúc này cũng mặc kệ A Trần chỗ nói là thật là giả. Hắn chỉ biết mình không có đạt được muốn câu trả lời. "Ta không có, ta một câu nói láo đều không có nói." A Trần hoảng sợ. La Quân trong mắt sát khí quả thực là hù đến nàng. Vân Tiêu sợ La Quân thật giết A Trần, lập tức bắt lấy La Quân cánh tay, lấy pháp lực chuyển qua, quát nói, "Dừng tay." La Quân xúc động phẫn nộ phía dưới, đúng là kém chút thất thủ giết A Trần. Hắn đối Hồng Trần lão nhân cùng với Hồng Trần bên người lão nhân hết thảy đều là như thế thống hận. May ra Vân Tiêu pháp lực chuyển tới, trong nháy mắt để hắn tỉnh táo lại. Cũng chính là vào lúc này, Hồng Trần lão nhân thanh âm chuyển tới, nhấp nô lạnh lùng nói, "La Quân, ngươi muốn hỏi Mạc Ngữ tình huống, cần gì phải tại lão phu tôi tớ trên thân phát cái này trở tinh khí?" La Quân sau khi hít sâu một hơi, buông ra A Trần, sau đó thì hướng cái kia trong nhà đi đến. A Trần trở về từ coi chết, há mồm thở dốc, lòng còn sợ hãi. Vân Tiêu lại làm động. Nàng nghe đến La Quân hai chữ. "La Quân." "Cái kia La Quân?" "Trên địa cầu cái kia thiên mệnh chi vương La Quân." "Hắn là La Quân." Nàng trong đầu lộn xộn một mảnh, không tự chủ được theo tới. Trong nhà, trong đại sảnh, Hồng Trần lão nhân ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị, nhấp nô lạnh lùng. La Quân đứng tại Hồng Trần trước mặt lão nhân, hắn không che giấu nữa, trực tiếp khôi phục chân thân. Lúc này thời điểm, Vân Tiêu cũng mới có thể nhìn đến hắn hình dáng. Cảm thấy hết thảy đều sáng tỏ lên, cũng cảm thấy bản thân hắn so lúc trước biến hóa bộ dáng muốn thuận mắt, dễ chịu nhiều. Chỉ là, mắt xuống đến cùng cái kia kết cục như thế nào đâu? Nàng thủy chung không hiểu, La Quân chỗ này đến cùng là vì cái gì? Mặc kệ có cái gì mục đích, đều không nên như vậy chịu chết ta. A Trần đi tới Hồng Trần trước mặt lão nhân, lúc này thời điểm nàng dũng khí rốt cục lớn mạnh rất nhiều, liền đoán độc không gì sánh được chừng lấy La Quân. Nàng tin tưởng, gia hỏa này như thế to gan lớn mật, nhất định sẽ chết rất thảm. Chủ nhân nhất định sẽ thật tốt trừng trị hắn. Hồng Trần lão nhân nhìn về phía La Quân, sau một lúc lâu từ tốn nói, "Theo ngươi xông Hồng Trần quan thời điểm, lão phu thì nhìn ra là ngươi tới. Bất quá lão phu cũng tương đối yêu kỳ, ngươi như vậy lỗ mãng trước đến tột cùng là vì cái gì? Vốn cho rằng qua nhiều năm như vậy, ngươi nên có chút lòng dạ, nghĩ cách, không nghĩ tới ngươi lựa chọn lại ngu xuẩn nhất phương thức. Lúc này, lão phu chính là muốn cho ngươi dưới bậc thang, muốn thả ngươi một con đường sống đều là không thể nào." Chương 3829, Hiển Uy. Chương 3842, Hiển Uy. La Quân không có phản bác Hồng Trần lão nhân, chỉ là hỏi, "Tiểu Ngư đâu?" Hồng Trần lão nhân thản nhiên nói, "Lão phu mang nàng sau khi trở về, liền hấp thu nàng linh căn chi khí, nàng toàn thân khô héo mà chết. Đến mức cái kia thi thể nha, lão phu tiện tay ném." Nói xong về sau, đón đến, nói, "Lúc trước đi trên địa cầu giải thích, bất quá là vì lừa gạt ngươi thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão phu sẽ cùng một nữ tử thật dài thật lâu? Quá ngây thơ đi." Trong chốc lát, La Quân như bị sét đánh, thần hồn run rẩy, ngũ tạng đều đốt. "Không có khả năng, không có khả năng." La Quân không dám tin, nói, "Ngươi là đang cố ý gạt ta, cố ý kích thích ta, đúng hay không?" Hồng Trần lão nhân nói, "Thực ngươi không cần khổ sở, người chết như đèn diệt. Ngược lại ngươi lập tức cũng sẽ chết, còn có tư cách gì vì chết đi nhân nạn qua đây?" La Quân mặt hiện vẻ thống khổ, nói cho ta, ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta, đúng hay không?" Hồng Trần lão nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi có tư cách này để lão phu lừa ngươi sao?" "Không biết, không biết." La Quân lẩm bẩm nói, "Tiểu Ngữ sẽ không chết, sẽ không chết. Nếu như tiểu Ngữ chết thật, như vậy hết thảy nỗ lực còn có ý nghĩa gì đâu? Chính mình cả đời này cũng coi là sống thất bại không gì sánh được a. Thất bại ngược lại không tính là gì, vì cái gì còn muốn như vậy thống khổ cũng có đủ. Nói cho ta, đây không phải thật." La Quân đống nhiên hướng Hồng Trần lão người nộ hống. Hồng Trần lão nhân đạm mạc ánh mắt bên trong xuất hiện một tia tàn nhẫn ý cười, dường như La Quân càng thống khổ, hắn thì càng vui vẻ đồng dạng. Hắn nói tiếp, "Người nói tiên mệnh chi vương, thông tuệ không gì sánh được, trí kế bách xuất. Nếu nói trước đó trên địa cầu là ngươi không thể làm gì, ngày hôm nay ngươi chết ở chỗ này, lại tất cả đều là ngươi ngu xuẩn như lợn gây nên. Vốn là, ngươi giấu tài, tương lai chưa hẳn không có cơ hội vì Mạc Ngữ báo thù. Nhưng hôm nay, ngươi nơi đó còn có cơ hội. Lão phu nhấm nháp con bé kia một phen về sau, mới đưa linh căn toàn bộ hấp thu. Nàng thi thể sau cùng khô cạn như tuổi, xấu xí tới cực điểm. Ngươi như là nhìn lên một cái, chỉ sợ càng thêm khó có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội đến vì nàng báo thù. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? La Quân thống khổ tới cực điểm. Hồng Trần lão nhân nói, "Tốt, lão phu đã không có hứng thú lại theo ngươi hao tổn đi xuống." Tiền bối. Vân Tiêu không khỏi gấp. Nàng nhìn ra Hồng Trần lão nhân muốn động thủ. Không biết vì cái gì, tại biết La Quân thân phận chân thật về sau, lại gặp được hắn thống khổ về sau, nàng ngược lại cảm thấy cùng hắn cách thêm gần. Nàng biết, La Quân là cái tính tình thật người. Cho nên hôm nay, nàng muốn bảo vệ La Quân. Hồng Trần lão nhân nhìn Vân Tiêu liếc một chút, nói, "Vân Tiêu cô nương, lão phu rất là tôn trọng Bích Du cùng, cũng rất tôn trọng sư phụ ngươi. Chỉ là trước mắt sự kiện này, lão phu hy vọng ngươi chớ có nhúng tay. Đây không phải cho không nể mặt các ngươi vấn đề, đây là lão phu cùng trước mắt người này ân oán. Hắn đã dám trước đi tìm cái chết, lão phu không có không thành toàn đạo lý." Vân Tiêu nhất thời nghẹn lời, liền cũng biết, vô luận chính mình nói cái gì, đều khó có khả năng cứu La Quân. Đương nhiên, nàng cũng không định làm cái gì việc ngốc. Tuy nhiên cùng La Quân có giao tình, đối với hắn cũng có hảo cảm. Nhưng là, con đường này là La Quân chính mình khăng khăng muốn đi, nàng không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đến đổi hắn một khối chịu chết. Hồng Trần lão nhân lại hướng La Quân nói, "Ngươi là muốn lão phu động thủ, vẫn là tự sát?" La Quân thủy chung không thể tin tưởng Mạc Ngữ chết, lúc này thời điểm cũng biết không có thể tiếp tục tiêu tan chìm xuống. Ngay sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía Hồng Trần lão nhân, từng chữ nói, "Hồng Trần lão cậu, ngươi quá tự cho là đúng. Hôm nay, ngươi như động tới ngươi thiên đạo chi lực, cái tiêu ký pháp ước đem về để ngươi từ đó mất đi thiên đạo chi lực. Nếu như ngươi không sử dụng thiên đạo chi lực, ngươi căn bản giết không ta." Ha ha ha. Hồng Trần lão nhân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp mà cười như điên, nói, "Lão phu hiện tại xác thực là không thể dùng thiên đạo chi lực, nhưng là ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng bản sự, cũng đủ tư cách chống lại lão phu. Ngươi thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn. Nơi đây là lão phu đạo trường, ở chỗ này, mặc cho ngươi có bao nhiêu pháp bảo cùng bí hiểm chiêu số, ở trước mặt lão phu, đều chẳng qua là buồn cười đồ chơi." La Quân sẽ không tiếp tục cùng Hồng Trần lão nhân nói nhảm, nói, "Ngươi ra tay đi." Hồng Trần lão nhân gật gật đầu. Giờ phút này, tại Vân Tiêu cùng A Trần trong mắt, La Quân đã là một người chết. Các nàng quá rõ ràng Hồng Trần lão người lực lượng khủng bố cỡ nào. Như các nàng dạng này tu chân giả, tại Hồng Trần trước mặt lão nhân bất quá là cái chuyện cười. Đừng nói La Quân liền tạo vật cảnh 9 tầng đều không có, coi như đạt tới tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hồng Trần lão nhân vất tay áo vung lên, nhất thời, bốn phía năng lượng phun trào, kim sắc vòng sáng đem hắn cùng La Quân bao phủ lại. Hiển nhiên, Hồng Trần lão nhân không hy vọng cái này tòa nhà bị hao tổn, cũng không hy vọng lan đến gần Vân Tiêu cùng A Trần. La Quân lập tức liền cảm nhận được cái này kim sắc vòng sáng uy lực, thần thức bắn phá bên trong, liền cảm giác cái này kim sắc vòng sáng bên trong năng lượng mênh mông dồi dào, chồng chất ở giữa, chính là có thiên trọng tiểu thế giới bao phủ. Càng có một loại thánh lực pháp tắc ở bên trong, chính là thánh nhân thần lực quy tắc. La Quân âm thầm kinh hãi, cảm thấy cái này Hồng Trần lão nhân quả nhiên là mạnh không hợp tói thường. Cái này đơn giản vung tay lên, liền có thể bố trí xuống khủng bố như thế lồng ánh sáng màu vàng. Chính mình nếu không có thiên đạo bút nơi tay, đạo ánh sáng này bao bọc cũng là đến chết đều không phá nổi. Hồng Trần lão nhân thản nhiên nói, đạo ánh sáng này bao bọc gọi là vô cực vòng, ở cái này trong vòng, lực lượng ngươi, lão phu lực lượng đều sẽ bị vòng sáng hấp thu. Chính là cái này nho nhỏ vô cực vòng, ngươi đời này kiếp này, vĩnh viễn đều khó có khả năng phá vỡ. Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này cùng lão phu kêu gào? La Quân cười lạnh, nói, ngươi nói ta vĩnh viễn đều không phá nổi cái này phá phạm vi. Hồng Trần lão nhân nói, không sai. La Quân đang muốn mở miệng, bỗng nhiên linh cơ nhất động, nói, nếu như ta tại trong vòng 5 phút đồng hồ phá vỡ cái vòng này, nói thế nào? Hồng Trần lão nhân nói, không có cái này khả năng. La Quân nói, nếu như ta phá vỡ cái vòng này, ngươi thì nói cho ta, ta nữ nhi tránh thức hạ lạc, như thế nào? Hồng Trần lão nhân nhạt lạnh cười một tiếng, nói, tốt. La Quân ngay sau đó không nói thêm lời. Vân Tiêu cùng A Trần ở bên ngoài là nghe được bên trong nói chuyện, Vân Tiêu trong lòng cảm thấy La Quân không có khả năng phá vỡ cái vòng này. Nàng đã cảm nhận được cái vòng này khủng bố. A Trần chỉ là cười lạnh liên tục. La Quân lại là tế ra Thiên Đạo Bút. Thiên Đạo Bút đen nhánh, xem ra đồng thời không chỗ đặc biệt. Trong thiên hạ gặp qua Thiên Đạo Bút, vốn cũng thì lác đác không có mấy. Cho nên giờ khắc này, cho dù là Hồng Trần lão nhân đều không nhận ra Thiên Đạo Bút, thì càng đừng nói Vân Tiêu cùng A Trần. La Quân đã đem 100.000 mai trường sinh quả rót vào Thiên Đạo trong bút, trong nháy mắt, Thiên Đạo trong bút năng lượng kịch liệt phun trào. La Quân pháp lực điên cuồng thôi động lên đến. Ầm ầm. Thiên Đạo trong bút bộ hùng mãnh oanh liệt, chín tòa tuyết sơn cũng toàn bộ thôi động lên đến, rồi rào, khủng bố, thiên địa diệt tuyệt. Thiên Đạo thần lực ở bên trong hình thành. La Quân pháp lực cũng thôi vận tới cực điểm, quanh thân pháp lực cuồng bạo gần chết. Giờ phút này hắn không còn bảo lưu, thi triển ra toàn bộ pháp lực tới. Bản thân hắn pháp lực thì vô cùng cuồng bạo, siêu việt tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ. Theo, huy động Thiên Đạo bút, viết xuống một cái đoán chữ. Này đoán chữ chính là dùng thượng cổ văn tự viết ra, một khi viết ra, liền nhiễm lên kim quang, kim sắc đoán chữ to lớn vô cùng, trong nháy mắt hóa thành vài trăm đạo kim sắc dây leo tay hương, cái kia kim sắc vòng sáng xé rách mà đi. Cái kia kim sắc dây leo trong tay ẩn chứa rồi giáo thánh lực, mang theo một loại thiên địa khủng bố ảo nghĩa, phản phất là không gì có gì không thể mang ra một dạng. Mấy trăm đạo kim sắc dây leo tay trèo lên cái kia kim sắc vòng sáng, liền thấy chúng nó cùng một chỗ vật lực. Ầm ầm. Phản phất là ngôi sao lay động, long trời lở đất đồng dạng. Kim sắc vòng sáng trực tiếp bắt đầu đung đưa, mắt thấy liền muốn phá tan tới. Một màn này để Vân Tiêu cùng A Trần đều kinh ngạc đến ngây người, Vân Tiêu tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai La Quân là thật có chỗ ỷ lại. Chỉ là, hắn thi triển rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể lợi hại như thế? Hồng Trần lão nhân cũng là cả kinh, nói, đây là vật gì? Trong mơ hồ lại có thiên đạo ý vị ở bên trong, vẫn là chính tông nhất thiên đạo. Mà lại, lực lượng này như thế nào mạnh như thế? Đây không phải lực lượng ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại xuất thủ, lại là thi triển ra một đạo đại thủ ấn chụp vào cái kia kim sắc sợi đằng. La Quân Hà có thể để Hồng Trần lão nhân đạt được, trong nháy mắt lại viết ra một cái phong tự. Cái kia phong tự trong nháy mắt hóa thành tử sắc quang thuẫn, đem Hồng Trần lão nhân đại thủ ấn phong bế. Tử sắc quang thuẫn bên trong, trong chất thiên đạo chi lực cùng với thế giới ảo nghĩa dây dưa cùng một chỗ. Hồng Trần lão nhân cũng cảm giác được cái này tử sắc quang thuẫn bên trong lực lượng mãnh liệt khủng bố, quấn quanh lại quấn quanh, phản phất là thiên địa chuyển ti một dạng, khó có thể dãy rủa. Toàn bộ thủ ấn giống như rơi vào vực sâu vạn trượng trong vũng bùn, sao đều khó mà siêu thoát. Có điều hắn cũng không phải ăn chay, thể nội pháp lực thôi động, đại thủ chấn động. Nhất thời, cái kia tử sắc quang thuẫn liền bắt đầu tán loạn. La Quân một hơi lại viết ra ba cái phong tự, nhất thời, ba đạo tử sắc quang thuẫn đem đại thủ ấn triệt để phong bế. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Bút đã dùng hết 100.000 mai trường sinh quả lực lượng. La Quân cũng không nghĩ nhiều, lần nữa nhét vào 200.000 mai trường sinh quả đi vào. Cái này thời điểm, không có đường lui có thể nói. Hồng Trần lão nhân liên tục phát lực, lại đều không có chấn khai La Quân ba cái phong tự. Theo, cái kia đoán chữ cũng đã đem kim sắc vòng sáng vỡ ra tới. Hồng Trần lão người nhất thời vừa sợ vừa giận, không lo được hắn, song trưởng cùng phát, một tiếng ầm vang, rốt cục đem ba cái phong tự toàn bộ chấn vỡ. La Quân Thiên Đạo trong bút, lực lượng lại là càng thêm cuồng bạo. Hồng Trần lão nhân triệt để giận, thế ra pháp bảo Hồng Trần kiếm. Cái kia Hồng Trần kiếm trên không trung chuyển một cái, theo thì hướng La Quân mi tâm đánh tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, lấy Thiên Đạo bút viết ra một cái ẩn chữ. Cái kia ẩn chữ thành hình về sau, nhanh chóng đem La Quân bao trùm. La Quân liền biến mất ở không trung, mặc cho Hồng Trần kiếm như thế nào chém giết, cũng không tổn thương được La Quân mảy may. Hồng Trần lão nhân cả giận nói, buồn cười. Gặp hai tay của hắn liền kết pháp quyết, Hồng Trần kiếm hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, sau cùng hình thành Hồng Trần ti lưới, liền đem La Quân triệt để bao lại. La Quân lập tức cũng cảm giác được thân hình bắt đầu biến nặng, ẩn chứa lực lượng tại Hồng Trần ti lưới xé rách dưới, chính đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn liền vận tiên đạo bút, lại viết một chữ giết. Chữ sát thành hình về sau, tia chớp ở giữa hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là dồi dào khủng bố, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể trong nháy mắt chém giết tạo vật cảnh ngũ trọng phía dưới cao thủ. Ngàn vạn kiếm quang cùng phát, trực tiếp đem Hồng Trần ti lưới đánh nát. Hồng Trần ti lưới lần nữa hóa thành ngàn vạn kiếm quang, liền cùng cái kia chữ sát biến thành kiếm quang xoắn giết cùng một chỗ. Chương 3830, Hồng Trần phá. Chương 3843, Hồng Trần phá. La Quân thừa lúc rèn sắc khi còn nóng, lần nữa viết ra một cái chữ chết đến. Cái kia chữ chết chính là màu xám, trong nháy mắt hóa thành vô cùng u ám khí tức, giống như số mệnh lực một dạng nhanh chóng đánh giết hướng Hồng Trần lão nhân đoàn kia kiếm quang. Tại chữ sát cùng chữ chết xoắn giết dưới, Hồng Trần lão nhân Hồng Trần kiếm cũng bị chém thành vài phiến. Chữ sát cùng chữ chết diện sát Hồng Trần kiếm về sau, vẫn chưa như vậy tiêu tán, mà là tiếp tục hướng cái kia Hồng Trần lão nhân tiến công. La Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới, này Thiên Đạo bút chính thức phát lên uy đến, lại có thể đem Hồng Trần lão nhân cấp bậc như vậy cao thủ bức đến nước này. Hồng Trần lão người đối mặt chữ chết cùng chữ sát xoắn giết, trong lòng thất kinh. Hắn cảm nhận được chữ sát bên trong sát ý, cỗ này sát ý chính là bên trong thiên địa cổ xưa nhất một loại sát khí, trực chỉ bản tâm, bao trùm thiên địa sát khí phía trên. Cái này chết ý chết, càng là so Hồng Mông hỗn độn bên trong lớn nhất độc tử khí còn kinh khủng hơn, phản phất là thiên hạ tử khí tổng cương. Vân Tiêu cùng A Trần ở bên nhìn hãi hùng kết vía, các nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Cái này tòa nhà, cuối cùng cũng là không gánh nổi. Trong nháy mắt, liền bị La Quân chữ sát phát tán ra dư âm chấn thành vài phiến. Hồng Trần lão nhân bạo giống liên tục, thôi động thánh lực, tay áo liên tục huy động. Hắn thánh lực dường như vô cùng vô tận, liên tục mấy lần, rốt cục đem cái kia chữ chết cùng chữ sắt đánh tan. Cái này giao thủ ngắn ngủi bên trong, hắn pháp lực cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. La Quân không có lại tiếp tục tiến công, trong cơ thể hắn pháp lực thực cũng hao tổn nghiêm trọng. Thiên Đạo Bút dùng sức mạnh đại bộ phận là đến từ 9 tòa tuyết sơn cùng trường sinh quả lực lượng, nhưng loại này lực lượng vẫn là phải cần La Quân pháp lực đến thôi động. La Quân đối Thiên Đạo Bút lực lượng là không đại tiện, hắn thôi động về sau, hiệu quả thì nhìn bầu trời nói bút tự thân. Cảm giác này có điểm giống trước kia thi triển số mệnh lực, nhưng là lực lượng này so số mệnh lực lại mạnh mẽ nhiều. Ngươi phạm vi, ta đã phá vỡ. La Quân nhìn về phía phế tích bên trong Hồng Trần lão nhân. Hồng Trần sắc mặt lão nhân âm trầm, không nói một lời. La Quân tiếp tục nói cho ta nữ nhi hiện ở nơi nào? Ta tin tưởng ngươi bắt nàng tới, không phải là vì như vậy đối đãi. Ta có thể nhìn ra, ngươi tu vi cùng năm đó so sánh, không có bao nhiêu khác nhau. Cái này đã nói lên, ngươi hấp thu linh căn cái gì, không có chút nào căn cứ có thể nói. Ngươi vừa mới bất quá là vì chọc giận ta mà thôi. Phế tích, thi thể dần dần rơi xuống đất. Cái này nguyên bản thanh tịnh sạch sẽ viện tử đã không còn tồn tại. Cái kia Vân Tiêu cùng A Trần gặp giữa sân không còn tranh đấu, liền nhanh chóng lên đến đây. Các nàng lúc này thời điểm mới tỉnh giấc đến, La Quân con hàng này còn thật có cùng Hồng Trần lão nhân đàm phán tư cách. Hồng Trần lão nhân nhìn về phía La Quân, từng chữ nói, lão phu nói qua, ngươi còn không có để lão phu nói lão tư cách. Hấp thu mạc ngữ linh căn, xác thực không có quá tác dụng lớn chỗ. Đó là lão phu tính sai. Nàng ngươi đã chết mấy chục năm. Theo lão phu trở về ngày ấy, nàng thì chết. Cho nên, A Trần mới chưa bao giờ thấy qua cái gì mạc ngữ. Bởi vì, mạc ngữ thì căn bản chưa từng tới Hồng Trần núi. Ngươi tự tìm cái chết ta. La Quân nhất thời nổi giận, tất cả phẫn nộ, đau thương tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Hồng Trần, ta hôm nay là giết không ngươi, nhưng ngươi hôm nay muốn giết ta, muốn đào thoát, nhất định phải vận dụng ngươi thiên đạo chi lực. La Quân nghiến răng nghiến lợi, hắn đã triệt để mất lý trí, quyết định liều lĩnh đến bức giết Hồng Trần lão nhân. Tia chớp ở giữa, lại 200.000 mai trường sinh quả rót vào thiên đạo trong bút. Thiên đạo bút lực lượng lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Hồng Trần lão người ánh mắt băng hàn, hướng Vân Tiêu cùng A Trần nói, các ngươi lui ra ngoài đi. Phất ống tay áo một cái, một cú cự lực quét tới, Vân Tiêu cùng A Trần cầm giữ không được thân hình, liền bay rất ra ngoài, bay thẳng ra Hồng Trần núi. La Quân lần nữa hướng Hồng Trần lão nhân viết ra chữ sát, chữ chết, liên tiếp 4 cái chữ sát, 3 cái chữ chết. Sát ý mãnh liệt, chết khí trùng thiên. Chữ sát kiếm quang, chữ chết cho mãnh liệt chi khí toàn bộ bao trùm Hồng Trần lão nhân. Tiêu chớp đánh liệt, lôi đỉnh tới tiêu, thiên địa hung mãnh, ngôi sao hủy diệt. Hồng Trần lão nhân khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, Hồng Trần trong đạo trưởng chỗ có khí tức đều nhanh nhanh co vào, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một đoàn thánh quang. Cái này đoàn thánh quang cùng hắn tự thân pháp lực dung hợp, hình thành một cỗ bất tử bất diệt vầng sáng. Mặc cho chữ sát cùng chữ chết như thế nào công sát, đạo ánh sáng này vòng lại là nguy nhưng bất động. La Quân bị kinh ngạc, lập tức hỏi Tiểu Thiên, có biện pháp gì hay không? Tiểu Thiên cũng biết tình huống khẩn cấp, nói, lại thêm 500.000 mai trường sinh quả tiền đến, ngoài ra ta dạy ngươi viết cái chữ. Cái chữ này chính là độc. La Quân không chút do dự, hắn hiện tại cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn làm thịt Hồng Trần đầu này lão cẩu. Đại bút múa bút, một hơi viết ra 5 cái độc chữ. Độc kia chữ chính là lưu ly bảy màu chi sắc, xuất hiện về sau liền hóa thành khí độc. Khí độc trong nháy mắt thì xâm nhiễm hướng Hồng Trần lão nhân không chết hết vòng. Cái này thời điểm, La Quân cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực chính đang nhanh chóng khô kiệt, như vậy đối chiến xuống tới, hắn pháp lực cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Trường sinh quả còn có thật nhiều, thế nhưng là hắn pháp lực lại không thể một mực lại sinh. Rơi vào đường cùng, cũng đành phải nhanh chóng ăn trường sinh quả bổ sung thể lực. Hắn thì như vậy cường độ cao, liều lĩnh chống đỡ lấy. Không chết hết vòng bên trong, Hồng Trần lão nhân bị độc chữ, chữ chết, chữ sát quay chung quanh, hắn thời gian cũng rất không dễ chịu. Cũng không phải là nói thiên đạo bút thì kinh khủng bực nào, Hồng Trần lão nhân thì không đáng giá nhắc tới. Phải biết, 100.000 mai trường sinh quả cũng là 1.000 điểm báo thuần dương đan. Năm đó Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền danh xưng có một đầu thuần dương chi hải, cái kia cũng bất quá là 20 điểm báo thuần dương đan. La Quân lúc này đối chiến Hồng Trần lão nhân, đã hao phí 10.000 điểm báo thuần dương đan. Như cái này lượng lớn thuần dương đan, thật có thể xưng thuần dương đại hải. Thật lớn như thế khủng bố thuần dương đan số lượng, lại thêm La Quân pháp lực thôi động, cùng với thiên đạo bút bản thân thiên đạo ảo nghĩa, mới để cho Hồng Trần lão nhân bị buộc đến nước này. Hồng Trần lão nhân hai mắt tuôn ra hàn ý tới. Cái kia không chết vầng sáng tại khí độc đánh rất dưới, dần dần bắt đầu bị ăn mòn. Một giây sau, không chết hết vòng sụp đổ mở ra. Hồng Trần lão nhân bạo giống một tiếng. Một giây sau, hắn rốt cục nhịn không được vận dụng Hồng Trần Thiên Đạo lực lượng. Liền gặp hai tay của hắn cấp tốc kết phát ấn, lại vung lên. Nhất thời, chỗ có độc khí, chữ sát, chữ chết đều phốc cái hư không. Bản thân hắn giống như tại bình hành thế giới bên trong, cái này tất cả lực lượng đều không thể đi tới hắn trên thân. Ha ha. La Quân mục đích đã đạt tới, cười to ba tiếng, liền viết ra một cái ba cái ẩn chữ, một cái độ chữ. Ba cái ẩn chữ cấp tốc đem thân hình hắn che giấu, độ chữ vừa ra, lập tức liền bao lấy thân hình hắn, như thiểm điện hướng ra phía ngoài bay đi. La Quân lúc này đã không cần cùng Hồng Trần lão nhân đấu nữa. Bởi vì Hồng Trần lão nhân đã vi phạm chư thánh chỗ ký pháp ước, đợi đến chư thánh đem hắn thiên đạo chi lực tức đoạt về sau, đến thời điểm chính là mình tới giết đầu này lão cẩu thời điểm, có lẽ đều không dùng đợi đến chính mình ra tay, liền tự nhiên có hắn người tới giết hắn. Tại độn chữ trợ giúp dưới, La Quân thân hình siêu việt hết thể cực hạn, trong nháy mắt liền rời đi Hồng Trần núi. Tại tầng mây bên trong tia chớp đi xuyên, trong nháy mắt cũng đã đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. La Quân không khỏi hơi hơi thở phào, nhìn thấy trước phương ý hiển nhiên là vân vụ lở lở. Hắn co dám ngừng, liền muốn lần nữa viết xuống độn chữ đào tẩu. Hắn cảm thấy mình ẩn thân về sau lại thi triển độn chữ thuật, cái kia Hồng Trần lão nhân hẳn là liền hắn hướng cái hướng kia đi đều không làm rõ ràng được. Chỉ là tâm lý trung quy là có chút lo lắng Vân Tiêu sinh tử, thầm nghĩ, Hồng Trần lão cẩu lần này phá giới, vi phạm thiên đạo pháp ước. Hắn như vậy giận chó đánh mèo Vân Tiêu, cái kia cũng không rất tốt làm. Vân Tiêu tiên tử bồi ta mà đến, ta như hại nàng chết đi như thế, vậy ta thật sự là thiên cổ tội nhân. Tâm lý như vậy nghĩ, đột nhiên lại nghĩ đến Mạc Ngự thật không tại nhân thế, trong lòng nhất thời lại bi thương tuyệt vọng. Nội tâm chỗ sâu nhất vẫn là lưu giữ một tia tưởng tượng, cảm thấy Mạc Ngự hẳn là sẽ không chết. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa viết xuống độn chữ thời điểm, bỗng nhiên, bốn phía xuất hiện thánh bạch sắc quang mang. Quang mang này vô cùng lóa mắt, trong nháy mắt hóa thành thánh khiết vòng sáng đem La Quân bao phủ. Cái kia thánh khiết vòng sáng bao phủ La Quân về sau, lần nữa sinh ra biến hóa, lại là hóa thành đủ mọi màu sắc. Đủ mọi màu sắc, ái hận tình kỷ, các loại tư vị. Này vòng sáng chính là đại biểu Hồng Trần Thiên Đạo. Hồng Trần Thiên Đạo lực lượng bị triệt để triển lộ ra. Sau đó, Hồng Trần lão nhân thì xuất hiện tại quang trong vòng, xuất hiện tại La Quân trước mặt. Sắc mặt hắn băng hàn, từng chữ nói, ngươi bức bách lão phu thi triển ra thiên đạo chi lực, ngươi cho rằng lão phu còn có thể thả ngươi đi sao? Là ngươi quyết định cá chết rách lưới thời điểm, ngươi liền nên biết, một khi ngươi để lão phu lưới rách, như vậy ngươi con cá này thì không chết không thể. Ngươi cho rằng ngươi đã chạy ra Hồng Trần núi sao? Chuyện cười, nơi này vẫn là Hồng Trần núi, ngươi thủy chung đều tại Hồng Trần thiên đạo bên trong. La Quân nhìn về phía Hồng Trần lão nhân, trong lòng cũng không có nhiều sợ hãi, nói, ta chết, không sao cả. Nói cho ta, tiểu nữ đến cùng như thế nào? Hồng Trần lão nhân nói, nàng chết đã mấy chục năm, ngươi cho rằng đâu? La Quân nhắm mắt lại, thống khổ, tuyệt vọng, nước mắt lại khó ức chế. Nhưng rất nhanh, hắn thì lau khô nước mắt, hắn biết mình lúc này không thể mềm yếu. Sau đó, hắn không nói thêm nữa, lần nữa hướng lên trời nói trong bút rót vào 500.000 mai trường sinh quả. Chính hắn cũng tại ăn trường sinh quả, toàn bộ thân thể nội bộ pháp lực cũng đang lao nhanh phong túng. Thiên đạo trong bút bộ càng là hung mãnh rồi rào. Không dùng, ngươi khoản này bên trong thiên đạo chi lực trung quy là giả. Làm lão phu vận dụng Hồng Trần thiên đạo về sau, lực lượng ngươi lại cường đại, lại đều so lão phu lực lượng muốn thấp một cái cấp bậc. duy trì khác biệt, hàng duy đả kích phía dưới, ngươi lại nhiều phản kháng đều chẳng qua là chuyện cười. Hồng Trần lão nhân từng chữ nói ra. La Quân không để ý tới Hồng Trần lão nhân, nhanh chóng huy động tiên đạo bút, viết xuống mấy cái ẩn chữ. Ẩn chữ xuất hiện, lần nữa muốn đem La Quân hoàn toàn giấu kín ở một khi ẩn thân hoàn thành, La Quân là có thể đi xuyên bất kỳ địa phương nào. Chỉ là lần này, vô luận ẩn chữ làm sao phát lực, La Quân thân thể đều không thể bị che giấu. Cái kia quang trong vòng, đủ mọi màu sắc quang mang cùng nhau bắn giết hướng ẩn chữ, chỉ một lúc sau, cái kia ẩn chữ liền bị trực tiếp hấp thu. Đó lấy, đủ mọi màu sắc quang mang đại thịnh, sau cùng hóa thành hỏa diễm. Đủ mọi màu sắc hỏa diễm đốt cháy hướng La Quân. La Quân huy động thiên đạo bút, viết ra một cái thật to đoán chữ. Nhưng đoán chữ lực lượng sẽ rách ra ngoài, lại bị cái kia thần kỳ hỏa diễm trong nháy mắt thiêu cháy thành cho bụi. Chương 3831, trọng sinh mây khói. Chương 3844, trọng sinh mây khói. Mặc cho La Quân như thế nào thôi động thiên đạo bút, viết ra bao nhiêu chữ đến, lại đều bị cái kia đủ mọi màu sắc hỏa diễm đốt thành cho tàn. Đủ mọi màu sắc thì đại biểu trong hồng trần ái hận tình cừu. Đây mới thực là thiên đạo thần lực. Trong một chớp mắt, hỏa diễm liền đốt cháy đến La Quân trên thân. A, La Quân cảm thấy đau đớn khó nhịn. Đó là một loại không cách nào miêu tả thống khổ, không chỉ là hỏa diễm đốt cháy thống khổ, càng có khắc cốt ghi tâm hồng trần thống khổ. La Quân lập tức vận chuyển cái tiêu cựu chuyển nguyên thần, bảo trụ chính mình nguyên thần. Đồng thời vận chuyển ra thông thiên giáo chủ đưa cho một nhân khôi lỗ. Một nhân khôi lỗ xuất hiện về sau, còn chưa kịp bày ra uy lực, cái kia hồng trần lão nhân đưa tay chộp một cái, liền đem một nhân khôi lỗ cướp đi. La Quân triệt để tuyệt vọng, hắn thân thể rất nhanh liền bị đốt cháy. Hắn nhìn đến trên tay mình da thịt, thân thể da thịt toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Theo, xương cốt chờ một chút cũng bắt đầu không chịu nổi. Mặc cho hắn tu vi như thế nào lợi hại, lại cũng đỡ không nổi cái này hồng trần thiên đạo chi hỏa đốt cháy. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên thần, bây giờ tác dụng duy nhất tựa hồ chính là trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể bị hủy. Đau không thể đỡ, đau đớn khó nhịn. La Quân mắt nhìn bốn phía thế giới, nói thầm, khắc. Hắn biết, chính mình tuy nhiên trải qua vạn kiếp, xông qua vô số nạn sinh tử quan, bao nhiêu lần đều nhiều lần thoát chết, nhưng lần này, chính mình là thật đi đến sinh mệnh phần cuối. Tiểu Ngữ, ta cuối cùng vẫn là không cứu được ngươi. Thật xin lỗi. Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Sau đó, hắn mắt tối sầm lại. Không biết qua bao lâu, La Quân bỗng nhiên có chi giác, hắn không cách nào mở hai mắt ra, không cách nào cảm quan bốn phía thế giới, chỉ cảm thấy bên trong thiên địa là một vùng tăm tối. A, tình huống như thế nào? La Quân không cảm giác được chính mình thân thể, không cảm giác được hết thảy. Hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là chính mình tư tưởng. Ta đây là cái gì tình huống? Ta làm sao? La, ta trước đó đang cùng cái kia Hồng Trần lão cậu quyết chiến. Ta bức bách hắn thi triển ra thiên đạo chi lực, hắn đã vi phạm thiên đạo pháp ước, mà ta cũng bị Hồng Trần lão cậu Hồng Trần thiên đạo chi lực đốt cháy, lúc đó ta nhìn thấy chính mình thân thể, xương cốt đều bị Hồng Trần thiên đạo chi lực đốt đốt thành tro. Về sau, ta hẳn là chết. Nhưng vì cái gì ta giờ này khắc này vẫn còn có thể có tư tưởng đâu? Chẳng lẽ đây chính là chết về sau cảnh tượng? Sau khi chết thì cái gì đều không cảm giác được, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối, bất tử bất diệt. La Quân vừa nghĩ đến đây, liền cảm giác dùng mình. Nếu thật sự là như thế, cái này chết vong cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Vĩnh viễn giam cầm tại dạng này hắc ám bên trong, không điên cũng phải điên, điên cũng không thể tránh được. Đây là thật muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng lại không cảm giác được ánh mắt tồn tại. Đáng giận, đáng hận. La Quân âm thầm chửi mắng, nhưng đây cũng là không làm nên chuyện gì. Tại dạng này bất đắc dĩ bên trong, lại qua chừng một giờ. La Quân bỗng nhiên cảm giác được pháp lực lưu động, đồng thời cảm giác được thân thể tồn tại. Pháp lực bắt đầu vẫn là chậm chạp trong thân thể lưu động, dần dần bắt đầu mãnh liệt lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta thật không có chết? La Quân nhanh chóng vận chuyển pháp lực, dần dần, hắn cảm giác được tay, chân tồn tại. Đó lấy, não bộ hình dáng bắt đầu thành hình. Phảng phất là tại tân sinh một dạng. Dần dần, tất cả cảm quan cũng bắt đầu trở về. Cùng lúc đó, hắn thông qua nội thị cảm nhận được trong cơ thể lại có 9 tòa tuyết sơn. Cái kia 9 tòa tuyết sơn đã cùng hắn tế bào, thân thể hòa làm một thể. 9 tòa tuyết sơn lực lượng trải rộng toàn thân cao thấp. Mỗi một tế bào bên trong đều có 9 tòa tuyết sơn thần lực. Đây là có chuyện gì? Thiên đạo bút cùng ta dung hợp. La Quân trăm bề không được giải. Trong cơ thể hắn pháp lực càng phát ra mãnh liệt, rồi rào, khủng bố. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra. Này đôi mắt là trong nháy mắt tiến hóa đi ra. La Quân liền nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, trên thực tế cái này thời điểm, hắn thần thức cũng đều trở về. Hắn phát hiện mình ở vào trong một cái sơn động, chỗ nằm chính là một trương hàn băng ngọc sàng. Hàn băng ngọc sàng phía trên phát ra một loại băng hàn, loại này băng hàn một mực tại kích thích hắn thân thể da thịt. Đồng thời, hắn còn phát hiện mình là tại một cái quang trong vòng. Vầng sáng này giống như là một cái vòng bảo hộ đem hàn băng ngọc sàng bao phủ. Đây là có chuyện gì? Người nào cứu ta? Có thể tại Hồng Trần lão cẩu trên tay cứu ta, sợ là chỉ có Thông Thiên giáo chủ. Chẳng lẽ vị giáo chủ này xuất thủ? La Quân nhịn không được ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, hắn nhìn chính mình hai tay, hai chân, lại đều là hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại da thịt non mịn, giống như tân sinh hải đồng da thịt đồng dạng. Hắn sờ sờ chính mình mặt, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Trên đầu cũng dài ra tóc. Hít thở sâu một hơi về sau, hắn ngồi xếp bằng, cũng không nóng nảy đột phá trước mắt bảo hộ vòng sáng, mà chính là bắt đầu vận chuyển pháp lực. Hắn cảm giác được thể nội pháp lực vẫn là như lúc trước một dạng cường đại dồi dào, mà lại có thể cảm nhận được thể nội 9 tòa tuyết sơn. Cẩn thận cảm thụ, 9 tòa tuyết sơn giống như có lẽ đã phá nát, nhưng ở trong tế bào lại ẩn ẩn có tuyết sơn thiên đạo lực lượng. Những thứ này thiên đạo lực lượng thông qua tế bào, kinh mạch liên tiếp, ý nguyên vẫn là 9 tòa tuyết sơn. Tiểu Thiên đâu? La Quân nghĩ đến cái kia khí linh. Hắn gọi vài tiếng, nhưng đều không có trả lời. Cái này 9 tòa tuyết sơn đại biểu thiên đạo bút, làm sao lại đến trong thân thể ta đâu? Thật sự là cổ quái. La Quân thầm nghĩ, ta còn có thể thôi động thiên đạo bút lực lượng sao? Nỗ lực thôi động thiên đạo bút, nhưng là hắn vận đủ chỗ có pháp lực, cái kia chín tòa tuyết sơn lại đều là không nhúc nhích tí nào. Hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn, trong lòng cũng minh bạch, mỗi thôi động một lần thiên đạo bút phải cần 100.000 mai trường sinh quả lực lượng. Đó là 1.000 điểm báo thuần dương đan a. Lấy chính mình lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng thôi động thiên đạo bút. Cái này thật là thì xấu hổ. Bất quá, tốt xấu là còn sống. Chỉ là đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Trần Thiên Đạo đốt cháy, đem chính mình cùng Thiên Đạo bút cho dung hợp? Lẽ ra, liền xem như dung hợp, tại Hồng Trần lão cẩu trước mặt, cũng sẽ không cho cơ hội để cho ta còn sống a. Đủ loại nghi hoặc. Ngươi tỉnh. Đúng lúc này, hư không chi môn mở rộng, một người theo ngoài cửa đi tới. Người đến lại là A Trần. La Quân nhìn đến A Trần bị kinh ngạc, bởi vì hắn biết A Trần cùng Hồng Trần lão nhân là một đám. Ngươi? La Quân nói. A Trần sắc mặt nhu hòa, nói, rất kinh ngạc sao? La Quân giận tái mặt, nói, chuyện gì xảy ra? Nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi đã chết 100.000 lần. A Trần thản nhiên nói, vì để ngươi sống sót, chủ nhân nhà ta là phí hết tâm tư. Nhà ngươi chủ nhân? La Quân biết nàng chủ nhân cũng là Hồng Trần lão nhân. Hắn cảm thấy cái này quá hoang đường. Nhà ngươi chủ nhân ước gì ta chết, hắn như thế nào cứu ta? La Quân nói. A Trần nói, ngươi cùng chủ nhân nhà ta ở giữa ân ân đoán đoán, ta không rõ ràng. Bất quá đã ngươi đã tỉnh, vậy ta liền đi thông báo chủ nhân nhà ta đi. A Trần nói xong liền từ hư không chi môn bên trong rời đi. La Quân an tâm nằm tại cái kia quang trong vòng, hắn cảm giác được vòng sáng là tại đem hàn băng ngọc sàng hàn khí tụ tập, từ đó ra tốc tư nhuận hắn thân thể cùng kích thích hắn thân thể ra thịt. Vân vân. Cái này có thể tăng tốc hắn phục hồi như cũ. Trong lòng có đủ kiểu nghi ngờ, nhưng lúc này thời điểm ngược lại cũng không sợ, không nóng nảy. Muốn chết, đã sớm chết. Đã không chết, cái kia chính là sẽ không chết. Mà Hồng Trần lão nhân đã xúc phạm thiên đạo pháp ước, hắn tự có xuống tràng chờ lấy. Hắn hiện tại chờ đợi là Mạc Ngữ còn sống. Chỉ một lúc sau, hư không chi môn lần nữa mở rộng. Lần này là Hồng Trần lão nhân tiến đến. Hồng Trần lão nhân sau khi đi vào, cái kia hư không chi môn liền biến mất. Lúc này Hồng Trần lão người sắc mặt bình tĩnh, trên thân loại kia âm u cảm giác nhưng cũng theo biến mất. Thay vào đó là một loại an lành. La Quân nhìn về phía Hồng Trần lão nhân. Hồng Trần lão người tới La Quân đối diện, vung tay lên liền đem vòng sáng khu trừ. Sau đó, hắn ngồi tại cạnh giường, nói, Mạc Ngữ tại U Minh huyết hải bên trong, đã bái Diệp Thanh Minh vi sư. La Quân nghe vậy cũng hỉ, nói, chuyện này là thật. Hồng Trần lão nhân cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy lão phu có theo ngươi nói lão tất yếu sao? La Quân nghĩ cũng phải, sau đó nói, ta muốn đi gặp nàng, nên như thế nào gặp? Diệp Thanh Minh là U Minh huyết hải vị chủ nhân kia sao? Hắn là nam hay là nữ, là thần thánh phương nào? Vì sao lại dạng này? Từ nơi sâu xa, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mạc Ngữ vẫn là còn sống. Lúc này Hồng Trần lão nhân nói như vậy, hắn liền cảm giác vốn nên như vậy, cũng là như vậy, hết thảy nghi hoặc cũng không hiểu đều biến mất. Hồng Trần lão nhân nói, Diệp Thanh Minh là vị nữ tử, chính là theo Tử Vong Thiên Đạo bên trong biến hóa ra. Cùng lão phu lai lịch là một dạng. Nàng chiếm cứ U Minh huyết hải, không cho ngoại nhân tiến vào. Mạc Ngữ thiên phú phi thường tốt, cho nên lão phu thì tự ý tự làm chủ, đem nàng giao cho Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh cũng rất thích nàng. Đến mức nói ngươi muốn gặp Mạc Ngữ, vậy lão phu cũng vô pháp trả lời ngươi, có thể hay không gặp. U Minh huyết hải bên trong có thật nhiều không biết nguy hiểm, lão phu sợ ngươi còn chưa thấy đến Mạc Ngữ, đã bị Diệp Thanh Minh giết chết. Chuyện này, ngươi không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, cuối cùng sẽ có một ngày hội gặp nhau. La Quân triệt để thở phào, tâm tình cũng là trước đó chưa từng có thư sướng. Sau một hồi, hắn hỏi Hồng Trần lão nhân, vì cái gì? Ngài mục đích đến cùng là cái gì? Lúc này, Thiên Đạo pháp ước đã vi phạm, ngài lại như thế nào tự xử? Lúc trước lại vì cái gì muốn một hai lần chọc giận tại ta? Nếu như ngài nói cho ta thực lời, sự tình không biết phát triển đến nước này. Hồng Trần lão nhân nói, ngươi không cần phải gấp, lão phu chậm rãi nói cho ngươi đi. Này Thiên Đạo pháp ước tuy nhiên đã vi phạm, nhưng là Nguyên Thánh muốn tìm tới cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, nói thực ra, ngươi lần này xuất hiện ở trước mặt lão phu lúc, lão phu là phẫn nộ. Không phải hắn, mà chính là giận không tranh. Ngươi làm sao có thể thì dạng này đến trước mặt lão phu chịu chết? Lão phu cùng mấy vị thánh nhân đối ngươi đều mang mạc đại hy vọng, ngươi thì như vậy chạy tới, quả thực là ấu trí, buồn cười. Bất quá, làm lão phu chính thức đối ngươi ra tay về sau, lực lượng ngươi để lão phu vô cùng kinh hỉ. Ngươi có thể nhanh như vậy đi tới tiên giới, đây là để lão phu không tưởng tượng nổi. Ngươi tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nắm giữ dạng này lực lượng, vậy thì càng thêm vượt quá lão phu dự kiến. La Quân cười khổ, nói, ta tuy nhiên năng lực có chỗ không tốt, nhưng chịu chết sự tình sẽ không làm. Không có nắm chắc, không biết tùy tiện đến đây. Hồng Trần lão nhân nói, cái này tiên giới bây giờ là một cái hỗn loạn cục, chúng ta cần tìm một cái phá của người. Càng nghĩ, vẫn là ngươi thích hợp nhất. Bây giờ, ngươi đầy đủ hướng chúng ta chứng minh ngươi năng lực. Chương 3832, Thiên đạo dung hợp. Chương 3845, Thiên đạo dung hợp. Hồng Trần lão nhân không có nói quá rõ, nhưng La Quân cảm giác mình dĩ nhiên minh bạch một số chỗ mấu chốt. Hắn hỏi, đến cùng là những người kia cùng một chỗ thương lượng đem ta dẫn tới? Hồng Trần lão nhân nói, chưa nói tới thương lượng, nhưng có cái này ăn ý bởi vì việc này nhất định phải làm bí ẩn, không phải vậy lời nói, Nguyên Thánh sớm biết được. Như vậy ngươi hội không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đây cũng là vì cái gì lão phu không có trực tiếp đưa ngươi mang tới nguyên nhân. Tiên giới thông đạo bị lão phu cùng Diệp Thanh Minh cùng một chỗ thối luyện thành hai cái thông đạo tài phiến, chuyện này là giấu giếm không qua Nguyên Thánh. Nguyên Thánh không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là cũng đối lão phu làm triệt để điều tra. Mạc Ngữ tới về sau, lão phu chỗ lấy đem nàng phóng tới U Minh huyết hải, cũng là đối với nàng một loại bảo hộ. U Minh huyết hải cùng Tử Vong Thiên Đạo dung hợp, cho dù là Nguyên Thánh đi vào, cũng rất khó toàn thân mà lui. Mà lại, tại U Minh huyết hải bên trong ẩn tàng là vô cùng tốt. La Quân nhịn không được nói, mọi người nếu thật sự là như thế kiêng kỵ Nguyên Thánh, sao không hợp nhau tấn công? Lấy mọi người lực lượng, chẳng lẽ đánh không lại một cái Nguyên Thánh? Hồng Trần lão nhân nói, tiểu tử ngốc, cái kia có đơn giản như vậy? Đầu tiên, chư thánh đồng thời không đồng lòng, ngươi cho rằng đơn giản đạo lý, mọi người thì có thể làm được. Tây Thánh giao cái kia hai vị, bọn họ như là phản chiến đối mặt, lão phu cũng sẽ không ngoài ý mà lại, tại Nguyên Thánh nguyên giới bên trong, sinh mệnh tiên đạo đối với chúng ta áp chế rất mạnh, cường công cũng sẽ không có quá tốt kết quả. La Quân không khỏi cười khổ, tâm đạo, đúng, cho dù những thứ này các thánh nhân nắm giữ thông thiên thần lực, nhưng cũng đều sẽ có chính mình tư tâm cùng ý nghĩ. Những thứ này lại là cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Nhân tính trục lợi, như là từng cái đều công chính liên minh, không màng sống chết, này nhân gian thì không phải nhân gian. Sau đó, hắn nói ra, chỉ là, liền chư thánh đều khó mà làm được sự tình, mọi người lại đến trông cậy vào ta, cái này cũng không tránh khỏi quá tôn trọng ta. Hồng Trần lão nhân nói, trên địa cầu linh tôn chi chiến bên trong, ngươi tu vi cũng không phải tối cao. Đã từng ngươi là yếu cỡ nào nhỏ, nhưng toàn bộ địa cầu bảo vệ chiến, nhưng vẫn là tại ngươi chỉ huy phía dưới thắng lợi. Bây giờ ngươi tu vi đã hơn xa lúc trước, chúng ta tin tưởng, ngươi y nguyên có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Ngươi phải biết, ngươi đại biểu là vũ trụ đại đế. La Quân nói, lúc trước trên địa cầu khí vận bao phủ, đó là sân nhà, mà lại ta vẫn là thiên mệnh chi vương mệnh cách. Hiện tại khác biệt, cái này kệ tở lở trong tiên giới, địa cầu khí vận nơi đó còn có tác dụng. Hồng Trần lão nhân cười một tiếng, nói, cái này lo lắng, không chỉ là ngươi có, chúng ta cũng có. Không qua địa cầu về sau, lão phu còn phát hiện một việc. Đó chính là ngươi tại vĩnh hằng tinh vực những chuyện kia. Sự thật chứng minh, ngươi chạy đến địa phương nào đi, tựa hồ cũng có thể nhấc lên rất gió to sóng, hơn nữa còn có thể đem sự tình hoàn thành. Cho nên, lão phu thì càng thêm kiên định cho rằng, tiên giới bên này đại phiền toái, ngươi cũng có thể thành. Huống hồ, cái này không hề chỉ là tiên giới phiền phức. Một khi tiên giới vì Nguyên Thánh chỗ chiếm cứ về sau, hắn sẽ không bỏ qua địa cầu, bởi vì vì địa cầu mới là bắt đầu loạn căn nguyên. Hắn nhất định sẽ thừa dịp địa cầu nhỏ yếu diệt địa cầu. Hắn cũng sẽ biết sợ địa cầu bên trong xuất hiện một kẻ hung ác, tương lai sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Lần này, ngươi xuất hiện ở trước mặt lão phu về sau, chỗ thi triển ra cái này trở kỳ dị lực lượng liền càng thêm chứng minh lão phu suy luận. Hồng Trần lão nhân nói, ngươi sẽ cho tiên giới mang đến mới hy vọng. La Quân trầm mặc đi xuống. Hồng Trần lão nhân nói, thế nào, không mấy vui vẻ? Cảm thấy bị chúng ta sử dụng? La Quân nói, thực ngươi sau khi đi, ta liền nghĩ qua, các ngươi có thể là muốn đem ta dẫn qua đến giải quyết tiên giới sự tình. Cho dù ngươi không phải nghĩ như vậy, nhưng cái này đều có thể là vận mệnh bên trong một loại nào đó chỉ dẫn. Nhưng một mực không thể xác định, lúc này cũng coi là xác định tâm lý tất cả nghi hoặc. Cái này bên trong có lớn nhất đại một sơ hở, đó chính là ngươi tuy nhiên biểu hiện vô cùng hung ác, nhưng ta về sau phát hiện, ngươi cơ bản không có giết người. Hồng Trần lão nhân nói, lão phu cũng không phải là muốn đi thật kết thù kết toán. La Quân nói, nhưng vì cái gì lần này ngươi muốn ép được ta theo ngươi vật lộn xuống mái, sau cùng ngươi còn vi phạm thiên đạo pháp ước? Hồng Trần lão nhân nói, trên người ngươi chiếc bút kia cũng là thiên đạo bút, đúng không? La Quân nói, không sai. Hồng Trần lão nhân nói, lão phu thứ nhất là muốn thử xem chi này bút năng lượng, về sau lão phu kiểm tra xong tới. Thế nhưng, chi này bút có rất lớn thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? La Quân liền vội hỏi. Hồng Trần lão nhân nói, đương nhiên thì là, chi này bút là một kiện pháp khí. Pháp khí liền có khả năng bị người cướp đi. Như vậy một kiện pháp khí như là rơi vào Nguyên Thánh trong tay, ngươi đoán là hậu quả gì? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, suy nghĩ tỉ mỉ về sau, liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh, dùng mình, nhân tiện nói, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Ta thi triển không ra thiên đạo bút trung cực lực lượng, nhưng là Nguyên Thánh có thể. Hồng Trần lão nhân nói, không sai, nếu để cho hắn nắm giữ địa cầu thiên đạo, như vậy hắn muốn hủy diệt địa cầu bất quá là phất tay sự tình. La Quân nói, vậy bây giờ lại là cái gì tình huống? Tại sao ta cảm giác thiên đạo bút tại trong thân thể ta? Hồng Trần lão nhân nói, lão phu dùng Hồng Trần Tịnh Hỏa đem thiên đạo bút cùng ngươi huyết nục triệt để đốt cháy. Ngươi tu luyện Bát Cửu Huyền Công, lão phu liếc mắt liền nhìn ra tới. Cho nên, kế hoạch này là có thể thực hiện. Bây giờ, cùng nói là thiên đạo bút tại trong cơ thể ngươi, chẳng bằng nói là ngươi suốt ngày nói bút khí linh, một cái đặc thù khí linh. Kể từ đó, không có người có thể đem thiên đạo bút chiếm thành của mình, từ nay về sau, ngươi chính là thiên đạo bút cũng là ngươi. La Quân hoảng sợ, nói, cái này cho đùa cũng không tốt lời, ta có thể không muốn trở thành một kiện pháp khí, càng không muốn trở thành cái gì khí linh. Hồng Trần lão nhân nói, lão phu thuyết pháp này khả năng thiếu sót, thiên đạo bút cùng ngươi nguyên thần, huyết nục đã hoàn mỹ phù hợp, nhưng là thiên đạo bút linh tính đã bị triệt để kích hoạt. Tương lai phát triển tiếp, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, ngươi trưởng thành rất nhanh, triệt để nắm giữ thiên đạo bút, để nó trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Một khả năng khác, nó so ngươi trưởng thành càng nhanh, ngươi dần dần trở thành nó khí linh. Quỷ quái như thế. La Quân âm thầm liễu lưỡi. Hồng Trần lão nhân nói, ngươi lúc thời điểm tu luyện, hấp thu nguyên khí nó cũng sẽ hấp thu. La Quân nói, ta này thiên đạo trong bút cái kia khí linh tiểu thiên đâu? Chết. Hồng Trần lão nhân trực tiếp làm trả lời. La Quân ngốc ngẩn ngơ, cảm thấy cái kia tiểu thiên cũng là thằng oan, nghĩ như vậy sống sót, nhưng vẫn là rất là kỳ lạ nằm thương. Về sau, hắn lại hỏi Hồng Trần lão nhân, nói, ta hiện tại cảm giác hoàn toàn không có cách nào khu động thiên đạo bút lực lượng. Hồng Trần lão nhân nói, lão phu tới nhìn ngươi một chút tình huống. La Quân vươn tay. Hồng Trần lão nhân giọ ra hai ngón tay bắt mạch. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi hai ngón, nói, ngươi tình huống cùng lão phu dự đoán là mở dạng, thậm chí so lão phu dự đoán muốn tốt rất nhiều. Thiên đạo bút bản thân lực lượng là rất cường đại, nhưng là nó hiện tại cùng ngươi dùng chung thân thể, cho nên biết tiêu hao hết ngươi càng nhiều nguyên khí. Ngươi pháp lực bản thân không đủ thi triển thiên đạo bút, nhưng nếu như nó nguyện ý cùng ngươi hình thành cộng hưởng, như vậy lực lượng ngươi thì sẽ phi thường mạnh. Nói như vậy, chẳng khác gì là hai người các ngươi là lập tức đồng thời kéo một xe ngựa hàng, nếu như nó bất động, ngươi tương đương lại muốn kéo xe, còn phải lôi kéo nó, cái kia ngươi đương nhiên là rất khó. Nếu như nó theo ngươi đi ra lực, vậy cũng không cần nhiều lời. La Quân nói, như là tìm không thấy cộng hưởng biện pháp, há không phải tương đương thành ta vương hữu. Hồng Trần lão nhân cười một tiếng, nói, yên tâm đi, bảo vật này rất có linh tính, ngươi cùng nó là một vinh cộng vinh, một tổn hại chung tổn hại. Nó sẽ không muốn chết. La Quân thở dài, nói, số khổ. Hồng Trần lão nhân nói, mỗi cộng hưởng một lần, đều sẽ làm sâu sắc giữa các ngươi liên hệ. Thẳng đến có một ngày, ngươi thi triển nó lực lượng giống như nâng lên tay ngươi cánh tay như vậy đơn giản tự nhiên, khi đó, cũng là thấy rõ ràng thời điểm. Hoặc là ngươi khống chế nó, hoặc là nó khống chế ngươi. Nếu như nó khống chế ngươi, như vậy ngươi thì sẽ trở thành khí linh, thân thể ngươi đem về từ nó đến chúa tể. La Quân cảm giác trong lòng run rẩy, nói, ta vẫn là không đại lý giải, đồng dạng pháp bảo cũng đều là khí linh tại khống chế. Ta như trở thành khí linh, nó là cái gì? Hồng Trần lão nhân nói, ngươi trở thành khí linh, nó là được. La Quân, loại này cấp bậc pháp bảo, nam mộng cũng nhớ thành vì nhân loại. La Quân nói, cái này cảm giác rất nguy hiểm. Hồng Trần lão nhân cười một tiếng, nói, nó tuy nhiên linh tính rất mạnh, nhưng bây giờ vẫn là ngươi phụ thuộc phẩm. Hết thảy cũng còn đến dựa vào ngươi, ngươi chiếm cứ rất lớn tiên cơ. Cho nên lão phu đồng thời không lo lắng nó có thể thật trưởng khống ngươi. Ngươi đối với mình cũng nên có lòng tin, linh tôn ngươi đều đánh lui, còn sợ một cây bút. La Quân nói, chưa nói tới sợ, cũng là cảm thấy có chút dùng mình. Về sau, hắn còn nói thêm, trở lại chuyện chính, vì cái gì các ngươi hội đều đồng ý đến ký thiên đạo pháp ước đâu? Hồng Trần lão nhân nói, ngươi cảm thấy không ổn sao? La Quân nói, cái này pháp ước là nguyên thánh sách đi ra, hắn đã sách đi ra, khẳng định là muốn hướng hắn có lợi phương hướng đi phát triển. Hồng Trần lão nhân nói, hắn muốn thiên đạo chi lực toàn bộ yên tĩnh, kể từ đó, thiên đạo chi lực sẽ không bị lạm dụng cùng suy yếu. Hắn liền có thời gian đem sinh mệnh thiên đạo nắm giữ càng tốt hơn. La Quân nói, đúng không, quả nhiên là có lợi cho hắn. Bây giờ nhìn lại tựa hồ là tất cả mọi người đần độn bị nguyên thánh nắm cái mũi tại đi. Hồng Trần lão nhân nói, người khác cũng muốn đem tự thân thiên đạo trưởng khống càng thêm hoàn mỹ, tất cả mọi người cần ổn định lại tâm thần. Mặt khác, trong này còn có một nguyên nhân. La Quân hỏi vội, nguyên nhân gì? Hồng Trần lão nhân nói, không thi triển thiên đạo chi lực, cái này đối ngươi là có lợi. Ngươi gặp phải thi triển thiên đạo chi lực cao thủ, là không có sức hoàn thủ. La Quân nói, chư thánh như đều có ăn ý, làm sẽ không tới đối phó ta đi. Hồng Trần lão nhân nói, bây giờ chỉ có Thông Thiên giáo chủ biết ngươi đến, còn có, nguyên thánh trên tay còn có người khác cũng nắm giữ loại này thiên đạo chi lực. La Quân nói, nguyên thánh vì bắt ta, có thể hay không vi phạm thiên đạo pháp ước? Hồng Trần lão nhân nói, hắn không biết ngươi đến, mà lại không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, lão phu tin tưởng hắn là không nguyện ý vi phạm thiên đạo pháp ước. Một khi vi phạm, chẳng khác nào đánh vỡ cái này pháp ước. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Chương 3833, tọa hóa. Chương 3846, tọa hóa. Thẳng đến lúc này giờ phút này, La Quân mới hiểu được Hồng Trần lão nhân dụng tâm lương khổ. Trước đó những cái kia hận cùng oán niệm, tại thời khắc này cũng là đều tan thành mây khói. Trong những năm này, hắn rất thống khổ. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không đi ghi khắc những thống khổ kia. Hắn vốn là cái rộng rãi người. La Quân lại nghĩ tới một kiện quan trọng sự tình, hỏi Hồng Trần lão nhân, tiền bối đã thi triển thiên đạo chi lực, tiếp xuống tới xuống chẳng. Hồng Trần lão nhân nói, lão phu sẽ chết. Các thánh nhân không có thiên đạo chi lực, vẫn là thánh nhân. Lão phu không có thiên đạo chi lực, liền sẽ tan thành mây khói. Chẳng khác gì là theo chỗ đó đến, hồi đi đến nơi đó. La Quân sợ hãi cả kinh, nói, này làm sao có thể? Ngài đây là tội gì? Hồng Trần lão nhân mỉm cười, nói, thiên đạo chi lực chính là xã tắc thần khí. Xã tắc thần khí vốn là không nên làm người nắm giữ. Bây giờ cái này thế đạo là không đúng. Lão phu trở về Hồng Trần bên trong, chính là một loại chính đạo trở về. Lão phu hy vọng, tương lai chỗ có thiên đạo chi lực đều có thể trở lại quỹ đạo phía trên. La Quân nói, ta không hiểu, ngài tại sao muốn như vậy thật sớm hy sinh chính mình? Cái này trần thế, ngài không lưu luyến sao? Hồng Trần lão nhân nói, chỉ có vận dụng thiên đạo tinh hỏa, mới có thể để cho ngươi cùng thiên đạo bút hợp hai là một. Cái này nho nhỏ một bước không đi, tương lai tất nhiên sẽ để tiên giới cùng địa cầu biến thành cho tàn. Nguyên Thánh đối với nhân loại là hận thấu xương, quê hương của hắn thì là bị nhân loại hủy đi. Một bước này, nhất định phải đi. La Quân nói, rất nhiều người đều không có đứng ra, ngài vì cái gì chịu đứng ra? Hồng Trần lão nhân cười một tiếng, nói, thế gian này mãi mãi cũng là có hắc có trăm, có tốt có xấu. Có bị ổi vô sỉ người, liền sẽ có công chính liêm minh người. Có không thể đứng ra, tất nhiên thì có chịu đứng ra. Lão phu theo trong Hồng Trần diễn hóa mà đến, không hy vọng cái này mỹ lệ trần thế lọt vào hủy diệt tính phá hư. Hết thảy động cơ cũng là như thế mà thôi. La Quân nhất thời nổi lòng tôn kính. Hắn nghĩ, thế gian này thủy chung đều sẽ giống như viên giác, tinh chủ, còn có như Hồng Trần lão nhân dạng này tồn tại. Bọn họ tượng trưng cho thế gian này mỹ hảo. Tán gẫu qua về sau, Hồng Trần lão nhân còn nói thêm, Vân Tiêu đã hồi tiệt giáo đi, bây giờ còn biết thân phận của ngươi người là A Trần. A Trần tính tình đồng thời không tốt lắm, mà lão phu sau khi tọa hóa, Nguyên Thánh khẳng định sẽ trước đến điều tra. Cho nên, A Trần nhất định phải xử lý tốt. Vốn là, đem A Trần giết, liền sẽ gối cao không lo. Nhưng lão phu cũng không đành lòng đem nàng giết. Rốt cuộc nàng cũng không có phạm cái gì sai lầm. Ngươi nhìn lấy xử lý nàng như thế nào a, tốt nhất là đem nàng đưa vào U Minh huyết hải. Bước kế tiếp lấy lão phu nhìn đến, Nguyên Thánh sẽ nặng truy tra A Trần cùng Vân Tiêu. La Quân tự nhiên cũng là làm không được đem A Trần giết chết, ngay sau đó nhân tiện nói, U Minh huyết hải ta cũng không lớn quen thuộc, ta làm sao có thể đầy đủ tìm tới Diệp Thanh Minh đâu. Hồng Trần lão nhân nói, lão phu tự mình tiến đến, liền có thể tùy tiện tìm tới. Ngươi đi nha, rất khó. Nhưng ngươi muốn làm sự tình, cái cọc vật nào cũng là khó, cho nên, tiếp xuống tới tất cả mọi chuyện đều dựa vào chính ngươi đến tiêu trừ. La Quân nói, tốt, vãn bối biết. Sau đó lại nói, Nguyên Thánh sẽ nặng điều tra sự tình lần này, đúng không? Hồng Trần lão nhân nói, đó là đương nhiên, lúc trước lão phu tiến đến địa cầu, sự kiện này hắn là biết. Hắn một mực tại phòng đoán lão phu làm cái gì. Bây giờ lão phu bên này lại tự dưng vận dụng thiên đạo chi lực, hắn khẳng định sẽ hoàn toàn tra tới cùng. La Quân cười khổ, nói, Vân Tiêu tiên tử còn có tiệt giáo che chở, ta trước đến thời điểm, còn tìm một cái gọi La Bàn cùng ra cắt trí người. Như là từ trên người bọn họ đi thăm dò, giờ cũng có thể tra được một số ta tung tích. Bất quá những thứ này tung tích cuối cùng vẫn là hội tra được tiệt giáo bên kia đi. La Bàn cùng ra cắt trí cũng không biết ta thân phận chân thật. Hồng Trần lão nhân nói, chuyện này ép là ép không được, nhưng sau cùng hội tra thành cái dạng gì, không ai nói rõ được. Lão phu là ngọn nguồn, cho nên chỉ cần lão phu đem nơi nguồn cội chính tốt, cho dù là Nguyên Thánh cũng rất khó khăn điều tra ra chân tướng. Đến mức ngươi nói cái kia La Bàn cùng ra cắt trí, ngươi cũng chính mình nhìn lấy làm đi. Coi như ngươi giết bọn hắn, Nguyên Thánh cũng có thể thông qua một số khác nguyên tố trong tin tức tìm đến dấu vết để lại. May ra là ngươi chưa từng bại lộ chân thân, cho nên hắn kém không rõ ràng. Ngươi lần này sau khi đi, thì dùng Hiên Viên Thai thân phận hành động, như thế ngược lại không làm cho người ta sinh nghi. La Quân nói ra, thế nhưng là ngài liếc mắt liền nhìn ra ta là giả mạo. Nguyên Thánh nhìn không ra sao? Hồng Trần lão nhân nói, lão phu có thể nhìn ra, là bởi vì nhận biết ngươi. Còn có, bây giờ thân thể ngươi đã một lần nữa tối luyện, không có một tia tì vết. Cho nên, như là làm lại từ đầu, lão phu cũng sẽ không nhận ra ngươi chân thân. La Quân lúc này mới buông lỏng một hơi. Giao phó xong đây hết thảy về sau, Hồng Trần lão nhân đem cái kia mục nhân khôi lỗ trả lại La Quân, hắn ban đầu là nhìn ra mục nhân khôi lỗ phi thường hữu dụng, không muốn đem tiêu hủy, cho nên mới nhanh chóng cất đi. La Quân thu mục nhân khôi lỗ về sau, Hồng Trần người tới lại gọi tới A Trần. A Trần tới về sau, La Quân thì ra ngoài. La Quân cũng không biết Hồng Trần lão nhân cùng A Trần bàn giao cái gì, chỉ là gặp lại A Trần thời điểm, A Trần hốc mắt hồng hồng. Làm xong đây hết thảy về sau, Hồng Trần lão nhân ngồi xếp bằng. La Quân cùng A Trần đứng tại Hồng Trần lão nhân đối diện. Bọn họ nhìn thấy Hồng Trần thiên đạo lực lượng bắt đầu tụ tập, trong thạch thất Hồng Trần chi lực càng phát ra nồng đậm. Tại cái kia nồng đậm Hồng Trần thiên đạo bên trong, Hồng Trần lão nhân thân hình bắt đầu mở mịt. Sau cùng, toàn bộ thân hình hóa thành mây khói, dần dần tiêu tán tại thiên đạo chi lực bên trong. Theo, Hồng Trần thiên đạo cũng tiêu tán. Tựa hồ, Hồng Trần lão nhân thì chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. La Quân cùng A Trần cùng một chỗ thật sâu vái chào. Trên thực tế, Hồng Trần lão nhân là có thể không chết. Nguyên Thánh đến đây tức đoạt hắn Hồng Trần thiên đạo chi lực, cũng sẽ không giết hắn. Nhưng là Hồng Trần lão nhân không muốn chính mình thiên đạo chi lực vì bọn họ cướp đi, cho nên vẫn là lựa chọn ngay tại chỗ tiêu tán. Làm hắn tiêu tán ở Hồng Trần thiên đạo về sau, liền không có người có thể tới chia cắt Hồng Trần thiên đạo chi lực. Đang hốt Trần lão người sống thời điểm, bọn họ có thể hấp thu thiên đạo tinh nguyên. Bây giờ, cái gì đều làm không được. Về sau, La Quân cùng A Trần nhanh chóng nhanh rời đi Hồng Trần núi. Hồng Trần lão nhân đồng thời không có cái gì đan dược và tài sản, cho nên cũng không cho La Quân lưu lại cái gì. Hồng Trần núi mất đi Hồng Trần thiên đạo chi lực che chở về sau, đã trở lại như cũ thành một tòa phổ thông núi, lại không cái gì chỗ đặc biệt. Rời đi Hồng Trần phía sau núi, La Quân cùng A Trần phi hành trên không trung. Cái kia không trung vẫn như cũ mây khói tràn ngập, không gian pháp tắc chống chất. La Quân hỏi A Trần, về sau có tính toán gì? A Trần nói ra, chủ nhân nói cho ta hết thảy, nói ngươi là toàn bộ tiên giới hy vọng, muốn ta vì ngươi bảo thủ bí mật, nói ngươi an bài thế nào ta thì tạm thời đều nghe theo. Chủ nhân còn nói, Nguyên Thánh hội đến điều tra, về sau Nguyên Thánh khẳng định là cái thứ nhất muốn tìm ta. La Quân nói, cho nên ta tạm thời là muốn dẫn ngươi đi U Minh huyết hải bên trong che giấu. Nếu như ngươi thật bị bắt, Nguyên Thánh có vô số thủ đoạn để ngươi nói thật. A Trần gật đầu, nói, ta nguyện ý đi U Minh huyết hải. La Quân nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi U Minh huyết hải. A Trần trong lòng cũng minh bạch, chủ nhân cùng La Quân là có thể giết chết chính mình. Bọn họ không nguyện ý làm như thế, tình nguyện bước lên kỳ hiểm. Trong nội tâm nàng là cảm kích. La Quân không có ý định đi giết chết La Bàn cùng Gia Cát Chí, hắn tại gặp La Bàn cùng Gia Cát Chí thời điểm, là hóa thành người trẻ tuổi bộ dáng. Liên Hiên Viên Thai tầng này thân phận đều không hiện lộ ra, lấy La Bàn cùng Gia Cát Chí cảnh giới, cũng nhìn không ra hắn hư thực. Và lại, như vậy giết người diệt khẩu sự tình, hắn cũng thực là làm không được. Như là hết thảy đều lấy giết người diệt khẩu đến tiến hành, cái kia chính đạo liền cũng không phải chính đạo. Theo Hồng Trần vừa tới U Minh huyết hải khoảng cách tương đối xa, La Quân để A Trần ẩn giấu vào hắc động trong tinh thạch, hắn bên ngoài phi hành thời điểm, cũng không vận dụng hắc động tinh thạch. 10 ngày sau, La Quân theo Hồng Trần Châu bay đến phía Tây Châu. Hắn tại phía Tây Châu cũng không dừng lại, tiếp tục một đường hướng U Minh giới bay đi. Lại mấy ngày sau, rốt cục rời đi phía Tây Châu. Ra phía Tây Châu chính là mang biển. La Quân tiếp tục một đường hướng về phía trước mà đi, hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ có cách Hồng Trần Châu càng xa, chính mình liền sẽ càng an toàn. Cái kia Nguyên Thánh truy tra ra liền sẽ phá lệ khó khăn cùng phiêu miểu. Tại mang biển bên trong phi hành hơn 10 ngày, liền tiến vào đến U Minh giới bên trong. U Minh giới bên trong tất cả đều là U Minh huyết hải. La Quân đối U Minh huyết hải tràn đầy kiêng kỵ, biết cái này U Minh huyết hải liền Nguyên Thánh dạng này người đều kiêng kỵ, chính mình lại có tư cách gì ở chỗ này làm càn đâu. Hắn cũng không vội ở đi U Minh huyết hải bên trong, liền ở trên không tầng tầng mây máu bên trong tìm một chỗ trước an định lại. Cái này chừng một tháng bên trong, hắn vẫn luôn không có cơ hội thật tốt trải nghiệm thể bên trong tình huống. Lúc này chính là thời cơ. Hắn trên không trung ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu vận hành nội tức chi pháp, cảm ứng thân thể hết thảy tình huống. Cái kia một trận tiên đạo tịnh hỏa đem hắn thân thể thiêu đốt hầu như không còn, may ra là hắc động trong tinh thạch cất giấu hắn tất cả tài phú, cho nên trường sinh quả, trung hoàng bảo tàng đều còn tại. Chính hắn không có chịu được lấy thiên đạo tinh hỏa, thiên đạo bút cũng không có chịu được lấy, hắc động tinh thạch lại chịu được lấy. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắc động tinh thạch so thiên đạo bút còn muốn lợi hại hơn, mà là bởi vì Hồng Trần lão nhân có lòng lưu lại viên tinh thạch này. Tại La Quân rơi vào hôn mê về sau, Hồng Trần lão nhân liền đem hắc động tinh thạch hái ra tới. Bây giờ thân thể đã là một bộ toàn thân thể mới. Hắn còn cần chậm rãi thăm dò. Vận hành pháp lực vẫn như cũ dồi dào, cường đại, cùng lúc trước là mở dạng. Nhưng vận hành tốc độ nhưng chậm rất nhiều. Đây là bởi vì thể nội mật độ cùng tiểu thế giới phát sinh đại biến hóa. Thân thể dung lượng thật to khác biệt. Hắn pháp lực tồn mãn về sau, so lúc trước càng khủng bố hơn. Pháp lực lưu động thời điểm thì có thể cảm nhận được 9 tòa tuyết sơn tồn tại. 9 tòa trong núi tuyết tiên đạo chi lực cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được. La Quân nỗ lực thôi động loại này tiên đạo chi lực, làm thế nào cũng thúc bất động. Cộng hưởng, muốn cộng hưởng về sau mới có thể phát huy sao? Như thế nào cộng hưởng? La Quân nói thầm. Hiển nhiên, không có người có thể cho hắn đáp án. Đang phi hành quá trình bên trong, hắn cũng tại thăm dò thân thể, nhưng đều không thăm dò ra cái nguyên do về sau. Hắn còn tưởng rằng là chính mình không có ổn định lại tâm thần. Lúc này, tâm yên tĩnh, mới phát hiện tình trạng cơ thể cũng là như vậy. Pháp lực càng thêm hùng hồn, thân thể có thể thừa nhận được dinh dưỡng cùng pháp lực cũng nhiều hơn. Nhưng cùng lúc cần hấp thu thiên địa nguyên khí cũng càng thêm nhiều, ta lại có loại năm đó luyện võ thời điểm cảm giác đói bụng, nhìn đến ta hấp thu còn không đuổi kịp thân thể tiêu hao tốc độ a. Cho nên mới sẽ có loại này cảm giác đói bụng. La Quân tiếp lấy lại kiểm tra phía dưới hắc động trong tinh thạch đan dược và trường sinh quả còn thừa lại ước chừng 390 văn mai. Chương 3834, Nguyên Vũ Tiên. Chương 3847, Nguyên Vũ Tiên. La Quân kiểm tra phía dưới chính mình bảo tàng bên trong đồ vật, phát hiện thuần dương đan cũng không nhiều, chỉ có tầm 10 điểm báo. Cái này trước kia tới nói, 10 điểm báo thuần dương đan là bút con số lớn, nhưng bây giờ, vùng cũng không phải. Một cái trường sinh quả thì có thể xưng 10 tỷ thuần dương đan. Hắn còn có không ít trụ lực đan những thứ này. Trụ lực đan cái đồ chơi này, người khác ăn không có hiệu quả, hắn ăn lại là như ăn thuần dương đan một dạng. Nhưng cũng chỉ có tầm 10 điểm báo, chịu không được tiêu hao. Lấy hắn bây giờ thân thể này lượng tiêu hao, một ngày phục tùng ăn đan dược cũng không phải số lượng nhỏ. La Quân ăn một cái trường sinh quả về sau, mới phát giác được thân thể thư sướng, tinh thần sung mãn. Tại đem tình trạng cơ thể kiểm tra rõ ràng về sau, hắn liền cảm giác có thể nhập U Minh huyết hải bên trong tìm kiếm đến tận cùng. Quá mức lo trước lo sau, nhất định là chẳng làm nên trò chống gì. Theo vũ trụ đến xem kệ tơ lở tinh cầu, đã hoàn toàn không cách nào nhìn trộm hình dáng. Bao trùm kệ tơ lở tinh cầu đã không phải là đơn giản bầu khí quyển, mà chính là các loại vân ba quỷ quyển không gian chi vân. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc nồng đậm quấn quýt một chỗ, cũng cùng bầu khí quyển, tầng ổ rồ hẹn dung hợp. Tại hồng mông tử khí trợ giúp dưới, bọn họ sinh ra thần diệu phản ứng. Sau đó, tại kệ tơ lở nội bộ tinh cầu bên trong, không gian đã trở thành vô cùng thần diệu tồn tại. Toàn bộ kệ tơ lở bên trong tinh cầu bộ, tựa như là quanh năm bị sương mù dày đặc quấn quanh một dạng. Tại một số châu bên trong, chỉ có đi qua đại thần thông người nhóm khai mở về sau, mới có thư thái không gian tồn tại. Đến mức ánh sáng mặt trời những thứ này, thì tất cả đều là pháp khí đang có tác dụng. Lại nói cái kia Hồng Trần Châu bên trong, ba đạo bóng người như điện chớp bay vào đến Hồng Trần trong núi. Toàn bộ Hồng Trần Châu bên trong đã không hề bị Hồng Trần lão nhân che chở, Hồng Trần Thiên Đạo quay về tại Hồng Trần bên trong. Cái kia ba đạo bóng người rơi ở trên núi, bên trong cầm đầu lại là cái mặt mũi hiền lành lão giả. Lão giả xem ra hơn 60 tuổi, thân mang sạch sẽ gọn gàng huyền trường sang màu vàng nóng. Tại lão giả bên người còn có một tên cô gái trẻ tuổi cùng một tên nam tử áo đen. Cô gái trẻ kia dài đến mỹ mạo lãnh diễm, một bộ váy dài màu đỏ, như lăng ba tiên tử bông xuống nhân gian. Đến mức nam tử áo đen kia thì là so sánh kỳ quái, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt một trọn nhân loại tình cảm đều không có, giống như cương thi đồng dạng. Lão giả chính là Nguyên Thánh. Còn nữ kia tử thì là Nguyên Thánh duy nhất đệ tử, gọi là Nguyên Vũ Tiên. Đến mức nam tử áo đen kia, không người nào biết lai lịch. Thì liền Nguyên Vũ Tiên đều không rõ ràng hắn lai lịch, chỉ biết là sư phụ xưng hô hắn là Hắc Thi. Ba người rơi vào trên đỉnh núi về sau, Nguyên Thánh cũng không nói chuyện, liền thi địa ngồi xếp bằng, cảm ứng bốn phía hết thảy. Cái kia Hắc Thi bảo vệ ở một bên, không nói một lời. Nguyên Vũ Tiên cũng không phải người lỗ mãng, đồng dạng ngồi xếp bằng, cảm ứng nơi này tình huống. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh mở to mắt. Nguyên Vũ Tiên cũng nhìn về phía sư phụ. Nguyên Thánh mỉm cười, nói: "Tiên nhi, ngươi nhưng có phát hiện?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Đệ tử hổ thẹn, không phát hiện chỗ gì." Hồng Trần núi đã biến thành một tòa phổ thông núi. Bất quá ngọn núi này bản thân chính là Hồng Trần lão nhân nói chẳng, bây giờ lại biến đến như vậy phổ thông. Đủ cũng có thể nói rõ, Hồng Trần lão nhân là muốn giấu giếm cái gì? Nguyên Thánh nói ra, cái này trong tiên giới, có thể đem Hồng Trần làm cho vận dụng thiên đạo chi lực cũng không có nhiều người. Lúc này nhìn đến, là Hồng Trần chính mình tán đi một thân tu vi, quay về tại Hồng Trần thiên đạo bên trong. Cho nên, đây hết thảy kẻ chủ đạo chính là Hồng Trần chính mình, hắn là muốn bảo vệ người. Nguyên Vũ Tiên nói, lúc trước Hồng Trần lão nhân liền cùng Diệp Thanh Minh cùng một chỗ hợp nhũ hủy hoại tiên giới thông đạo, về sau Hồng Trần lại tiến về địa cầu một chuyến. Lúc trở về, mang một nữ tử kia bây giờ còn tại U Minh huyết hải bên trong. Lúc này, Hồng Trần lại đột nhiên vận dụng thiên đạo chi lực, lại đem tự thân tu vi tán đi. Nhìn đến, hắn xác thực là đang nghĩ biện pháp đối phó chúng ta. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi cảm thấy hắn hội làm sao đối phó chúng ta?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Đệ tử cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, sư phụ ngài tái xuất giang hồ, lại nắm giữ tối cao thiên đạo, sinh mệnh thiên đạo. Bây giờ đơn đả độc đấu, trong tiên giới không người là ngài đối thủ. Chỉ bất quá, bọn họ những thứ này người cũng là mỗi người ôm nhau. Côn Lôn giới bên trong, Xiển giáo, Tiệt giáo cùng Bát Cảnh cung thái thượng lão quân tuy nhiên xưa nay không quá liên hệ, có thể chúng ta một khi tiến đến, bọn họ liền sẽ hợp lại tới. Tây Thánh giáo cái kia hai vị là cái cân không rời đà. Thiên giới bên trong, Nữ Hoa cùng Phục Hy là cùng một chỗ. U Minh huyết hải bên trong thì là thiên cơ khó dò. Tu La giới bên trong, Tiêu Linh mặc kệ ngoại giới sự tình. Những thứ này người, nếu như toàn bộ đồng tâm hợp lực, chúng ta tự nhiên khó địch nổi. Bất quá thì coi như bọn họ đồng tâm hợp lực, xâm nhập nguyên giới bọn họ cũng không có phần thắng. Tổng hợp trở lên đủ loại, cho nên bọn họ cần phá cục người. Rất tốt, ngươi điểm ra bên trong quan trọng. Nguyên Thánh tán thưởng nói. Nguyên Vũ Tiên tiếp tục nói, Hồng Trần lão nhân trước đó đi địa cầu, ta vốn cho là hắn sẽ đem cái kia gọi La Quân người mang tới. Rốt cuộc, La Quân đã từng lấy yếu đất chi thân mang lấy địa cầu đem Linh Tôn triệt để đánh bại. Nếu như muốn tìm phá cục người, ta cho rằng La Quân là thích hợp nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không mang La Quân tới. Đoán chừng cũng là sợ bị chúng ta phát hiện. Kể từ đó, La Quân đến về sau cũng là đường chết một đầu. Đón đến, lại nói, như vậy phương thức tốt nhất là cái gì đây? Mang La Quân chí thân tới. Cho nên, đệ tử cho rằng nữ tử kia cũng là La Quân chí thân. Về sau, La Quân tự nhiên sẽ tự nghĩ biện pháp tới. Hồng Trần lão nhân vận dụng thiên đạo chi lực, đoán chừng cũng là muốn bảo vệ được La Quân thân phận không tiết ra ngoài. Nhưng hắn đem nữ tử kia giấu tại U Minh huyết hải bên trong, La Quân khẳng định sẽ đi U Minh huyết hải. Cho nên, chúng ta muốn tìm La Quân, trực tiếp đi thủ Diệp Thanh Minh liền có thể. Cái này Nguyên Vũ Tiên Mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, chỉ dựa vào suy đoán, cũng đã đem sự thật đoán được 89/10. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, "Không tệ, không tệ. Thiên Nhi, ngươi xác thực rất thông minh." Vi sư rất vui mừng. Nguyên Vũ Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Đây đều là sư phụ ngài dạy đệ tử, giữa trần thế hết thảy mê vụ đều không dùng đi quản. Những cái kia mê vụ là đến nhiễu loạn chúng ta suy nghĩ, muốn theo hiện tượng bản chất bên trong đi phát hiện vấn đề. Kể từ đó, lại nhiều mánh khoẻ, mê vụ đều là buồn cười. Năm đó ngài vì đánh bại bọn họ, tiến đến địa cầu tìm đến ngũ cốc xã tắc thần thụ, chính là rút tuổi dưới đáy nổi." Nguyên Thánh không khỏi nhớ tới lúc trước, sau đó thở dài, nói, "Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng sức. Lúc trước vi sư lực lượng vẫn là đơn bạc một số." Nguyên Vũ Tiên nói, "Giờ này ngày này đã khác biệt, chúng ta có cường đại nguyên giới, có linh tôn trưởng lão trợ giúp, còn có chính mình dòng chính lực lượng." Nguyên Thánh nói, "Chúng ta cường đại không giả, nhưng địch nhân chúng ta cũng cường đại. Nếu như những cái kia các thánh nhân đều như Hồng Trần lão nhân như vậy, trận chiến này không dùng đánh, chúng ta liền đã thua. May ra, cũng không có khả năng người người đều như Hồng Trần lão nhân như vậy hung hãn không sợ chết. Đám kia các thánh nhân hoàn toàn sợ nhất, nhất định phải chết." Nguyên Vũ Tiên nói, "Xác thực như thế." Nguyên Thánh nói, "Vị sư cả đời này đều tại nghiên cứu chính mình, nghiên cứu những địch nhân kia, cũng nghiên cứu một mực sống sót ý nghĩa. Những cái kia chân chính địch nhân, danh xưng là vạn kiếp bất diệt chi thân. Bọn họ kinh lịch quá nhiều sinh tử luân hồi, thậm chí tinh cầu diệt, bọn họ đều có thể không diệt. Nhưng muốn làm đến cái này không diệt hai chữ, gì khó khăn, cũng không có thể siêu thoát vào thế tục, phai mờ tại ngoại vật, lại không thể tránh thức chạy tại trong thế tục." Nguyên Vũ Tiên nhất thời cảm thấy có chút mê mang, nói, "Siêu thoát thế tục, phai mờ tại ngoại vật, thì dễ dàng đi vào cô độc nói bên trong, từ đó mất đi hết thể niềm vui thú vui ý nghĩa, sau cùng nhịn không được hóa thành tinh thần đại hải. Không có thể chân chính chạy vào thế tục, sư phụ, cái này lại giải thích thế nào?" Nguyên Thánh cười một tiếng, nói, "Ngốc cô nàng, một người có thể giả ngu, nhưng không thể thật ngốc. Chúng ta những người này nói đúng không có thể siêu thoát thế tục, nhưng nếu thật chạy vào thế tục, há không phải liền là biến thành thật ngốc?" Nguyên Vũ Tiên nói, mặt chứa ý tứ tốt giải, nhưng thật phải hiểu, tựa hồ có chút khó. Nguyên Thánh nói, "Trung độ, rất khó nắm chắc, vi sư hiện tại đều không tính toàn hiểu." Nguyên Vũ Tiên nói, "Ngài nói đến vạn kiếp không diệt, cho nên bọn họ tránh thức nhược điểm cũng là vạn kiếp không diệt, thật sao?" Nguyên Thánh nói ra, "Không sai. Cái này cũng là bọn hắn tránh thức quan tâm đồ vật, sống nhiều năm như vậy, cái gì thân tình, nhân gian chi tình đối bọn hắn tới nói đã không quan tâm. Bọn họ duy nhất quan tâm thì là như thế nào tiếp tục vạn kiếp không diệt. Cho nên, đây mới là bọn họ vì cái gì biết rõ vi sư đối bọn hắn mang trong lòng địch ý, là lớn nhất đại uy hiếp, bọn họ lại không có cùng một chỗ đoàn kết lại đối phó vi sư nguyên nhân." Nguyên Vũ Tiên nói, "Bọn họ không muốn làm đầy tớ, bởi vì một khi tránh thức đánh lên, liền sẽ có thương vong." Nguyên Thánh nói, "Không sai." Nguyên Vũ Tiên nói, "Đệ tử cũng một mực tại nghiên cứu bọn họ căn nguyên văn hóa, bọn họ căn nguyên văn hóa nặng nhất tự nhiên biến hóa bốn chữ này." Nguyên Thánh nói, "Tự nhiên biến hóa bốn chữ này cũng không phải bọn họ căn nguyên văn hóa, bốn chữ này là vũ trụ hình thành văn bát cổ hóa. Tự tiện cải biến sẽ để cho kết quả thay đổi thêm hỏng bét. Vạn sự vạn vật đều có tự nhiên phát triển quy tích. Nếu không phải lúc trước, trên địa cầu cái kia La Quân tự tiện cải biến hồ nguyên tố, giờ này ngày này, chúng ta liền không khả năng chiếm cứ dạng này ưu thế. Nói cho cùng, căn nguyên vẫn là trên người bọn hắn, ngày đó gieo xuống đủ loại bởi vì, ngày khác tất thu đủ loại quả." Nguyên Vũ Tiên nói, "Đệ tử thụ giáo." Nguyên Thánh nói, "Tốt, nói cũng đủ nhiều. Chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi." Nguyên Vũ Tiên cũng là nghiêm mặt nói, "Không biết sư phụ ngài phát hiện cái gì?" Nguyên Thánh nói, "Có thể tìm thấy được tin tức rất có hạn, hiện tại các ngươi theo ta đi một chuyến Thiên Tinh Thành đi." Nguyên Vũ Tiên cùng cái kia Hắc Thi cùng một chỗ nói, "Đúng." Về sau, ba người bay ra Hồng Trần núi. Bọn họ rất nhanh liền đi tới Hồng Trần Châu Thiên Tinh Thành bên trong, về sau, đám người bọn họ phân biệt tìm tới La Bàn cùng Gia Cát Trí. Tại xem kỹ một phen về sau, Nguyên Thánh rốt cục phát hiện mấy cái điểm mấu chốt. Cửa ải thứ nhất khóa điểm chính là, xác thực là có người tiến đến tìm Hồng Trần lão nhân, mà lại cái này người đối Hồng Trần lão nhân rất chưa quen thuộc. Thứ hai, Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ chi đệ tử Vân Tiêu Tiên tử cũng xuất hiện tại Thiên Tinh Thành, về sau cũng đi Hồng Trần núi. Trừ cái đó ra, lại là cũng tìm không được nữa còn lại nhiều đầu mối hơn. Chương 3835, nộ nhập ma động. Chương 3848, nộ nhập ma động. Nguyên Vũ Tiên nhằm vào hiện hữu tin tức làm tập hợp, nói: "Sư phụ, trước mắt nhìn đến, Vân Tiêu là một đầu manh mối. Còn có, Hồng Trần bên người lão nhân cái kia A Trần cũng là một đầu manh mối. A Trần trước mắt tung tích khó tìm, nếu như nàng còn sống thì vô cùng có khả năng bị ẩn tàng đến U Minh huyết hải." Nguyên Thánh nói ra: "Ngươi phân tích hẳn là đúng, lấy Hồng Trần lão nhân tính tình, sẽ không làm giết người diệt khẩu sự tình. Nếu là bọn họ đầy đủ tâm ngoan một số, cái này A Trần, La Bàn, Gia Cát Chi đều nên bị diệt khẩu." Nguyên Vũ Tiên nói: "Cái này cho chúng ta để lại đầu mối, nhưng ngài cảm thấy cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nguyên Thánh mỉm cười, nói ra, địa cầu linh tôn thất bại, bắt nguồn từ bọn hắn kế hoạch quá mức cấp tiến. Tại không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trước đó, lại nghĩ đến muốn đem đối phương ra vườn hủy tận. Cái này tự nhiên sẽ để cho địch nhân cùng chung mối thù, liều lĩnh. Mà lại, trên địa cầu những người kia, thọ mệnh cũng không quá lâu, cho nên nhiệt huyết còn đủ. Vi sư nghiên cứu vũ trụ tinh hoa rất lâu, làm sẽ không lại trọng phạm như thế sai lầm. Lúc này Hồng Trần bọn họ không đủ tâm an, thoạt nhìn là cái nhược điểm. Nhưng trên thực tế, những thứ này để lại đầu mối hội gia tốc chúng ta đối người kia truy sát, từ đó làm cho hắn có thể sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đây chính là tự nhiên biến hóa chỗ kinh khủng, ngươi biết rất rõ ràng khả năng phát sinh hậu quả, nhưng ngươi lại tránh không rơi. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử chỉ biết là thiên đạo tốt luân hồi, năm đó chúng ta kệ lỡ tinh cầu là cái an lành khoái lạc địa phương, mà bọn họ toàn bộ đều là kẻ xâm lược. Tuy nhiên đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng cái này không có nghĩa là kệ lỡ liền thành quê hương của bọn họ. Nguyên Thánh thân thể chấn động, ánh mắt biến đến yêu thương mà xa xăm lên, hắn nhớ lại năm đó kệ lỡ tinh cầu. Tiên Nhi, khi đó kệ lỡ tinh cầu, ngươi vô pháp tưởng tượng nó đến cỡ nào mỹ lệ. Chỉnh cái hành tinh đại bộ phận địa phương đều là rừng rậm bên trong thực vật đều có chính mình linh tính cùng nghĩ muốn. Mọi người cùng thiên nhiên ở giữa, vô cùng hài hòa. Về sau chính là đám người kia tới. Sinh linh đồ thán. Chúng ta con dân bị bọn họ giống như heo nuôi nhốt, vì bọn họ thế giới chi lực cung cấp nguyện lực. Sư phụ thân, thế tử, hài tử, tất cả thân nhân đều tại phản kháng trong bọn họ chết đi. Lúc đó, vi sư mới 200 tuổi. Sư phụ thân dùng hắn suốt đời linh hồn chi lực là cha phong ấn tại thần linh chi mộ bên trong, cái này mới có thể đào thoát độc thủ. Nguyên Thánh tiếp tục nói, chỉ trước mắt, đều đã qua 8.000 năm. Thời gian qua thật nhanh a. Nguyên Vũ Tiên trầm mặc đi xuống, nàng lý giải sư phụ đau thương. Nàng cũng là thuộc về kệ tợ lở tinh cầu thổ dân, các nàng cái này một chi đích hệ huyết mạch, tại cái này tám trong truyền thừa ngàn năm chưa từng từng đứt đoạn. Bây giờ, nàng cũng đã có 1.500 tuổi hơn, tu vi càng là đến nửa bước thánh nhân cảnh giới. Sư phụ, tiếp xuống tới chúng ta muốn làm gì? Đi U Minh huyết hải tìm Diệp Thanh Minh. Nguyên Vũ Tiên hỏi. Nguyên Thánh lắc đầu, nói, đi cũng không có tác dụng gì, Diệp Thanh Minh muốn tại U Minh huyết hải bên trong giấu hai người, cho dù là vi sư cũng là tìm không thấy. Bọn họ đã sớm ngờ tới điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn đem nữ tử kia giấu ở U Minh huyết hải bên trong. Đợi đến vi sư đem sinh mệnh thiên đạo sau cùng vận mệnh chi ý luyện thấu, đến thời điểm có lẽ U Minh huyết hải thì sẽ không còn có vấn đề. Nguyên Vũ Tiên nói, như vậy lúc này chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Mặc cho cái kia, có thể đến La Quân tiếp tục trưởng thành tiếp. Nguyên Thánh nói, đến đâu thì hay đến đó. Chúng ta không tìm hắn, hắn ngược lại sẽ khó có thể trưởng thành. Chúng ta tìm hắn, cũng không nhất định là muốn giết hắn, không muốn đi trở nên gây gắt hắn trưởng thành, đây mới là chúng ta muốn đi đường, hiểu chưa? Nguyên Vũ Tiên như có điều suy nghĩ, nói, đúng, sư phụ. Nguyên Thánh lại nói, tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Côn Luân giới. Đi Côn Luân giới. Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, nói, cùng Thông Thiên giáo chủ muốn Vân Tiêu. Nguyên Thánh mỉm cười, nói, Hồng Trần lão nhân chết không minh bạch, Vân Tiêu tiên tử là duy nhất nhân chứng, ta thân là cái này tiên giới người cầm đầu, đương nhiên muốn đem sự tình tra rõ ràng. Hồng Trần lão người bỏ mạng tin tức, rất nhanh tại toàn bộ trong tiên giới truyền ra. Trong tiên giới nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên giới lãnh tụ Nguyên Thánh cũng phát biểu công khai nói chuyện, tại nói chuyện bên trong, hắn đầu tiên cảm thấy đau lòng cùng tiếc hận, sau đó cho thấy nhất định muốn truy xét đến trận tướng, vì Hồng Trần lão nhân báo thù. Côn Luân giới, Đồng Lai đạo bên trong Bích Du Cung. Vân Tiêu đến đây gặp Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh. Vân Tiêu tại đầu dưới cung kính nói ra, "Sư tôn, Hồng Trần lão nhân rõ ràng là tự mình tọa hóa mà đi, bây giờ lại bị Nguyên Thánh phủ lên thành một loại mưu sát. Hắn muốn truy tra trận tướng, đệ tử sợ hắn là ý không ở trong lời, chính là hướng chúng ta mà đến." Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra, thản nhiên nói, "Hắn cuối cùng là phải bắt đầu động thủ, có thể suy ra, đây chỉ là một bắt đầu." Vân Tiêu nói, "Sư tôn, đệ tử rất là lo lắng." Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, nói, "Cái kia đến, chung quy tới. Không cần qua lo lắng nhiều, ngươi mỗi ngày làm tốt chính mình bài tập, hắn sự tình thì không cần quan tâm." Vân Tiêu bất đắc dĩ, nói, "Đúng." U Minh giới bên trong, La Quân rốt cục nhập U Minh huyết hải bên trong. Hắn đem A Trần giấu tại Hắc động tinh thạch chỗ sâu, lại đem Hắc động tinh thạch giấu tại trong thân thể. Hắc động kia tinh thạch chống chất, không gian huyền ảo. Cho dù A Trần có lòng ra hại La Quân, cũng vô pháp trong nháy mắt xông phá Hắc động tinh thạch. Mà tại A Trần muốn ra hại La Quân đồng thời, La Quân có thể trong nháy mắt lấy ra Hắc động tinh thạch tới. Cho nên, La Quân đúng A Bụi cũng không phải là không có tâm phòng bị. Toàn bộ U Minh giới bên trong đen kịt. Tiến vào U Minh huyết hải bên trong, liền cảm giác biển nước băng hàn thấu xương. Cái kia nước biển toàn bộ hiện ra đỏ thẫm huyết sắc. Cho dù là La Quân công lực thâm hậu, cũng nhiều nhất chỉ có thể xem thấu ngoài 10 dặm. Như là tại phổ thông trong biển rộng, La Quân thần niệm có thể bắn phá bên ngoài mấy vạn dặm, hết thảy cũng có thể rõ ràng. Cái này trong biển máu, cũng có trùng điệp không gian mê chướng tồn tại. Biển máu lại đem hết thảy thần niệm che kín, như ta bực này tu vi tiến vào cái này bên trong đều như mắt mù đồng dạng, khó trách Nguyên Thánh cũng vô pháp trong này tự do bắt người. Ta đem A Trần đặt ở U Minh huyết hải bên trong, coi là an toàn nhất. Chỉ là, ta còn phải nghĩ cách tìm tới Diệp Thanh Minh. Tìm tới Diệp Thanh Minh, liền có thể thấy tiểu ngữ. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy tiểu ngữ, La Quân tâm lý liền kích động lên. Biển máu sâu không thấy đáy, La Quân hướng xuống chui trọn vẹn 100.000 dặm vừa mới thấy đáy. Cái này 100.000 dặm cũng không phải là nói biển máu thật sâu đạt 100.000 dặm, mà chính là không gian pháp tắc đem chọn cái đại hải mở rộng. Đại hải mở rộng về sau, 100.000 dặm bên trong đáy biển, biển áp cũng là đạt tới cái này chiều sâu. Cái kia biển áp sự khủng bố, không cách nào ngôn ngữ miêu tả. May ra La Quân tu vi thâm hậu, ngược lại việc không đáng lo. Hắn tại đáy biển vừa đi vừa về phi hành, lại cũng không có ngộ đến bất kỳ sinh linh. Một con cá đều không có. toàn bộ U Minh huyết hải giống như chết như biển. Tại U Minh huyết hải bên trong thời gian đợi hơi lâu về sau, La Quân phát hiện trong biển máu có một loại ám vật chất cực kỳ ăn mòn năng lực. Loại này ăn mòn là đúng tinh thần, thời gian cùng với pháp lực toàn phương vị ăn mòn. Chính là thần thông giả trong này ở lâu, đều sẽ cảm thấy thân thể cùng pháp lực đồng thời bùng rùn. La Quân thật không có cảm thấy bùng rùn, hắn trong này rất là tự đắc. Hắn chỉ là đối loại này nước biển làm ra phán đoán mà thôi. Cái này thời điểm, La Quân mới phát hiện mình thân thể có rất lớn khác biệt. Thượng như là loại kia bách độc bất xâm. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, hắn liền tại U Minh huyết hải bên trong đợi chừng 10 ngày. Thời gian 10 ngày bên trong, không thu hoạch được gì, liền một đầu sống sót cá đều không được phải. Cái này để người ta khó tránh khỏi nản chí. La Quân thậm chí còn có loại cảm giác, nếu như Diệp Thanh Minh không muốn gặp mình, chính mình tại nơi này đợi trên trăm năm đều là không làm nên chuyện gì. U Minh huyết hải là Diệp Thanh Minh lãnh địa, nàng phải trang đối trong biển máu hết thảy đều biết tất đâu. Như là toàn bộ rõ ràng, như vậy ta sau khi đi vào, nàng hẳn là có thể nhìn đến. Nàng lúc này không thấy ta, là không biết ta thân phận. La Quân bắt đầu nghĩ biện pháp. Về sau, hắn câu thông trong thân thể A Trần, ngươi biết Diệp Thanh Minh sao? Hắn nghĩ là, nếu như Diệp Thanh Minh nhận biết A Trần, như vậy tại nhìn thấy A Trần về sau, hẳn là sẽ nghĩ cách gặp mặt. Không nghĩ tới A Trần lại là trả lời, ta không biết Diệp Thanh Minh, cũng chưa bao giờ thấy qua Diệp Thanh Minh. La Quân bất đắc dĩ, sau đó thì bỏ đi để A Trần đến hấp dẫn Diệp Thanh Minh tự pháp. Theo, hắn liền hiện lộ ra chân thân đến, đồng thời phát ra âm ba. Âm ba tại trong biển máu mạnh mẽ đâm tới, lớn tiếng quanh quẩn, tại hạ La Quân, đến từ địa cầu, Hồng Trần lão nhân đã tọa hóa, tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến Diệp tiền bối. Hắn không ngừng hô hào, liên tục hô tầm 10 âm thanh, nhưng trong biển máu đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ nghe không được? Vẫn là nói nàng không muốn gặp ta? La Quân trong lúc nhất thời cũng cân nhắc không chừng. Có điều hắn cũng không có tiếp tục lại hô đi xuống, bởi vì đã truyền đạt chính mình ý tứ. Đối phương nếu có thể nghe thấy, cũng đã nghe thấy. Như là không muốn để ý tới, chính mình la rách cổ họng, đối phương cũng là sẽ không xuất hiện. Lại tại trong biển máu lung tung được 3 giờ sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa sơn động. Bên trong đáy biển, có địa phương dãy núi chập trùng, có địa phương lại có sơn động, đây hết thảy đều rất bình thường. La Quân gặp hang núi kia, liền muốn lấy bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại một chút, chính mình không phải liền là muốn đến tìm kiếm đến tuột cùng sao? Nếu là thật sự có thể gặp được đến người, khả năng còn sẽ có manh mối. Làm không tốt, Diệp Thanh Minh thì ở bên trong đây. Ngay sau đó, hắn liền lần nữa hóa thành hiên viên thai bộ dáng, đi tới hang núi kia trước mặt. Sơn động xem ra rất là bình thường, bên trong đen nhánh. La Quân cảm giác được một tia nguy hiểm, nhưng đồng thời không có cảm giác được pháp lực khí tức. Trong lòng sinh ra một chút do dự, sau đó vừa tối rêu cợt chính mình, La Quân a La Quân, ngươi đến cái này tiền giới, thật sự là lá gan càng ngày càng nhỏ. Đắn đo do dự, không bằng về nhà loại khoai lang. Nhưng cũng thật không phải hắn tính tình biến, mà chính là người đối không biết thế giới cuối cùng sẽ tràn ngập kính nể một số. Trên địa cầu, hắn quá quen thuộc, cho nên cái gì cũng không sợ. Nhưng nơi này cũng không phải là địa cầu. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, thì đi vào bên trong hang núi kia. Sau khi đi vào, cửa động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. La Quân bị kinh ngạc, thông suốt quay người, liền gặp bốn phía đều là đen xì, lấy hắn như pháp lực này, đều không nhìn thấy bốn phía tình huống. Thượng như mắt mù đồng dạng. Cái gì người, giả thần giả quỷ? La Quân cảnh giác không gì sánh được, do xét tứ phương, đồng thời vận tụ hai mắt, triển khai đại thiên nhãn thuật. Ly hỏa kim đồng thành hình, bắn ra hai đoàn kim quang, đem phía trước hắc ám triệt để đánh xuyên. Theo, La Quân thì thấy rõ trong sơn động tình huống. Chương 3836, Văn Vương. Chương 3849, Văn Vương. Cái sơn động này có tới 300 mét vuông khoảng chừng, cao có vài chục trượng. Tại ngay phía trước thì có một đầu quái thú. Nhìn kỹ phía dưới, quái thú kia dài đến có chút giống là một đầu cự hình. Ma Văn. La Quân lập tức liền nghĩ đến cái kia hiên viên thai trô nói đầu kia Văn Vương. Mà lại lúc này nơi đây chính là U Minh huyết hải bên trong. Lúc trước Lăng Tiền bối thái cổ Ma Văn thì có kỳ công, lúc này đầu này Văn Vương nếu là bị ta thuần phục, khẳng định cũng là có trợ giúp rất lớn. La Quân trong lòng chẳng những không hoảng hốt, ngược lại hoan hỉ, thân hình lóe lên, liền đi tới nơi này đầu Văn Vương trước mặt. Văn Vương như là một tòa núi nhỏ đứng ở đó, nó hai mắt bỗng nhiên mở ra, cái kia hai tròng mắt tử phóng ra thăm thẳm ánh sáng tới. Nó lạnh lùng nhìn về phía La Quân, trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói chuyện, cái gì người? Lời nói chính là tiên giới bình thường lời nói. La Quân cũng không muốn như vậy đánh, nói, tại hạ Hiên Viên Thai, đến đây U Minh huyết hải chính là vì tìm được lên chủ nhân Diệp Thanh Minh. Hôm nay ngộ nhập này động, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Văn Vương nao nao, nói, ngươi biết Diệp Thanh Minh? La Quân lắc đầu, nói, không biết. Văn Vương vốn là nghe đến La Quân muốn tìm Diệp Thanh Minh, trong lòng còn lưu giữ kiêng kỵ, lúc này nghe hắn nói không biết, lúc này mới hơi hơi thở phào, liền lại hỏi, đã không biết, vậy ngươi tìm nàng làm cái gì? La Quân nói, tại hạ ở bên ngoài đắc tội một số người, sợ bị đuổi giết, cho nên chuyên tới để đầu nhập vào. Văn Vương nghe hắn kiểu nói này, liền càng thêm yên tâm, nhặt lạnh cười một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Diệp Thanh Minh sẽ thu lưu ngươi? La Quân cười ha ha, nói, người đều có lòng chắc ở nhà, tin tưởng nàng sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi cũng đã biết, Diệp Thanh Minh chỗ ở nơi nào. Văn Vương nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? La Quân ngẩn ngơ, sau đó lại cười một tiếng, nói, cái kia ngược lại là, ngươi xác thực không có nghĩa vụ nói cho ta. Đã là như thế, vậy tại hạ cáo tử. Nói xong liền muốn đi. Đứng lại. Văn Vương bỗng nhiên quát nói. La Quân nhìn về phía Văn Vương, nói, ừm. Văn Vương cười lạnh, nói, ta động phủ này, há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. La Quân nói, tại hạ cùng với ngươi vốn không quen biết, hôm nay bất quá là ngộ nhập này động, mà lại cũng đã xin lỗi, chẳng lẽ các hạ độ lượng như thế nhỏ, cũng bởi vì ta tiến đến một chuyến, liền không buông tha ta. Nếu ngươi thực sự khó tiêu phẫn nộ, ta cái này còn có không ít thuần dương đan thuốc, cũng có thể đưa ngươi một số. Hắn nói liền đem hắc động tinh thạch cầm ra đến, cũng đem cái kia bà bối đan dược đều bày ra. Như thế về sau, từ đó bắt lấy 1 triệu thuần dương đan thuốc, nói, cái này 1 triệu thuần dương đan thuốc, xem như bồi tội, như thế có thể chứ? Nói xong cũng đem đan dược để vào một cái tiểu hồ lô bên trong, đồng thời đem tiểu hồ lô ném về phía Văn Vương. Đồng thời, đem hắn bà bối, đan dược lại toàn bộ để vào phòng bị tu di bên trong. Lại đem phòng bị tu di để vào hắc động trong tinh thạch, theo đem hắc động tinh thạch một lần nữa cất giấu. Cái kia Văn Vương không nghĩ tới La Quân có nhiều như thế bà bối, hắn nhìn đến những bà bối kia lúc, ánh mắt cũng bắt đầu phát sáng. Đối mặt La Quân ném qua đến tiểu hồ lô, hắn một phát bắt được, sau đó bỏ vào trong túi. La Quân liền muốn đi, Văn Vương lại là không thuận theo, nói, chậm đã. La Quân lần nữa dừng bước lại, nhìn về phía Văn Vương, nói, còn muốn như nào? Ta đã nỗ lực đầy đủ đại giới. Văn Vương cười lạnh, nói, ngươi đã đến bản vương nơi đây, cũng đừng nghĩ lại rời đi. La Quân kinh hãi, nói, sao nhưng như thế? Ha ha ha. Văn Vương cười ha hả. Hắn nhìn ra được La Quân tu vi không tệ, nhưng nơi đây động phủ chính là hắn thiên hạ. Chỉ muốn đối phương không phải thánh nhân, tại hắn trong lĩnh vực, hắn mới không sợ đây. Theo, Văn Vương thân hình bắt đầu biến hóa, trong một chớp mắt, hắn thân thể bắt đầu giải thể, hóa thành vô số ma văn. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít ma văn đủ có mấy triệu chỉ. Những thứ này ma văn đen nghịt, nhanh chóng hướng La Quân bao phủ mà đi. La Quân ánh mắt phát lạnh, nhân tiện nói, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ma văn còn như long quyển phong bạo đem hắn vây quanh. Cái này ma trong động, không gian cũng theo quỷ dị biến hóa, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là ma văn phong bạo. La Quân lập tức vận chuyển vô vọng hỗn động, liền muốn đem những thứ này ma văn toàn bộ đông cứng. Oeng! Vô vọng hỗn động bày ra, trong một chớp mắt, hết thảy đều tiến vào đứng im trạng thái. Có điều rất nhanh, La Quân liền cảm giác không ổn. Cái kia chính là những cái kia bị đông cứng ma văn thế mà bắt đầu gặm nuốt hắn vô vọng hỗn động, gặm nuốt về sau, lại tiến hành thôn phệ. La Quân cảm giác được chính mình vô vọng hỗn động phân tử ngay tại cấp tốc giảm thiểu. Cái này khiến La Quân giật mình, nhanh chóng thu hồi vô vọng hỗn động. Ma văn đến tự do, càng là nhanh chóng vây tới. La Quân lấy tay áo liên tục huy động, để trước mắt ma văn gần không thân thể. Văn Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Nói cho đúng, Văn Vương đã hóa thân thành cái này ngàn ngàn vạn vạn ma văn. Cho nên La Quân muốn tìm đến một cái chuẩn xác điểm rất khó, tựa như là một người bình thường gặp phải tổ ong vỏ vẽ một dạng. Cứ việc muốn bóp chết một cái ong vỏ vẽ rất dễ dàng, có thể muốn trốn tránh cái này tổ ong vỏ vẽ lại là có chút khó khăn. Hắn nhanh chóng phát động các loại công kích, cũng giết chết không ít ma văn. Có thể là còn sống ma văn vẫn là lít nha lít nhít, khó có thể đem đánh lui. Trên thân cũng đã không biết bị ma văn cắn nhiều ít miệng. Mặc cho chính mình thân thể cường đại, những cái kia ma văn lại là có thể bất chợt tới phá phòng ngự, chuẩn xác cắn đến hắn huyết đủ. La Quân quyền đấm cước đá đều là vô dụng. Như vậy cắn, làm không tốt còn thật muốn nằm tại chỗ này. La Quân cảm thấy không rét mà run, liền muốn chạy trốn. Thân hình lóe lên, hướng đỉnh động phóng đi. Trên đỉnh đầu, ma văn trở thành phong bạo thủy triều, chen chúc cắn. La Quân lấy tay áo huy động liên tục, đem đánh tan. Nhưng vào lúc này, cái kia trên không xuất hiện tầng tầng mây đen. La Quân tại trong mây đen nhanh chóng đi xuyên, lại khó có thể dòm ra bên trong không gian pháp tắc. Những cái kia ma văn lại quay chung quanh tới, không ngừng cắn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Nơi đây chính là bản vương đạo trường, trừ phi bản vương chết, hoặc là nói ngươi có thánh nhân chi đạo, bằng không lời nói, người nào tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài. La Quân cùng những cái kia ma văn hết sức người bị đánh chết, đưa tay ở giữa, liền có thể giết chết vô số ma văn. Nhưng là những thứ này ma văn phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Những thứ này con muỗi toàn bộ đều là bản vương năng lượng thể, diệt chi không hết, giết chi không hết, bản vương khuyên ngươi vẫn là khác tốn sức. Văn Vương tiếp tục nói, bản vương có thể ở U Minh huyết hải bên trong, há có thể không có chút bản sự. Tại cái này trong biển máu, bản vương có dùng mãi không hết năng lượng. Chỉ có thánh nhân có thể tại bản vương thủ hạ siêu thoát ra ngoài, ngươi liền tạo vật cảnh 9 tầng đều không có, tại bản vương trước mặt, chỉ có một con đường chết. Bản vương muốn ăn thân thể ngươi cùng nguyên thần, sau đó chiếm lấy ngươi tất cả bà bối, ha ha ha ha. La Quân cũng cảm giác được ở cái này ma động bên trong, cái này Văn Vương lực lượng thật là có chút vô cùng vô tận ý vị. Chính mình giết nhiều như vậy ma văn, lại căn vốn không có ích lợi gì. Lửa. La Quân nghĩ đến cái gì, nhanh chóng xa chuyển cựu chuyển nguyên thần, liền đem cái kia thương long tinh hồn phóng thích. Cả người nhanh chóng hóa thành thương long. Trong bóng tối, cự long gào thét, kim quang lừng lánh. La Quân hóa thành thương long về sau, nhanh chóng phun ra ra liệt diễm tinh hỏa, nỗ lực đốt cháy những thứ này ma văn. Nhưng ma văn tại trong ngọn lửa không sợ chút nào, ngược lại tăng thêm tốc độ leo lên đến La Quân cự long trên thân thể bắt đầu cắn. Bất quá lúc này thời điểm La Quân cũng không nóng nảy, bởi vì cái này cự long thân thể rất lớn, ma văn cắn lên cũng không đả thương được hắn cái gì. Nay cẩu thí ma văn, dựa vào cái gì có thể thủy hỏa bất xâm? La Quân ổn định lại tâm thần, duỗi ra móng vuốt, bắt một nắm lớn ma văn nơi tay. Ma văn gặm nuốt hắn long thân kim lân, hắn cũng lăn lộn không quan tâm. Ngược lại bọn họ muốn gặm nuốt xong, cái kia còn cần thời gian rất lâu. Ma văn nắm trong tay về sau, La Quân bắt đầu cảm thụ những thứ này ma văn năng lượng cùng bản chất. Quả thật là vô cùng thần kỳ, tràn ngập ăn mòn lực lượng. Cùng nói là bị gặm nuốt, không bằng nói là bị ăn mòn. Tựa hồ thánh nhân phía dưới pháp lực đều có thể bị cái này chủng ma muội ăn mòn. Ăn mòn về sau, lại đem hấp thu, biến thành cái này Văn Vương tinh khiết năng lượng. Lão tử lúc trước là muốn đến đánh cái này Văn Vương chủ ý, bây giờ nhìn lại, tựa như là lão tử biến thành cái này Văn Vương bữa ăn ngon. Hắn trước đó cố ý hiển lộ bảo vật thì là muốn dẫn Văn Vương xuất thủ trước. Nhìn đến Văn Vương lúc, liền muốn đem cái này Văn Vương chiếm thành của mình. Nhưng là trực tiếp xuất thủ, khó tránh khỏi có chút đối lý. Hiện tại, để Văn Vương xuất thủ trước mục đích là đã tới. Nhưng xấu hổ là, lúc này tựa hồ hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết ta. Cái này Văn Vương cũng không thể nói thật sự là thánh nhân phía dưới vô địch. Chủ yếu vẫn là bởi vì nơi đây chính là U Minh huyết hải, biển máu có thể cho hắn cung cấp vô cùng tận năng lượng. Sau đó nơi này còn là hắn đạo trường. Nếu như rời đi hắn nói chàng về sau, ta có thể tự do phi hành. Như vậy hắn thân thể biến ảo thành nhiều như thế năng lượng về sau, tất nhiên theo không kịp ta tốc độ. Chỉ cần đem hắn thân thể tách ra nhiều chỗ, hắn liền sẽ dần dần bị suy yếu. La Quân tâm lý tính toán, cũng biết mình vừa tốt không may mắn, ở vào biết bắt nhất trạng thái. Như là trên đất bằng, cái này Văn Vương cũng xác thực không tính quá lợi hại. Cái này Văn Vương cần địch nhân ngay tại một chỗ đợi không chạy, dạng này mới có hắn phát huy chỗ trống. La Quân càng nghĩ, cũng không có tìm ra phá giải chi pháp. Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ đến Thái Cổ Ma Văn cùng An Như Làm sự tình. Lúc trước Lăng Tiền Bối tinh linh nguyên thần An Như Làm, vốn là bị Thái Cổ Ma Văn thôn phệ, nhưng sau cùng An Như Làm lại nắm giữ quyền chủ động, đến một đợt thần thao tác. Về sau, Thái Cổ Ma Văn ngược lại bị An Như Làm thôn phệ, về sau, An Như Làm thì nắm giữ Thái Cổ Ma Văn năng lực. Lão tử thể nội có thiên đạo bức tại, còn thật sợ bị ngươi nuốt hay sao? Năng lượng chuyển đổi. La Quân bỗng nhiên lại lần nữa hóa thành hình người. Liên tùy ý Ma Văn nuốt. Cái kia Văn Vương gặp La Quân bỗng nhiên không phản kháng, lập tức ngẩn ngơ, có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, ngàn năm một thở tốt cơ hội xuất hiện, đương nhiên mau mau nuốt ta. Tựa như một người bình thường một dạng, bắt đầu khó khăn tại địa động bên trong keo kiệt vàng. Bỗng nhiên, cái kia vàng ảo ảo chảy ra. Đương nhiên là phải nhanh chút toàn bộ bắt lấy a. La Quân không chỉ là muốn nuốt Văn Vương, đồng thời cũng muốn bức thiên nói bút cùng chính hắn sinh ra cộng hưởng. Chương 3837, Diệp Thanh Minh. Chương 3850, Diệp Thanh Minh. Văn Vương nhanh chóng thôn vệ La Quân thân thể, La Quân thẳng thắn há to miệng rộng, đem những cái kia ma văn hút vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, La Quân thân thể bị ma văn bao trùm. Nội bộ tạng phủ bên trong cũng tất cả đều là ma văn tại gặm nuốt. Cái kia Văn Vương cao hứng cùng cực, lại cũng có chút không rõ vì cái gì trước mắt con hàng này rõ ràng còn có thể chống cự, vì cái gì đột nhiên muốn tự tìm đường chết đâu. Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là tại tiếp tục thôn vệ. Chỉ một lúc sau, La Quân huyết nục, xương cốt toàn bộ bị ma văn nuốt sạch sẽ. Hắc động kia tinh thạch cũng di rơi trên mặt đất. Như thế về sau, tất cả ma văn bắt đầu tụ tập, sau cùng trở thành cự hình Văn Vương. Văn Vương đem hắc động kia tinh thạch bắt bỏ vào chảo bên trong, lấy pháp lực dò xét bên trong tình huống. Pháp lực một khi tiến vào, lập tức liền cảm nhận được hắc động trong tinh thạch mênh mông thế giới. Đồng thời cũng cảm giác được bên trong linh hồn chi lực chống chất, quanh co, rất khó tìm được cái kia bảo vật người ở chỗ nào. Văn Vương nhưng cũng không đổi, hắn biết mình có rất nhiều thời gian đến chậm rãi dò xét cái này mai thần kỳ hắc động tinh thạch. Sau đó, hắn bắt đầu tiêu hóa hấp thu La Quân huyết nục. Ừm. Rất nhanh, Văn Vương bắt đầu nhíu mày, liền cảm giác thể nội chỗ nuốt những máu thịt kia tựa hồ còn sống sót. Theo, những máu thịt kia bắt đầu sinh trưởng, đồng thời có rất năng lượng cường đại đang chấn động. Chuyện gì xảy ra? Văn Vương không khỏi hoảng sợ. Trong thân thể của hắn bắt đầu tuôn ra huyết hoa. A. Văn Vương phát ra thống khổ tru lên, thể nội đau đớn thực cốt bức rức. Hắn muốn đem thân thể tán thành ma văn trạng thái lúc, lại phát hiện thể nội những năng lượng kia bắt đầu liên tiếp, sao cũng vô pháp đem thân thể tản ra. Giống. Văn Vương phát ra kịch liệt gào lên đau đớn thanh âm. Sau một lát, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, nội tại huyết nhục hướng bên ngoài cuộn cuộn. Chỉ một lúc sau, Văn Vương biến mất, thay vào đó chính là La Quân. Mà lại là La Quân bản thể. La Quân sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên một cái miệng, liền phun ra một nắm đấm đại nhỏ màu đen con muỗi đi ra. Cái này màu đen con muỗi chính là Văn Vương. Văn Vương sau khi ra ngoài, thân thể lần nữa bắt đầu phồng lớn, sau cùng trở thành lần đầu nhìn thấy loại kia cự hình trạng thái. Nhưng là cái này Văn Vương hai mắt đã vô thần, hắn nguyên thần ý thức đã bị La Quân triệt để phá hủy. Lúc này Văn Vương là thuần túy một đạo năng lượng thể. La Quân lấy Bát Cửu Huyền Công thôi động, liền có thể hóa thành Văn Vương, đồng thời nắm giữ ma văn bản sự. Thành công. La Quân trong lòng khó nén mừng rỡ, tại gặp phải Văn Vương thời điểm, là hắn biết Văn Vương lợi hại, nhưng không biết vì cái gì, hắn rất có lòng tin có thể đem xử lý. Tại song phương đại chiến thời điểm, thực hắn là ở thế yếu, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình có thể xử lý Văn Vương. Không thể nghi ngờ, để Văn Vương thôn phệ hắn huyết nhục là một kiện nguy hiểm sự tình. Nhưng La Quân từ nơi sâu xa lại rất có lòng tin, hắn tin tưởng, thì cái này nho nhỏ Văn Vương, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận hắn thân thể lực lượng. Bây giờ trong thân thể của hắn lực lượng là phi thường cường đại, cũng không phải mọi người nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cuối cùng, hắn phán đoán cũng là đang cần. Bắt Cửu Huyền Công trợ giúp dưới, hắn nguyên thần cùng thân thể bị chém thành thịt vụn về sau cũng sẽ không trực tiếp chết mất, trừ phi là cựu chuyển nguyên thần bị diệt. Về sau, hắn sử dụng cựu chuyển nguyên thần đem toàn thân huyết nhục lần nữa liên động, sinh sinh cường đại lực hút. Kể từ đó, Văn Vương liền cũng vô pháp một lần nữa tan rã trở thành vô số ma văn. Cũng là dưới loại tình huống này, La Quân rốt cục trực đảo Hoàng Long, diệt Văn Vương nguyên thần. Cái này Văn Vương thân thể, cũng là vì La Quân chỗ hưởng dụng. La Quân vốn còn muốn để Thiên Đạo Bút đến giúp đỡ chút, có thể đến lúc sau, lại phát hiện hắn chính mình liền có thể giải quyết. Có cái này Văn Vương chi thân về sau, ta cựu chuyển nguyên thần có thể ẩn tàng càng thêm bí ẩn, có thể hóa thân thể ngàn ngàn vạn vạn mà không diệt. Sau này sống sót tiền vốn thì càng nhiều. La Quân chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần, theo, hắn đem cái kia Văn Vương một lần nữa hút nhập trong thân thể, lại thi triển ra Bát Cửu Huyền Công. Thân hình nhanh chóng biến hóa, sau cùng thì biến thành Văn Vương. Lại thôi động pháp lực, Văn Vương chi thân liền hóa thành vô số ma văn. Hắc hắc. La Quân mừng rỡ không thôi, hắn cựu chuyển nguyên thần tại ma văn trợ giúp dưới, có thể tự do tản ra. Cựu chuyển nguyên thần trước kia tuy nhiên thần kỳ, chỉ khi nào bị đối phương đánh tan, chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này tốt, coi như bị đánh tan, cũng không quan trọng. Bởi vì cái này ma văn hình thể cơ hồ cũng là bất tử bất diệt, hắn thân thể dung nhập ma văn tinh nguyên chi khí, kết quả là cũng đạt tới bất tử bất diệt cấp độ. Năm đó ta nắm giữ vĩnh hằng tinh thạch thời điểm, chính là bất tử bất diệt. Bây giờ, ta giống như lại trở lại năm đó loại kia trạng thái. La Quân âm thầm hoan hỉ. Lúc này so năm đó bất tử bất diệt càng thêm linh động hay thay đổi, chính là chỉ có hơn chứ không kém a. Đúng, lão tử còn quên một việc, đem cái này Văn Vương giết quá nhanh, quên hỏi Diệp Thanh Minh đến cùng người ở chỗ nào. Lại tại ma động bên trong tìm kiếm một phen, phát hiện Văn Vương cũng không ít bảo bối, đan dược. Ước chừng 5000 tỷ thuần dương đan, La Quân đem toàn bộ thu nhập trong túi. Về sau, hắn rời đi ma động. Như vậy giết người đoạt bảo về sau, La Quân đồng thời không có bất kỳ cái gì lòng ấy nấy. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn trước yếu thế tại Văn Vương, không tiếp chịu nhận lỗi, bồi thường đan dược. Vân vân. Muốn, đơn giản cũng là một cái đạo lý, một cái an lòng mà thôi. Nếu như Văn Vương như vậy tiếp nhận La Quân xin lỗi cùng đan dược, như vậy La Quân cũng sẽ không trở mặt giết người đoạt bảo. Vậy nói rõ, đối phương cũng không phải vô cùng hung ác thế hệ, không nên giết. Ra ma động về sau, La Quân tại U Minh huyết hải bên trong tiếp tục phi hành. Ước chừng nửa giờ sau, phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân sững sờ, thầm nghĩ, tình huống như thế nào? Vào đi. Một nữ tử thanh âm bỗng nhiên theo hư không chi môn bên trong truyền tới. La Quân đại hỉ, tâm lý đã đoán được, đối phương chính là mình hết sức tìm Diệp Thanh Minh. Ngay sau đó thân hình lóe lên, liền bay vào đến hư không chi môn bên trong. U Minh huyết hải bên trong chính là đầy trời huyết sắc. Hư không chi môn bên trong lại là có động thiên khác. La Quân tiến nhập hư không chi môn về sau, liền tới đến một chỗ trung linh dục tú địa phương. Nơi xa chính là dãy núi vần quanh, trên bầu trời là trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Non xanh nước biếc, nhất thời liền làm người cảm thấy tâm thần thanh thản, không gì sánh được thư sướng. La Quân miệng lớn hô hấp mấy ngụm không khí, cảm thấy sướng nhanh đến cực điểm. Phía trước chính là khắp núi hoa tươi, tranh nhau khoe sắc. Trong không khí đều tràn ngập hương hoa vị. La Quân nghĩ đến Mạc Ngữ ngay ở chỗ này, trong lòng càng thêm vui vẻ chờ mong. Bất quá cũng không dám quá mức làm cản. Diệp tiên bối, tại hạ La Quân. La Quân trong lúc nói chuyện, đã khôi phục lại bản thể bộ dáng. Tới đi. Cái kia thanh âm nữ nhân lần nữa truyền đến, đồng thời, La Quân trước mặt lại xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân tiến nhập hư không chi môn bên trong, liền tới đến một chỗ hoa tươi rực rỡ đám vườn hoa bên trong. Hoa viên phía sau chính là huy hoàng cung điện xinh đẹp. Hoa viên trong đỉnh, một tên thanh sắc váy dài nữ tử ngay tại uống trà. La Quân nhanh chóng đi tới trong đỉnh, liền gặp cô gái áo xanh này tướng mạo cực đẹp, xem ra bất quá 22-21 tuổi. Trên người nàng có loại thanh nhã cảm giác, thanh nhã bên trong lại mang theo một loại anh tư tác khí. Những thứ này lại đều không nói, La Quân càng cảm giác hơn đến nữ tử này tu vi thâm bất khả trắc. Có loại mới thấy hồng trần lão nhân loại kia cảm giác. Giờ khắc này, La Quân cũng là khẳng định nữ tử trước mắt đúng là mình muốn tìm Diệp Thanh Minh. Diệp tiên bối. La Quân cung kính hành lễ. Không nói đối phương tu vi rất cao, chỉ riêng nàng là Mạc Ngữ sư phụ điểm này, La Quân cảm thấy mình nhất định phải tôn kính. Diệp Thanh Minh nhìn về phía La Quân, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là nhỏ ngự chan nuôi, ta là nhỏ ngự sư phụ. Cho nên, ta tự nhiên cũng coi như khó lừa người tiền bối. Đến, ngồi. La Quân liền tới đến đối diện nàng trước bàn đá, ngồi xuống đi xuống. Ta lúc trước nghe ngươi nói, hồng trần đã tọa hóa. Diệp Thanh Minh mở miệng hỏi. La Quân trong lòng trầm xuống, nói, đúng. Diệp Thanh Minh trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, nàng nói ra, ngươi đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cùng ta nghe. La Quân nói, đúng. Ngay sau đó, hắn liền đem chính mình đi tìm hồng trần lão nhân tính sổ sách sự tình nói thẳng ra, thậm chí về sau, làm cho hồng trần lão nhân phát động thiên đạo chi lực. Vân vân. Tại hạ lần này đến đây, chính là vì đem cái kia A Trần an trí vu cô nương nơi này. Thuận tiện. La Quân đón đến, có chút xấu hổ nói, cũng muốn gặp tiểu ngữ. Diệp Thanh Minh không có trả lời ngay La Quân, mà chính là lần nữa rơi vào trầm mặc. La Quân cũng minh bạch, nàng có thể là tại vì hồng trần lão nhân xấu não. Sau một hồi, Diệp Thanh Minh đạo, A Trần thả tại ta chỗ này không có vấn đề, bất quá tiểu ngữ ngươi tạm thời là không gặp được. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, nói, vì sao? Diệp Thanh Minh đạo, 3 năm trước đây, ta để cho nàng ra ngoài lịch luyện. Lúc này nàng ở nơi nào, ta là không biết. Nếu như các ngươi hữu duyên, từ sẽ gặp phải. Cái này, La Quân không khỏi mắt trợn tròn, tràn đầy hy vọng mà đến, kết quả vẫn là phốc cái hư không. Cô nương lời nói này có đáng tin hay không? Hắn có chút không tin. Diệp Thanh Minh mặt hiện không vui, nói, chuyện cười, cô nương ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? La Quân lập tức giải thích, nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là, cô nương biết nàng khả năng sẽ đi chỗ nào không? Các ngươi có ước định lần sau như thế nào gặp mặt sao? Diệp Thanh Minh đạo, không có cái gì ước định, nàng muốn về đến liền có thể trở về. Hán, ta không có để ý. La Quân nhất thời nói không ra lời. Diệp Thanh Minh lại nói, bây giờ hết thể ngươi đều dĩ nhiên minh bạch, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? La Quân nói, ta hiện tại chỉ muốn trước tìm đến tiểu ngữ. Diệp Thanh Minh đạo, tìm tới tiểu ngữ sau đâu? La Quân nói, ta còn không có nghĩ xa như vậy. Diệp Thanh Minh thản nhiên nói, hồng trần vì ngươi đã tọa hóa, ngươi tốt xấu cũng nên suy nghĩ một chút sau này dự định, có nguyện ý hay không vì ngươi địa cầu, vì tiên giới đi cố gắng một chút. La Quân thở dài, nói, ta trước đó tại địa cầu thời điểm, vẫn luôn tại vì địa cầu nỗ lực, thật vất vả đánh lui linh tôn, hiện tại các ngươi nói cho ta, còn có cái càng lợi hại nguyên thánh. Trong tiên giới, thánh nhân đại năng nhiều như thế, tội gì muốn trông cậy vào tại ta. Hắn nói lời này, thực là đơn thuần biểu đạt bất mãn cùng phát một số bực tức. Diệp Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nói, thực ta hỏi cái này chút cũng rất thừa thãi, sau này chỉ sợ ngươi muốn thoát ly loại phiền toái này cũng không có khả năng. Hồng Trần chết đã trở thành một cái mồi dẫn lửa, hắn chết không chỉ là trợ giúp ngươi, cùng che giấu thân phận của ngươi. Hắn chết cũng đồng thời hướng Nguyên Thánh lan truyền một tin tức, cái kia chính là, ngươi tới, lấy ngươi tu vi, là không thể rời bỏ cái này tiên giới. Cho nên, ngươi nhất định phải rất nỗ lực mới có thể còn sống. Chương 3838, tiểu ngữ. Chương 3851, tiểu ngữ. La Quân cũng biết Diệp Thanh Minh trô nói không giả, hắn lại có thể thế nào đâu. Lúc này đã rơi vào loại này trong nước xoáy, vậy cũng chỉ có thể hết sức dãy rủa. Chẳng lẽ chính mình còn có thể đi đầu quân Nguyên Thánh hay sao? chỉ sợ chính mình thật sự là có lòng muốn đầu nhập vào, đối phương cũng sẽ cảm thấy sát tài so sánh yên tâm. Cho nên, lại là tạo hóa trêu người, vận mệnh trêu người. Mình đã không có gì có khác đường có thể đi. Sau cùng, hắn chỉ có thể cảm thán một câu, thật sự là mẹ hắn. Hố cha a. Tiếp đó, La Quân đem A Trần kêu đi ra. A Trần cung kính bái kiến Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh đúng A Bụi ngược lại là khách khí, đồng thời để cho nàng trước đi xuống nghỉ ngơi. A Trần theo tiếng là, liền rời đi trước hoa viên. Đợi A Trần sau khi đi, Diệp Thanh Minh đạo, ngươi lúc trước thu phục cái kia Văn Vương, ta đều nhìn ở trong mắt. Xác thực được cho hữu dũng hữu nhu, cái kia Văn Vương là ta một mực có ý nuôi nhốt lên, cũng coi là ta tặng cho ngươi lễ vật. La Quân ngẩn ngơ, nói, ta gặp phải Văn Vương, cái kia không phải cô nương ngươi an bài a? Diệp Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nói, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? U Minh huyết hải đều tại ta trong khống chế, ngươi muốn chạm gặp cái gì, không muốn gặp cái gì, đều là ta nói tính toán. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được ta nói làm sao như vậy sao đây? Chỉ là, vạn nhất ta bị Văn Vương xử lý đâu? Diệp Thanh Minh đạo, nếu như ngươi liền một cái Văn Vương đều chiến không thắng, vậy ngươi chết cũng không có gì có thể tiếp. Tốt, ngươi nếu không có khác sự tình, vậy thì mời rời đi đi. U Minh huyết hải là tốt chỗ ẩn thân, nhưng lại không thích hợp ngươi giấu. La Quân nói, vì cái gì không thích hợp ta giấu? Diệp Thanh Minh đạo, nguyên thánh sinh mệnh thiên đạo chính tại tiếp tục tiến hóa, chờ hắn ngộ ra sau cùng vận mệnh chi đạo. Như vậy U Minh huyết hải cũng ngăn không được hắn. Ngươi cần muốn đi ra ngoài, cần lịch luyện, cần muốn tiến bộ. Càng trọng yếu là, ngươi muốn hấp dẫn đến nguyên thánh chú ý kể từ đó, U Minh huyết hải thì an toàn. La Quân không khỏi mắt trợn tròn, nói, ta trăm phương ngàn kế liền muốn che giấu tung tích, tại sao muốn hấp dẫn hắn chú ý? Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, hắn cuối cùng hội tra được ngươi, chỉ là sớm tối vấn đề. Ngược lại ngươi ở ta nơi này U Minh huyết hải bên trong, tuy nhiên có thể được tạm thời cậu thả, nhưng là nguy hiểm nhất một loại cách làm. La Quân nói, tốt ta, ta có thể đi, nhưng ta còn có chút vấn đề. Diệp Thanh Minh đạo, ngươi hỏi đi. La Quân nói, đối mặt nguyên thánh, cô nương lại có tính toán gì đâu? Có muốn thử một chút hay không cùng một chỗ liên lạc hắn chư thánh, sau đó đi tấn công nguyên thánh cái gì? Diệp Thanh Minh đạo, ngươi cảm thấy con đường này có thể thực hiện? La Quân nói, Hồng Trần tiền bối nói không thể được, ta muốn nghe xem cô nương là cho là như vậy. Diệp Thanh Minh đạo, nguyên thánh sinh mệnh thiên đạo thi triển đi ra, tất nhiên sẽ có thương vong. Nói cách khác, mọi người cùng một chỗ vây công hắn, hắn đều có thể giết chúng ta bên này người. Về phần hắn, có lẽ sẽ chết, nhưng chúng ta tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Những cái kia các thánh nhân, toàn bộ đều là vạn kiếp không diệt, muốn hốt du bọn họ đầu nóng lên đi liều mạng, cái kia là chuyện không có khả năng. Coi như toàn bộ đồng ý vây công, từng cái cũng đều là tiết mệnh, không thể liều mạng một lần, thì càng không có cơ hội. La Quân nói, vậy liền nhìn lấy nguyên thánh đối chúng ta tất cả mọi người nước gấm nấu hết xanh. Mọi người cùng nhau chờ chết sao? Các loại nguyên thánh dần dần lông cánh đầy đủ về sau, mọi người không đều là không có đường sống sao? Đạo lý này cũng rất dễ hiểu a. Ngu ngốc cũng nhìn ra được. Diệp Thanh Minh đạo, trong phàm nhân, một cái trăm năm gia tộc dành dụm lên, bên trong tất nhiên có rất nhiều tội ác cùng huyết tinh. Không phải vậy, hắn lâu dài không? Một cái thánh nhân, vạn kiếp không diệt. Ngươi biết muốn làm đến vạn kiếp không diệt có nhiều khó sao? Liền lấy ngươi tới nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Ngươi sống đến bây giờ dễ dàng sao? Ngươi cho rằng sống thêm 5000 năm, 10000 năm, dễ dàng sao? Tất cả kiếp số ngươi trốn được sao? La Quân suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, liền cảm giác dùng mình. Diệp Thanh Minh tiếp tục nói, cho nên, vạn kiếp không diệt phía dưới, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều trái lương tâm tội ác. Không gánh nổi tương lai còn sẽ có thánh nhân vì sống sót, không tiếc trợ giúp nguyên thánh, chỉ cầu có thể đi xa chân trời. Chư thánh phát giác không đúng, có thể rời đi tiên giới. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại còn không nguyện ý từ bỏ tiên giới. Bọn họ còn lưu giữ có hy vọng. Cái này hy vọng cũng là tại ngươi trên thân, tại tự nhiên biến hóa trên thân. Bằng vào chúng ta kinh nghiệm đến xem, bây giờ tình huống là không bình thường, không khỏe mạnh. Nếu như nguyên thánh hết thảy thành công, diệt tiên giới, diệt địa cầu. Đây là một cái cực đoan. Tại bình thường tự nhiên biến hóa bên trong, là khả năng không lớn xuất hiện loại tình huống này. Cho nên, mọi người ôm hy vọng rất lớn. Ngươi bây giờ thân ở ván này trông được chư thánh cách làm tựa hồ rất ngu ngốc, nhưng các loại ngàn năm về sau quay đầu nhìn, có lẽ bọn họ mới là chính xác. Chính là nguyên thánh, rất có thể cũng là tại làm hành vi người tiên, rất có thể là sai. Nàng đón đến, tiếp tục nói, cái kia nguyên thánh trong lòng có quá nhiều cừu hận cùng ủy khuất, lòng hắn thủy chung đi không ra. Đương nhiên, hắn nếu không có phần này chấp niệm, cũng không có khả năng đến hiện tại loại tu vi này. Không phải mỗi một phần ủy khuất cùng cừu hận đều có thể được đến thư giảng hòa mở rộng. Hắn trả thù quá mức cực đoan, rất có thể sẽ đem chính hắn bao phủ bên trong. La Quân rơi vào trầm tư. Sau một hồi, hắn nói ra, nguyên thánh có thể đi cho tới hôm nay, đủ để chứng minh hắn có đại trí tuệ. Cô nương ngươi có thể nghĩ đến, hắn hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Diệp Thanh Minh đạo, hắn có thể nghĩ đến lại như thế nào? Nhưng hắn vẫn là phải đi thỏa mãn trong lòng của hắn cừu hận cùng dục vọng. Như là Mạc Ngữ đã bị Hồng Trần làm hại, ngươi có thể khắc chế không đi tìm Hồng Trần sao? La Quân lắc đầu, nói, ta không thể. Diệp Thanh Minh đạo, cho nên, không phải nói hắn hiểu được thì có thể thay đổi. Bây giờ, thấy rõ ràng là chư thánh, người trong cuộc là nguyên thánh, chỉ bất quá nguyên thánh khẳng định coi là chư thánh là bị vạn kiếp không diệt vây khốn, nhất định bị hắn nước gấm nấu hết xanh. La Quân nói, tốt ta, tất cả mọi người so ta minh bạch, nhưng ta giống như thân ở vòng xoáy trung tâm. Diệp Thanh Minh đạo, không sai. La Quân nói, ta đây là chọc ai gây người nào? Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, ngươi không muốn nghĩ như vậy, cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. La Quân nói, chuyện tốt. Diệp Thanh Minh đạo, không sai, chuyện tốt. Chính ngươi tính toán, gần nhất 200 năm bên trong, ngươi tu vi tiến triển như thế nào? Sau đó đến tiên giới về sau, lại là cái gì cảm giác? Không nói tu vi tiến bộ, nhưng ngươi năng lực có phải hay không tăng lên trên diện rộng? La Quân nói, như thế. Diệp Thanh Minh đạo, chư thánh hiện tại tiết mệnh cũng rất bình thường. Bọn họ lăn lộn đến bây giờ không dễ dàng, khẳng định là muốn bảo trụ chính mình hết thảy. Chỗ đó chịu thì dạng này bị một trận thai kiếp chôn vùi. Có thể ngươi khác biệt, ngươi tương đối chư thánh tới nói, vẫn là cái tiểu tử nghèo. Ngươi đến đụng một cái, xông một thanh mới được. Có lẽ vận khí tốt, tương lai ngươi có thể đứng ở chư thánh độ cao. Cho đến lúc đó, ngươi lại tiết mệnh mới là đúng lý. La Quân cười khổ, nói, ta đối ta hiện tại tu vi cũng thỏa mãn, chỉ cần không đến tiên giới, ta vẫn cảm thấy mình có thể. Diệp Thanh Minh cười ha ha một tiếng, nói, đáng tiếc, ngươi đã tới tiên giới. La Quân nói, còn có một chuyện, chư thánh tiết mệnh, vì sao Hồng Trần tiền bối lại? Diệp Thanh Minh sắc mặt chìm xuống, theo rồi nói ra, Hồng Trần cùng ta tuổi tác cũng không lớn, có lẽ hắn cảm thấy Hồng Trần rất khổ đi, có lẽ hắn nhớ nhung Hồng Trần đi, ai biết được. Những thứ này tán gẫu qua về sau, La Quân cũng không có vấn đề gì muốn hỏi Diệp Thanh Minh. Sau đó Diệp Thanh Minh lại xuống tới lệnh đuổi khách. La Quân nhân tiện nói, ta muốn lưu phong thư cho tiểu ngữ. Diệp Thanh Minh cầm La Quân không có cách, thở dài, nói, ngươi lưu đi. La Quân nói, ta còn phải ấp ủ mấy ngày, ta tại cô nương nơi này đợi cái 3 ngày, cái này được rồi đi. Diệp Thanh Minh đạo, nhiều nhất 1 ngày. La Quân nói, tốt. Hắn muốn lưu phong thư là thật, nhưng cũng vẫn có chút không tin Diệp Thanh Minh lời nói, muốn ở chỗ này chờ lâu đợi, nhìn có thể hay không tìm tới tiểu ngữ. Về sau, Diệp Thanh Minh cho La Quân an bài một cái gian phòng vào ở. La Quân tại bên trong cung điện kia 4 phía suy tìm, sau đó cũng đến Mạc Ngữ gian phòng. Diệp Thanh Minh bắt đầu còn để La Quân khác chạy tán loạn khắp nơi, nhưng La Quân không nghe. Diệp Thanh Minh cũng là không thể làm gì. La Quân trước kia còn sợ bị Hồng Trần lão người xử lý, nhưng bây giờ biết Hồng Trần lão nhân cùng Diệp Thanh Minh tâm tư, hắn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn rất biết làm như thế nào vận dụng tự thân giá trị. Đi tới Mạc Ngữ gian phòng lúc, La Quân nhất thời có loại rất quen thuộc cảm giác. Đây là một gian tầm cung, rất lớn, lại ấm áp, lịch sự tao nhã. Trên bàn trang điểm một thanh ngọc trải bên trong còn có Mạc Ngữ lưu lại sợi tóc. Hắn đem cái kia sợi tóc nắm lên, sau đó lấy pháp lực cảm ứng. Tuy nhiên hết thảy đều giải thích thông, La Quân cũng hoàn toàn tin tưởng Hồng Trần lão nhân cùng Diệp Thanh Minh thuyết pháp. Nhưng chỉ cần không có thấy Mạc Ngữ, hắn vẫn là có như vậy một số không yên lòng. Pháp lực cảm ứng, trong nháy mắt liền cảm nhận được sợi tóc bên trong còn sót lại thuộc về Mạc Ngữ khí tức. Cái này là tuyệt đối không có cách nào giả mạo. La Quân rốt cục thở phào, hiện tại có thể xác định, Mạc Ngữ thật là ở chỗ này ở qua. Về sau, hắn liền ngồi tại trước bàn trang điểm, tìm ra một khối ngọc bội bắt đầu khắc lên thư nội dung. Phong thư này, hắn viết lại xóa, xóa lại viết, làm hơn nửa đêm mới tính hoàn thành. Viết xong về sau, nội dung toàn bộ phong tồn tại trong ngọc bội. Ngoại nhân nếu dùng cường lực điều tra, trong thư nội dung thì sẽ trực tiếp tổn hại. Ngày thứ hai, hắn đem ngọc bội giao cho Diệp Thanh Minh hậu, liền là rời đi U Minh huyết hải. Đợi La Quân sau khi đi, Diệp Thanh Minh thanh minh trong cùng, một thiếu nữ bộ dáng nữ tử tay cầm La Quân lưu lại ngọc bội, châu lệ không khỏi lăn lăn xuống. Cái này thiếu nữ xinh đẹp không là người khác, chính là Mạc Ngữ. Diệp Thanh Minh đứng sau lưng Mạc Ngữ, thở dài, nói, "Tiểu Ngữ, vi sư thì không hiểu nhiều lắm, ngươi đã như vậy tưởng niệm hắn, vì sao lại tránh mà không thấy đâu?" Mạc Ngữ vội vàng thu nước mắt, quay người hành lễ, nói, "Sư phụ." Diệp Thanh Minh đạo, "Cái này hắn đi, cái này trong tiên giới quy tắc trùng điệp, muốn gặp lại cũng không dễ dàng nha." Mạc Ngữ ánh mắt kiên định, nói, "Hắn tại cái này trong tiên giới sẽ là nguy hiểm trùng điệp, ta hiện tại cùng hắn gặp mặt, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta phải nhanh chút tu luyện, để tương lai tại hắn nguy hiểm thời điểm có thể giúp được hắn." Diệp Thanh Minh đạo, "Ngươi vẹn vẹn chỉ là nghĩ như vậy?" Mạc Ngữ khuôn mặt hơi đỏ lên, tiếp mà gật đầu, nói, "Đúng." Diệp Thanh Minh đạo, "Tốt a, chính ngươi thật tốt điều chỉnh đi." Sau đó, Diệp Thanh Minh rời đi Mạc Ngữ tầm cung. Cái này thời điểm, Mạc Ngữ đem tầm cung phong ấn chặt, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Trên thực tế, cũng vẹn vẹn chỉ là không muốn để cho sư phụ nhìn đến mà thôi. Diệp Thanh Minh thực sao cũng sẽ không nhìn lén Mạc Ngữ. Mạc Ngữ bắt đầu cảm ứng trong ngọc bội La Quân lưu lại phía dưới tin. Chương 3839, Nguyên Thánh bái phỏng. Chương 3852, Nguyên Thánh bái phỏng. Mạc Ngữ nhìn đến trong thư nội dung. "Tiểu ngữ ta nữ, biết được ngươi bình yên vô sự thời điểm, là cha trong lòng chi hoan mừng, khó có thể ngôn ngữ. Nay ngươi ta phân biệt đã có vài chục năm hơn, mỗi lần nhớ tới ngày đó ngươi tại trước mắt ta bị Hồng Trần lão nhân cưỡng ép mang đi, là cha tựa như rơi khăng khít địa ngục, khó có thể siêu thoát. Ta thường xuyên đều tại để tay lên ngực tự hỏi, ta đối với ngươi đến cùng là có hay không làm đến giống như thân sinh. Vì cái gì ta có thể cho ngươi để thay thế tiểu nhiên thụ cái này chờ đau khổ? Chẳng lẽ trong lòng làm tự tư lựa chọn, miệng phía trên còn muốn nói, ngươi cùng tiểu nhiên trong lòng ta là giống nhau sao? Những năm gần đây, ta bị vấn đề này quấy nhiều thật lâu. Về sau, ta rốt cục nghĩ rõ ràng, tại vi phụ tâm lý, ta có thể rất có trách nhiệm nói, ngươi thật là cùng tiểu nhiên một dạng trọng yếu. Lúc trước chỗ lấy đồng ý cái lựa chọn này, chính là bởi vì hai đứa bé so sánh với, ngươi càng kiên cường một chút. Nhưng bất kể như thế nào, là cha đều là đối với ngươi không đúng. May ra ngươi hết thảy mạnh khỏe, về sau quãng đời còn lại, là cha nhất định phải hộ ngươi chu toàn." La Quân, lưu trữ. Mạc Ngữ sau khi xem xong, nước mắt rơi như mưa. Trong lòng nàng, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi La Quân nhân cách, cũng chưa từng hoài nghi La Quân đối nàng cùng tiểu nhiên ở giữa nặng bên này nhẹ bên kia. Chính mình là nhỏ không sai tỉ tỉ, mặc kệ theo phương diện nào tới nói, nàng đều cảm thấy mình cần phải đứng ra. Lại nói Côn Lôn giới bên trong, cái kia Nguyên Thánh mang theo Nguyên Vũ Tiên cùng Hắc Thi ngay tại ngựa không dừng vó chạy tới Bích Du Châu Đồng Lai Đảo. Sắp tiến Đồng Lai Đảo thời điểm, Nguyên Vũ Tiên có chút bận tâm, nói: "Sư phụ, ngài nói bọn họ có thể hay không đối chúng ta hợp nhau tấn công?" Nguyên Thánh mỉm cười, nói: "Hợp nhau tấn công, chính là bọn họ hạ sách, bọn họ sẽ không." Mấy ngày về sau, bọn họ đi tới Bồng Lai Đảo bên ngoài. Nguyên Vũ Tiên cất giọng nói: "Vạn bối Nguyên giới Nguyên Vũ Tiên, nay đặc biệt cùng sư tôn Nguyên Thánh cùng một chỗ đến đây tiếp kiến Thông Thiên giáo chủ, mong rằng giáo chủ có thể cùng bọn ta gặp nhau. Nàng liên tục hô ba tiếng. Ba tiếng sau đó, trước mắt mê vụ lập tức tản ra, theo thì xuất hiện một đạo hư không chi môn. Sau đó, hư không chi môn bên trong đi ra Thông Thiên giáo chủ hai tên đệ tử, lại là cái kia Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu xem ra đều là xinh đẹp cùng cực, các nàng tu vi cực kỳ cao thâm, đồng đều đến nửa bước thánh nhân cảnh giới. Thông Thiên giáo chủ lợi hại nhất đệ tử chính là Đa Bảo Đạo Quân, đáng tiếc Đa Bảo Đạo Quân đã biến mất nhiều năm, tung tích không rõ. Kim Linh Thánh Mẫu một thân hỏa hồng váy dài, xinh đẹp rung động lòng người. Vô Đường Thánh Mẫu một bộ áo trắng váy dài, xuất chân thoát tục. Hai vị thánh mẫu tự mình đến nên, ngược lại là xem như đối Nguyên Thánh cực kỳ trọng thị. Các nàng đồng thời hành lễ, nói: "Vãn bối các loại bái kiến Nguyên Thánh tiền bối." Nguyên Thánh cười một tiếng, nói: "Đều là đạo bạn, không cần phải khách khí." Kim Linh Thánh Mẫu cũng mỉm cười, nói: "Gia sư biết tiền bối muốn tới, đã trong cung chuẩn bị rượu nhạt." Nguyên Thánh nói: "Vậy làm phiền hai vị đạo hữu dẫn đường." Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu liền dẫn Nguyên Thánh tiến vào trong đạo, đồng thời đi tới Bích Du cung trước. Thông Thiên giáo chủ xuất lĩnh môn hạ đệ tử tại trước điện chờ, Nguyên Thánh vừa đến, Thông Thiên giáo chủ liền chào đón, nói: "Nguyên Thánh quang lâm, ta Bích Du cung nhất thời rồng đến nhà tôn, hoan nghênh hoan nghênh." Nguyên Thánh mỉm cười, nói: "Thông Thiên đạo hữu, lão phu lần này không mời mà tới, đường đột chỗ, còn mời đạo hữu nhiều hơn đảm đường a." Thông Thiên giáo chủ nói: "Nguyên đạo hữu nói cái này chờ lời nói, vậy thì thật là quá khách khí. Bần đạo trong điện đã chuẩn bị rượu nhạt, mời." Một đoàn người liền vào tới thiên điện bên trong. Thiên điện bên trong, Thông Thiên giáo chủ cùng Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu ngồi xuống. Còn lại đệ tử liền tất cả lui ra. Nguyên Thánh mấy người cũng theo ngồi xuống, lẫn nhau ở giữa, đầu tiên là nâng chén uống rượu. Đợi qua 3 lần rượu về sau, Nguyên Thánh mới lên tiếng: "Thông Thiên đạo hữu, lão phu hôm nay tới đây, thực không dám giấu giếm, chính là vì Hồng Trần lão nhân một chuyện." Thông Thiên giáo chủ nhân tiện nói: "Hồng Trần bạn cũ như vậy thân vẫn, xác thực làm cho người đau lòng. Có gì cần bần đạo giúp đỡ?" Nguyên đạo hữu một mực nói đến. Nguyên Thánh trầm giọng nói: "Lão phu cũng không tốt làm ý tứ mở miệng, chỉ là tại truy tra bên trong biết được đạo hữu ngươi đệ tử Vân Tiêu từng tại hiện trường. Hồng Trần lão nhân vận dụng thiên đạo chi lực, hiển nhiên là gặp phải cường địch, nhưng Vân Tiêu nhưng lại yên ổn trở về. Cái này bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, lão phu cảm thấy nhất định phải muốn biết rõ ràng. Chúng ta tiên giới chính là một vinh cộng vinh, một tổn hại chung tổn hại. Người kia có thể đem Hồng Trần lão nhân làm cho vận dụng thiên đạo chi lực, hoàn toàn thân thể mà lui. Lão phu cảm thấy cái này tuyệt không phải việc nhỏ." Thông Thiên giáo chủ nói: "Nguyên lai là vì Vân Tiêu, Nguyên đạo hữu, bần đạo tại Vân Tiêu sau khi trở về, đã hỏi nàng. Nàng nói nàng muốn đi qua Hồng Trần Châu, nhưng nàng đi thời điểm, vẫn chưa thấy cái gì dị thường. Nàng cũng chưa thấy qua Hồng Trần lão nhân, nàng nếu thật cuốn vào bên trong, lấy nàng chút bản linh ấy, như thế nào lại bình yên vô sự trở về đâu?" Nguyên Thánh nói: "Thông Thiên đạo hữu nói có lý, chỉ là sự tình lần này liên quan đến trọng đại, lão phu vẫn là muốn tự mình hỏi một chút Vân Tiêu, chẳng biết có được không?" Thông Thiên giáo chủ cười một tiếng, nói: "Đương nhiên có thể." Sau đó liền đối với Kim Linh Thánh Mẫu nói: "Đi đem Vân Tiêu gọi tới." Kim Linh Thánh Mẫu ngay sau đó đứng dậy, hơi hơi hành lễ, sau đó cáo lui. Chỉ một lúc sau, Kim Linh Thánh Mẫu thì mang Vân Tiêu tới. Vân Tiêu sau khi đi vào, trước hướng Thông Thiên giáo chủ hành lễ, sau đó mới hướng Nguyên Thánh hành lễ. Thông Thiên giáo chủ nói: "Vân Tiêu, Nguyên Thánh tiền bối có lời muốn hỏi ngươi, việc này liên quan đến Hồng Trần bạn cũ thân vẫn chi mê, ngươi đoạn không thể có nửa câu che lấp, nhất định phải thành thật trả lời." Vân Tiêu nói: "Đúng." Nguyên Thánh hướng Vân Tiêu nói: "Vân Tiêu tiểu hữu, trước hết mời ngồi, lão phu cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng có áp lực." Vân Tiêu ngồi xuống. Nguyên Thánh mới nói: "Vân Tiêu tiểu hữu, ngươi là cái gì thời điểm đi Hồng Trần Châu? Vì sao đột nhiên muốn đi Hồng Trần Châu?" Vân Tiêu nói: "Vạn bối là tháng 3 khởi hành tiến về Hồng Trần Châu, chỗ lấy muốn đi, cũng là buồn bực, tùy tiện đi một chút." Một người tiến đến. Nguyên Thánh hỏi. Vân Tiêu nói: "Trên đường cùng một tên đạo hữu kết bạn mà đi, hắn gọi là làm trả hết nợ. Tu vi ước chừng là tạo vật cảnh thất trọng, hắn kế thừa nơi nào, ta đồng thời không rõ ràng. Ta cùng hắn bất quá là bèo nước gặp nhau, cùng một chỗ hành động, chỉ là giải đường đi tìm mình. Chúng ta một đường mà đi, sau cùng tại phía tây giới phía tây châu bên trong mỗi người đi một ngả. Mỗi người đi một ngả về sau, ta đi Hồng Trần Châu đi một chuyến, về sau liền rời đi Hồng Trần Châu. Ngươi không có thấy Hồng Trần lão nhân sao?" Nguyên Thánh hỏi. Vân Tiêu lắc đầu, nói: "Chưa từng gặp qua, Hồng Trần Châu rất lớn, mà Hồng Trần lão nhân xưa nay thần bí, không gặp người ngoài. Ta cho dù là muốn gặp, đó cũng là không gặp được." "Ngươi đang nói láo?" Nguyên Vũ Tiên lập tức đứng lên, trầm giọng nói: "Sư phụ ta tại Hồng Trần trong núi tra ra ngươi lưu giữ tại khí tức. Ngươi rõ ràng là đến qua Hồng Trần núi, Vân Tiêu tiên tử, ngươi đến cùng muốn giấu giếm cái gì?" "Ta chưa từng đi Hồng Trần núi." Vân Tiêu gặp không sợ hãi, nói: "Nếu như các ngươi nhất định muốn nói ta đi qua, còn xin lấy ra chứng cứ." "Còn có, nơi này là Bích Du Cung, ta trả lời các ngươi vấn đề là tình cảm. Trả lời Nguyên Thánh tiền bối vấn đề, chính là ta lễ nghĩa. Mà ngươi như vậy chất vấn, phải chăng quá mức vô lễ?" "Vũ Tiên, ngươi quá làm cản." Nguyên Thánh trầm giọng nói, hướng Vân Tiêu cô nương xin lỗi. Nguyên Vũ Tiên sau khi hít sâu một hơi, liền hướng Vân Tiêu xin lỗi. Vân Tiêu tử cũng sẽ không cùng Nguyên Vũ Tiên tính toán. Sau đó, Nguyên Thánh hướng Thông Thiên giáo chủ nói: "Thông Thiên đạo hữu, thực không dám giấu giếm, lão phu thật là tra được Vân Tiêu cô nương đến qua Hồng Trần núi. Đạo hữu cần phải tin tưởng, lão phu vẫn là có chút bản lĩnh này." Thông Thiên giáo chủ lập tức quát hỏi Vân Tiêu, nói: "Nghịch đồ, ngươi đến cùng đi qua Hồng Trần núi không có?" Vân Tiêu lập tức quỳ xuống, nói: "Hồi bẩm sư phụ, đệ tử xác thực không có đi qua Hồng Trần núi. Như sư phụ không tin, đệ tử nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí." Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói: "Thật chứ?" Vân Tiêu nói: "Đệ tử tuyệt không dám nói láo." Thông Thiên giáo chủ liền hướng Nguyên Thánh nói ra: "Nguyên đạo hữu, ta đệ tử này, xưa nay đàng hoàng. Nàng nếu thật là đi qua, làm sẽ không giấu giếm. Nguyên Thánh nói, "Thông Thiên đạo hữu, ngươi như là cho phép, lão phu có thể đối Vân Tiêu cô nương thi triển một môn đạo thuật. Môn đạo thuật này có thể đi ngược chiều thôi toán, đem nàng tại Hồng Trần Châu dấu vết hoạt động toàn bộ triển lộ ra. Đến lúc đó, nàng vung không có nói láo, chúng ta toàn bộ cũng có thể vừa nhìn thấy ngay. Tức là thôi toán thì có xuất hiện sai lầm khả năng. Lấy Nguyên đạo hữu ngươi bản sự, nếu là muốn tăng thêm một số có lẽ có đồ vật, cũng là dễ như trở bàn tay." Thông Thiên giáo chủ nói, "Nguyên đạo hữu, bần đạo không biết ngươi tại hoài nghi thứ gì. Chẳng lẽ ta đệ tử Vân Tiêu có giết hại Hồng Trần lão nhân bản sự sao?" "Hiển nhiên là không có. Ngươi tới bái phỏng bần đạo vô cùng hoan nghênh. Ngươi muốn thẩm vấn, bần đạo cũng để cho Vân Tiêu đi ra trả lời. Bần đạo đối Nguyên đạo hữu ngươi có thể nói là khách khí cùng cực, nhưng ngươi như một lại bất lực yêu cầu, cái kia bần đạo không thể nói được, đành phải hạ lệnh trục khách." Nguyên Thánh vội nói, "Thông Thiên đạo hữu bất giận, lão phu tuyệt đối không có muốn mạo phạm ngươi ý tứ. Chỉ là Hồng Trần lão nhân lần này thân vẫn, chính là toàn bộ tiên giới đại sự. Lão phu bây giờ đã trưởng quản sinh mệnh tiên đạo, liền muốn đối chư vị thánh nhân phụ trách. Sự kiện này, lão phu cần tra cái tra ra manh mối, lão phu đối Vân Tiêu cô nương cũng tuyệt vô ác ý, chỉ là xác thực tính tới nàng đi qua Hồng Trần núi, muốn thông qua nàng đem ngày đó sự tình trở lại như cũ cái tra ra manh mối." Thông Thiên giáo chủ nói, "Bần đạo đã nói đến thế thôi, Nguyên đạo hữu, mời ngươi trở về đi." Nguyên Thánh ngẩn ngơ, sau đó thở dài, liền là đứng dậy, nói, "Chúng ta đi thôi." "Sư phụ." Nguyên Vũ Tiên nói, "Không cần nhiều lời." Nguyên Thánh ngay sau đó thì mang Nguyên Vũ Tiên cùng Hắc Thi rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, cái kia thiên điện bên trong, Kim Linh Thánh Mẫu đang muốn nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ lại là tay áo vung lên, nhất thời, một cỗ thánh lực quét ra, đem một tầng kim sắc thánh huy quét ra ngoài điện. "Cái này thánh huy là?" Vô Lương Thánh Mẫu bị kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói, "Đây là Nguyên Thánh lưu lại khí tức, tầng này khí tức không quét đi, chúng ta nói cái gì, hắn đều có thể nghe thấy." "Bị rồi." Kim Linh Thánh Mẫu căm giận nói ra. Thông Thiên giáo chủ nói, "Tầng này khí tức là một cách tự nhiên lưu lại, vi sư lúc này đem quét đi, chính là hướng hắn chứng thực, chúng ta đang giấu giếm cái gì? Bất quá cũng không quan trọng, chúng ta đến cùng giấu giếm cái gì, lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ." Vô Lương Thánh Mẫu nói, "Sư phụ, ngài cảm thấy Nguyên Thánh hội như vậy từ bỏ ý đồ sao?" Chương 3840, kẻ thù đến cửa. Chương 3853, kẻ thù đến cửa. Thông Thiên giáo chủ nói ra, "Đương nhiên sẽ không, gió thổi báo dông báo sắp đến a." Vân Tiêu nghe vậy ấy nấy không gì sánh được, nói, "Sư phụ, đều là đệ tử gây tai họa." Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, "Đồ nhi chớ có như thế suy nghĩ, hết thảy phát sinh đều tại tự nhiên biến hóa bên trong. Đây là Bích Du cung kiếp số, cũng là vì sư kiếp số. Rất nhiều chuyện, sớm phát sinh so muộn phát sinh muốn tốt." Vân Tiêu ngốc ngẩn ngơ, có chút không hiểu ý. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu cũng an ủi Vân Tiêu, không nên suy nghĩ nhiều. Nguyên Thánh một đoàn người ra Bồng Lai đảo về sau, Nguyên Vũ Tiên hướng Nguyên Thánh nói, "Sư phụ, nhìn đến hết thảy quả thật như ngài sở liệu." Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, "Vậy liền giữ nguyên kế hoạch hành sự đi." Nguyên Vũ Tiên nói, "Đúng." Lại nói La Quân rời đi U Minh huyết hải về sau, liền tại biển máu trên không phi hành. Giờ phút này hắn muốn đi chính là Côn Lôn giới. Hắn cảm thấy đến Vân An Vân Tiêu, thuận tiện đem sự tình ý một ý. Đoạn đường này bay đi, qua một tháng sau, liền ra U Minh giới, đến Mang Biển. Tại Mang trên biển hư không phi hành hơn nửa tháng, rốt cục tiến vào thiên giới. Thiên giới bên trong có Thiên Châu, Địa Châu, Bản Nụ Châu, Tây Lăng Châu. La Quân bây giờ là lấy Hiên Viên Thai thân phận hành động, cho nên không muốn nhất đợi cũng là thiên giới, cũng là sợ tại thiên giới gặp phải người quen, lộ ra sơ hở. Thiên giới bên trong, chủ yếu lấy Thiên Châu cung cấp thiên quân nhóm ở lại. Địa Châu, Bản Nụ Châu, Tây Lăng Châu thì là rất nhiều tán tu ở lại. Tại thiên giới bên trong, tương đối tự do một số. Thiên quân nhóm hiện tại cũng là một đoàn vụ cát, cho nên châu khác cũng không có người nào quản lý. Thiên giới cảnh nội, phổ thông nhân loại có tới mấy trăm triệu nhiều. La Quân tại thiên giới trên không phi hành, theo Tây Lăng Châu xuất phát, trung gian phải xuyên qua Bản Nhược Châu, Địa Châu, sau cùng mới là Thiên Châu. Hôn Khắc Châu mới có thể rời đi thiên giới. Mỗi cái châu ở giữa cũng có mang biển cách nhau. Một ngày này, La Quân rời đi Bản Nhược Châu, lại tiến vào cái kia mảnh mang hải lý. Vừa vào mang biển, hắn liền cảm giác có chút không đúng, có loại bị người để mắt tới cảm giác. Tình huống như thế nào? La Quân âm thầm kinh hãi, không tự giác tăng thêm tốc độ. Nhưng tốc độ lại nhanh, người phía sau đều là theo đuổi không bỏ. Cũng không lớn có thể là Nguyên Thánh tìm tới ta đi, Nguyên Thánh không có khả năng dò xét đến ta thân phận chân thật. Chí ít không có khả năng nhanh như vậy dò xét đến. La Quân bây giờ đã không dám dùng làm trả hết nợ cái kia thân phận, chủ yếu là lúc trước một mực dùng làm trả hết nợ, như là lại dùng, rất có thể sẽ bị Nguyên Thánh tìm được. Hắn chạy ra một đoạn, lửa cũng tới đến, liền tại nguyên chỗ chờ đợi. Mang trên biển hư không, vân vụ lượn lờ. La Quân các loại không bao lâu, liền có một nam một nữ đổi tới. La Quân nhìn về phía cái kia đôi nam nữ, lại là không biết cái nào. Nữ tử kia là cái kiểu diễm không gì sánh được mỹ nhân, xem ra hơn 20 tuổi, xinh đẹp bên trong lộ ra băng hàn. Tu vi bất quá là tạo vật cảnh thất trọng mà thôi. La Quân cảm thấy nàng không đủ gây sợ. Đến mức nam tử kia lại là quái dị rất nhiều, nam tử toàn thân áo đen, thân hình khô gầy, cả người còn như quỷ mị u linh. Hắn mặt phía trên cũng không sức sống, chỉ có một đôi con mắt màu đen chính là linh động. Nam tử tu vi chính là tạo vật cảnh 9 tầng. Vô cùng nguy hiểm. Đây là La Quân cảm giác. Bất quá, đối với bây giờ La Quân tới nói, trên thực tế cũng là không đủ gây sợ. La Quân cũng không mở miệng trước, chủ yếu là sợ lộ ra sơ hở. Đối phương đã đuổi theo, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Hiên Viên Thai, ngươi cuối cùng dám lộ diện. Nữ tử kia mắt lộ ra sắc cơ, hừ lạnh nói ra. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, tìm kiếm Hiên Viên Thai rất nhiều trí nhớ. Bát Cửu Huyền Công dung hợp Hiên Viên Thai tinh khí về sau, là biết đối phương trí nhớ cùng với công pháp. Bất quá Hiên Viên Thai trí nhớ quá mức phức tạp, cho nên La Quân cũng không có xem xét. Lúc này, nữ tử này xuất hiện, nhất thời để La Quân khẩn trương một chút. Hắn tại Hiên Viên Thai trong trí nhớ tìm kiếm, rốt cục tìm kiếm đến liên quan tới nữ tử này tin tức. Nguyên lai, nữ tử này gọi là Quan Thanh. Năm đó Hiên Viên Thai cũng là trên đường gặp nàng này, cảm thấy tiểu mỹ lanh diễm, sau đó động tà niệm, muốn đem bắt thu làm tiểu thiếp. Từ nơi nào biết, cái này Quan Thanh đạo lữ phụng trước chính là Lục Gáp tán nhân đệ tử. Hiên Viên Thai đem phụng trước giết chết về sau, lại đem Quan Thanh cho cưỡng ép chiếm hữu. Vốn là muốn đem Quan Thanh giết diệt khẩu, sau cùng Quan Thanh lại là giả ý muốn theo Hiên Viên Thai, thừa dịp cùng Hiên Viên Thai khoái hoạt thời điểm, bằng vào một đạo độn phù lặng yên chạy đi. Hiên Viên Thai sợ Lục Gáp tìm tới cửa, không dám truy tung Quan Thanh, lúc này mới nhanh chóng trốn rời tiên giới. Đây đều là Hiên Viên Thai tạo phía dưới người ta. Ngày đó cái này Hiên Viên Thai còn nói cái gì bởi vì một cái nữ tử. Làm nửa ngày, là chuyện như vậy. La Quân nhìn thấy cái này Quan Thanh, không khỏi xấu hổ sờ mũi một cái, trong lòng cảm thấy cái này mẹ hắn chơi vui. Càng nghĩ, cảm thấy cái này ác nhân cũng chỉ có thể giả trang đến cùng. Làm Hiên Viên Thai, tối thiểu địch nhân chỉ là Lục Áp. Làm hồi bản thể, địch nhân là Nguyên Thanh a. Hắn sờ mũi một cái, nhìn về phía Quan Thanh, tà tà cười một tiếng, nói, nguyên lai là ngươi này nương môn tại đối lao tử theo đuổi không bỏ a. Lao tử vì tránh né ngươi, đã trốn đi tiên giới hơn 100 năm, ngươi sao cũng là bỏ không dưới. Chẳng lẽ còn hoài niệm năm đó tư vị, muốn lại cùng lao tử nhanh không sống được. Ngươi. Quản Thanh nhất thời vừa thẹn vừa giận, quát mắng, ngươi cái này ác tặc, ngày đó giết phu của ta, nhục ta thân thể, cái này nhân quả báo ứng, ngươi hôm nay mơ tưởng tránh rơi. Chỉ bằng hai người các ngươi. La Quân chẳng thèm ngó tới. Lúc này thời điểm, nam tử kia mở miệng, trầm giọng nói, ta là Quản Thanh sư huynh, Độc Thi Chân Quân. Ngươi chính là Hiên Viên Thai. La Quân nhướng mày nói, không tệ, lao tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Hiên Viên Thai. Độc Thi Chân Quân nói, năm đó ngươi nhục sư muội ta, giết ta sư đệ phụng trước, nhưng cũng là ngươi. La Quân nói, không sai, nhưng lão tử đã tránh hơn 100 năm, các ngươi đến mức còn muốn như vậy theo đuổi không bỏ sao? Không phải chuyện lớn a. Hắn nói lời này thời điểm, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Tâm lý cảm khái, xem ra chính mình vẫn là không thích hợp làm cặn bã a. Độc Thi Chân Quân nổi giận, nói, tránh 100 năm, sự tình liền có thể bỏ qua sao? Hiên Viên Thai, ta mặc kệ sau lưng ngươi mạnh bao nhiêu bối cảnh, hôm nay ta tất nhiên muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ha ha. La Quân cười to, nói, vậy thì tới đi, vừa vặn ta đối cái này đàn bà nhỏ vẫn rất tưởng niệm. Hôm nay đã đưa tới cửa. Cái kia lão tử nhưng là không khách khí. Độc Thi Chân Quân không nói một lời, lập tức xuất thủ. Hắn tay áo vung lên, cái kia quần áo màu đen nhất thời như màn trời hướng La Quân bao phủ mà đến. Bốn phương tám hướng đều là Độc Thi Chân Quân quần áo. La Quân chỗ đó làm cho hắn như vậy bao phủ lại, thân hình nhanh lùi lại, nhanh chóng rời khỏi Độc Thi Chân Quân bao phủ. Đó lấy, hắn ngưng tụ ra Thương Khung Thần Kiếm tới. Thương Khung Thần Kiếm chính là lấy Hiên Viên Thai Thương Khung Hỗn Động ngưng tụ. Thương Khung Thần Kiếm nhanh chóng chém tới Độc Thi Chân Quân sau gáy, theo, La Quân còn thi triển ra đại thủ ấn chụp vào Quan Thanh. Độc Thi Chân Quân lạnh hừ một tiếng, nói, bản quân trước mặt há tử ngươi làm cản. Hắn đánh ra nhất trường, chỉ thấy trong bàn tay hắn tràn đầy hắc sát đánh trúng La Quân đại thủ ấn, lập tức siêu cường ăn mòn thần lực đánh tới, liền đem La Quân đại thủ ấn vỡ nát. Cùng lúc đó, Độc Thi Chân Quân tay háo lại vung lên, cái kia tay háo liền đem Thương Khung Thần Kiếm xoắn lấy, sau đó tay háo hóa thành vô số chất lỏng màu đen, xâm nhập vào Thương Khung Thần Kiếm phía trên. La Quân cảm giác được Thương Khung Thần Kiếm các loại ảo nghĩa, phân tử ngay tại tan rã, liền biết cái này chất lỏng màu đen kỳ độc không gì sánh được. Như là trước đó, hắn tất nhiên nguyên nhân quan trọng trong cái này độc. Nhưng bây giờ có Văn Vương tại thân, chỗ đó sẽ sợ sợ những thứ này độc. Lại độc, có Văn Vương độc sao? Hắn đem Thương Khung Thần Kiếm nhanh chóng thu hồi. Độc Thi Chân Quân thân hình như điện, ở trong sân nhanh chóng xuyên thẳng qua, đồng thời há mồm phun ra bản mạng thi độc. Những cái kiếm màu đen thi độc giống như vô số mục nát trùng trên không trung lít nha lít nhít đi xuyên, sau đó hướng La Quân cắn mà đến. La Quân cảm thấy cái này Độc Thi Chân Quân bản sự có chút giống cái kia Văn Vương. Cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng thi triển ra Thương Khung Hỗn Động đến, liền đem rất nhiều thi độc hút vào lăn lộn trong động, sau đó vỡ nát. Độc Thi Chân Quân trong mắt thoáng hiện cười lạnh lạnh ý. Bởi vì như thế hấp thu, đối phương tất nhiên trúng độc. La Quân đã dung hợp Văn Vương, căn bản không sợ những thứ này độc. Đang thi triển hỗn động đồng thời, cũng khu động Văn Vương chi lực, đem những cái kia độc tố nhanh chóng hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành năng lượng. Song phương rằng co một lát, Độc Thi Chân Quân liền thấy La Quân không chỉ có không có dấu hiệu trúng độc, ngược lại càng phát ra long tinh hổ mãnh. Ngươi thế mà không sợ độc? Độc Thi Chân Quân giật mình không nhỏ. La Quân cười ha ha, nói, lão tử như không có chút bản lãnh, dám hồi tiên giới tới sao? Độc Thi Chân Quân nói, tốt, tốt. Hắn đột nhiên đem bốn phía khí độc toàn bộ thu nhập trong lòng bàn tay, tiếp lấy thi triển ra Độc Thi Hỗn Động. Bên trong Hỗn Động dung hợp hắn 360 căn tám dâu độc châm. Tại Hỗn Động ra chỉ dưới, tám dâu độc châm càng thêm điên cuồng cường đại. Một giây sau, Độc Thi Chân Quân phát ra tám dâu độc châm. Lít nha lít nhít tám dâu độc châm hướng La Quân bốn phương tám hướng bắn tập trung mà đến. La Quân lập tức lấy Thương Khung Hỗn Động bảo vệ trên dưới quanh người, Thương Khung Hỗn Động nội tại là vô vọng hỗn động. Rất nhiều độc châm bị Thương Khung Hỗn Động toàn bộ đông cứng, trước không vào được. Nhưng là Độc Thi Chân Quân như cũ tại phát lực, những thứ này độc châm liền bắt đầu hủy hóa vô vọng hỗn động. Sau đó vô vọng hỗn động bên trong bắt đầu xuất hiện tiểu cái khe nhỏ, theo vết nứt càng lúc càng lớn. Ở cái này trong một chớp mắt, cái kia Quản Thanh cũng xuất thủ. Tạo hóa thất trọng có thể cũng không phải bình hoa tồn tại, nàng ngưng tụ một kích mạnh nhất, thiên hỏa chém. Một miệng bản mệnh thiên hỏa kiếm ngưng tụ nàng tất cả ảo nghĩa, phát tắc, cùng với lực lượng, liền hướng La Quân ở ngực chém giết mà đến. Cùng lúc đó, cái kia vô vọng hỗn động từng khúc phá tan tới. Tất cả tám dâu độc châm nhanh chóng bắn giết hướng La Quân. Cái này cũng chưa tính, Độc Thi Chân Quân cũng phát ra kịch độc nhất trưởng, hướng La Quân mi tâm đánh tới. La Quân cười hắc hắc, nói, lão hổ không phát huy, làm ta làm mèo bệnh a. Chỉ thấy hai tay của hắn kết pháp ấn, nhanh chóng thi triển ra mạnh đại không gian pháp tắc. Tại không gian pháp tắc trung gian, cả người hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Sau đó tất cả 8 dâu độc châm đều hướng trung tâm điểm xả đi. Cái này thời điểm, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, trong tay hỗn động thi triển đến cực hạn, cưỡng ép đem cái kia tất cả 8 dâu độc châm nắm trong tay, đồng thời nhanh chóng lấy hỗn động đem vỡ nát. Theo, con ngón đúng ra, quay một chút, liền đem quản thanh thiên hỏa chạm đánh bay ra ngoài. Hắn cái này nhẹ nhàng bắn ra ẩn chứa thần lực chính là khủng bố tuyệt luân. Chương 3841, ác tặc là cũng. Chương 3854, ác tặc là cũng. La Quân nhất chỉ bắn ra quản thanh thiên hỏa thần kiếm, lại há mồm phun ra một đạo hỗn động nguyên thần ấn. Thương khung hỗn động ở trong cơ thể hắn tự nhiên vận chuyển, hỗn hợp pháp lực từ trong miệng phun ra ngoài, liền cùng độc thi chân quân trưởng lực quanh sát cùng một chỗ. Và anh, La Quân nguyên thần trưởng ấn bá đạo vô song, liền đem độc thi chân quân trưởng ấn đánh thành phấn vụn. Cái này cũng chưa tính, La Quân tỉnh táo lại, song trưởng đều xuất hiện, phân biệt chụp về phía quản thanh cùng độc thi chân quân. Hắn trưởng lực hung mãnh dồi dào, hỗn động tự nhiên, căn bản không cho hai người này phản ứng cơ hội. Quản thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như tinh thần sụp đổ đồng dạng, trưởng lực kia đánh tới, nàng là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có đem hết toàn lực, ngưng tụ ra một miệng tâm huyết chi kiếm đánh tới. Trường lực kia đối mặt nàng tâm huyết chi kiếm, không né tránh, oanh nhất trưởng đem đánh trúng. Tâm huyết chi kiếm nhất thời từng khúc phá nát, theo La Quân trưởng lực quét trúng Quản Thanh. Quản Thanh cũng nhịn không được nữa, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, phun ra một ngụm máu tươi, người cũng theo bay rất ra ngoài. Nàng chỗ đó có thể là La Quân đối thủ. Cho dù La Quân bất quá là dùng 3 thành pháp lực, nàng cũng chống đỡ không nổi. La Quân bây giờ cảnh giới mặc dù mới tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng là bản thân pháp lực cường hãn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nhất trưởng đánh tan Quản Thanh, một cái khác trưởng thì là thẳng hướng Độc Thi Chân Quân. Độc Thi Chân Quân vận đủ toàn thân pháp lực, trong lòng bàn tay Độc Thi hỗn động vận chuyển tới cực hạn, hắc khí sát khí lan lộn, như có một phương thiên địa trên mặt đất bên trong. Màu đen trưởng lực bổ giết đi qua, cùng La Quân trưởng ấn đánh giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, màu đen trưởng ấn toàn bộ tán loạn. Độc Thi Chân Quân cũng cảm giác được đối phương lực lượng phiên giang đảo hải, rồi giao khủng bố, bay thẳng tâm mạch. Trong thân thể, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, pháp lực giống như đun sôi dòng máu lan lộn, khó có thể ức chế. Cả khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng không gì sánh được, càng có huyết châu nhỏ xuống. Hắn cấp tốc lui ra ngoài ngàn mét, dùng cái này bình phục thể nội lăn lộn pháp lực. Trong lòng không khỏi kinh hãi, này ác tặc tu vi rõ ràng cùng ta tương xứng, vì sao công lực thế mà như thế thâm hậu? Hắn chỉ cảm thấy La Quân tu vi là tại bắt trọng cùng 9 tầng ở giữa, tuyệt đối không có đến nửa bước thánh nhân cấp độ, mà hắn mình đã là 9 tầng đỉnh phong. Cho nên, hắn đối dưới mắt kết quả này, là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. La Quân thân hình lại lóe lên, lại đi tới Độc Thi Chân Quân trước mặt, tiếp lấy lại nhất trưởng bộ giết tới. Độc Thi Chân Quân bất đắc dĩ, đành phải lại vận trưởng ngăn cản. Oen, cái này một chút, Độc Thi Chân Quân thì càng ngăn cản không nổi. Cả người bay rất ra ngoài, đồng thời phun ra ngụm lớn máu tươi. La Quân hai đạo đại thủ ấn hai bên một chảo, liền đem Độc Thi Chân Quân cùng Quản Thanh đều bắt trở lại. Độc Thi Chân Quân cả người đạp kéo xuống, lại không vừa gặp mặt lúc lạnh lùng cùng âm u Quản Thanh càng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến hội rơi vào một kết cục như vậy. La Quân trong lòng lại là phạm lên khó đến, hai người này bắt là tốt bắt, có thể cái kia xử trí như thế nào đâu? Giết chết. Đây không phải hắn La Quân phong cách. Thả đi. Cái này cũng không phải là cái kia Hiên Viên Thai phong cách. Lấy Hiên Viên Thai phong cách, cái kia không được là giết chết Độc Thi Chân Quân, lại đem cái này Quản Thanh làm nhục một phen về sau đó giết chết. Tuy tiện thả, chỉ sợ là muốn làm cho người sinh nghi. La Quân cảm thấy mình tựa như là cho mình hạ cái bộ. Hắc hắc, tiểu nương tử. La Quân trong lòng tính toán đồng thời, trên mặt lại là nhe răng cười liên tục, nói: "Hôm nay thế nhưng là chính ngươi chủ động đưa tới cửa, tối nay chúng ta liền đến thật tốt vào động phòng, ha ha ha." Vừa tốt lao tử cái này hơn 100 năm đều không hưởng qua nữ nhân tư vị. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a. Ngươi bị ổi, ngươi vô sỉ. Quản Thanh lại vội vừa giận, nói: "Sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem. Các loại sư phụ ta đến, ngươi liền chết chắc." La Quân cười hắc hắc, nói: "Coi như sư phụ ngươi đi tới trước mặt ta, ta cũng không sợ." Nói xong lại nói: "Đến, tiểu nữ tử, chúng ta trước hương một cái." Nói xong cũng đang quản xanh gương mặt bên trên trùng điệp hôn một cái. "Ác tặc, ngươi vô sỉ." Quản Thanh nổi giận đan sen. La Quân cười nói: "Cái này cũng chưa tính vô sỉ còn ở phía sau đây, ha ha ha ha." Về sau, hắn liền đem Quản Thanh cùng Độc Thi Chân Quân bắt bỏ vào Bách Bảo Nang bên trong. Cái kia Bách Bảo Nang chính là Hiên Viên Thai lưu lại pháp bảo. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân liền tiếp tục tại mang biển bên trong phi hành. Ước chừng phải bay 3 ngày mới có thể tới Địa Châu. Hắn một bên tại mang trong biển tia chớp phi hành, một bên thương thấu đầu óc. Hai cái này khoai lang bỏng tay bắt trên tay, phải làm gì? Có khả năng hay không đem Lục Gáp cho dẫn tới? Thả đi, không phù hợp Hiên Viên Thai phong cách hành sự không nói, còn có thể sẽ đem Lục Gáp cũng dẫn tới. Giết chết ta, quả thực là không xuống tay được. Tuy nhiên La Quân không phải cái nhân từ nương tay chủ, nhưng dạng này không hề có đạo lý đem người giết chết, hắn vẫn là làm không được. Trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau. La Quân nhìn đến phía trước có cái hòn đảo, liền muốn lấy trước dừng lại, tỉ mỉ suy nghĩ một phen lại nói, cũng không thể đem hai người này đều đưa đến Côn Lôn giới đi. Cái kia hòn đảo chính là mang trong biển hòn đảo, trên hòn đảo giống như rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Nơi này là khu vực không người, cho nên ánh sáng mặt trời cũng chiếu xạ không tiến vào. Nhưng những thứ này cây cối lại như cũ sinh trưởng đến tươi tốt cùng cực. Ước chừng là bốn phía linh khí quá đủ. Toàn bộ tiên giới linh khí đều là vô cùng sung túc. La Quân tìm sơn động, bên trong hang núi kia ẩm ướt tối tăm. Hắn vung tay lên, liền phát ra một cỗ nhiệt khí, đem bên trong lá mục toàn bộ đốt sạch sẽ. Đồng thời để bên trong khô ráo, ấm áp. Sau khi làm xong, La Quân thì địa ngồi xếp bằng. Trong sơn động tối như mực, núi rừng bốn phía bên trong thì có không ít chim trùng gọi tiếng. Đúng lúc này, La Quân chợt phát hiện có chút rất không thích hợp. Trong mơ hồ, cảm giác nguy hiểm ngay tại đánh tới. Không tốt, chẳng lẽ là hai người này sư phụ đến? Lục Áp muốn tới. La Quân ám đạo. Hắn nhanh chóng đem độc kia thi chân quân cùng Quản Thanh cho cầm ra tới. Quản Thanh cùng độc thi chân quân hề hoài không thôi, hai người sau khi ra ngoài nhìn đến La Quân, kinh hãi không thôi. Độc thi chân quân nói ra, Hiên Viên Thai, ngươi không nên quá phép lối, như thế đối đãi chúng ta, các loại sư phụ ta tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân trắng độc thi chân quân liếc một chút, nói, đừng nói loại này không dùng nói nhảm, lần này coi như vừa thấy mặt, ta đối với các ngươi khách khí, dập đầu cầu xin tha thứ, các ngươi sư phụ cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Ta hiện tại đều làm thành bộ dạng này, thì sợ gì các ngươi sư phụ? Ta nhìn ta còn không bằng trước khoái hoạt, cái kia cũng coi là chết đủ vốn. Độc thi chân quân phẫn nộ đan sen, nói, ngươi. Quản Thanh lúc này thời điểm ngược lại là tỉnh táo lại, nói, ngươi không nên thương tổn ta độc thi sư huynh, chỉ cần ngươi thả hắn, ta cái gì đều có thể theo ngươi. Ngươi tiểu nương bị này, không nói cái này còn tốt. Lên một lần, cũng là ngươi giả ý cùng lão tử tốt, sau cùng lặng lẽ chạy đi. La Quân nhất thời nổi nóng, nói ra. Quản Thanh nói, bây giờ ta bị thương nặng khó lành, chỗ đó còn có thể đuổi địch hoa chiêu gì? Ta cầu ngươi, thả ta sư huynh. Độc thi chân quân cắn răng nói, xanh nguội, không yêu cầu xuất sinh này. Sư huynh, ta có lỗi với ngươi. Quản Thanh nhất thời nước mắt gợn sóng. La Quân giác quan thứ 6 giờ phút này vô cùng mẹ bén, ước chừng là thiên đạo bút cùng hắn thân thể dung hợp sau duyên cớ. Thiên đạo bút bây giờ dung nhập trong cơ thể hắn về sau, đã là tự nhiên mà thành. Ngoại nhân dò xét hắn thân thể cũng dò xét đo không ra nguyên do về sau. La Quân cảm giác được có người chính đang hướng về nơi này đến, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại là kẻ đến không thiện, ta biểu hiện càng giống Hiên Viên Thai, ngược lại càng phát ra an toàn. Ngay sau đó liền lại nhếch răng cười liên tục. Nói, hôm nay, lão tử liền muốn làm lấy ngươi sư huynh mặt trước hưởng dụng ngươi, về sau lại giết ngươi sư huynh, sau đó giết ngươi. Như thế về sau, hủy thi di tích, 100, ha ha ha ha. Ngươi mơ tưởng đạt được. Quản Thanh lập tức nói ra, tại gặp phải ngươi về sau, ta liền đã phát ra sư môn ta trùng tín số ưng, tín hiệu ưng sẽ đi thông báo ta sư phụ. Chỉ cần sư phụ ta tìm tới tín hiệu ưng hậu, liền sẽ một đường tìm tới. Thì coi như chúng ta chết, sư phụ ta cũng biết là ngươi giết chúng ta. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó cả giận nói, ngươi cái này đàn bà thúi, thật là muốn chết ta. Độc thi chân quân nói, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta có thể theo ngươi đem trận này cửu oán như vậy bỏ qua. Ta cùng xanh muội có thể hướng ngươi thề. La Quân giả vờ do dự. Hắn cảm thấy cái này chưa chắc không phải một biện pháp tốt, chỉ là người trong bóng tối đã đến, chỉ sợ chính mình cùng bọn hắn đem cái này lời thề lập, tác dụng cũng không lớn, chỉ là không biết người đến cùng là ai. Hừ. La Quân tròng mắt đi loanh quanh, lại hừ một tiếng, nói, các ngươi nghĩ muốn lừa gạt lão tử hôm nay nhất định muốn trước đem này nương môn cho ngủ. Sau khi nói xong, liền tới đến Quản Thanh trước mặt, đại thủ đang muốn đi bắt Quản Thanh y liễu váy. Ngay vào lúc này, một nữ tử thanh âm truyền đến. Nữ tử kia quát lên, dừng tay. Thanh âm cô gái nghiêm khắc bên trong nhưng lại dễ nghe êm tai. La Quân giả bộ như bị kinh ngạc, lập tức lấy đại thủ ấn bắt lấy Quản Thanh cùng độc thi chân quân, lại ngắm nhìn chung quanh, quát nói, bọn chuột nhắt phương nào, lan ra đến. Vừa dứt lời âm, trước mắt liền xuất hiện một đạo hư không chi môn. Theo cái kia hư không chi môn bên trong, đi ra ba người tới. Cầm đầu lại là một lão giả, đi theo lão giả đằng sau chính là một tên áo xanh mỹ nữ cùng một tên nam tử áo đen. La Quân là không nhận ra ba người này. Cái kia Quản Thanh gặp đến lão giả về sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói, nguyên lai là Nguyên Thánh tiền bối, vãn bối bái kiến Nguyên Thánh tiền bối. Người đến chính là Nguyên Thánh, Nguyên Vũ Tiên cùng Hắc Thi. Nguyên Vũ Tiên hướng La Quân trợn mắt nhìn, nói, các hạ cũng coi là có đại bản sự người, thế mà như thế bị ổi, thật là đáng chết. La Quân trong lòng đập mạnh, hắn là đoán được người, lại không nghĩ rằng đến lại là mẹ hắn. Nguyên Thánh. Hắn mặt hóa trang ra vẻ kinh hoàng, nhìn về phía cái kia Nguyên Thánh, run giọng nói, ngài là Nguyên Thánh. Độc kia thi chân quân cuồng hỉ và phần, lập tức tố nói, Nguyên Thánh tiền bối, vãn bối hai người sư phụ chính là Lục Áp tán nhân. Trước mắt cái này ác tặc chính là thiên giới thiên quân Hiên Viên Thai, hơn 100 năm trước, hắn thì thèm nhỏ dãi sư muội ta sắc đẹp. Hắn giết ta sư đệ, lại nhục sư muội ta. Về sau hắn chạy ra tiên giới hơn 100 năm, chúng ta hôm nay đụng phải hắn, vốn muốn báo thù, không nghĩ tới cái này ác tặc bản sự thật sự là không nhỏ, chúng ta lại rơi vào trong tay hắn. Xin tiền bối làm chủ cho chúng ta a. Chương 3842, chí kế bách xuất. Chương 3855, chí kế bách xuất. La Quân tâm lý âm thầm tiêu khổ, vốn là cảm thấy cho dù là Lục Áp đến, chính mình cũng có thể liều mạng một phen. Từ nơi nào biết gặp phải lại là tiên giới thiên đoàn ý hệt. Tiên giới chư thánh đều cầm Nguyên Thánh không có cách, chính mình ở trước mặt hắn chẳng phải là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Không có tạo Hiên Viên Thai chỗ nghiệp chướng, lại đến tiếp nhận cái này chờ quá đáng. Trong nháy mắt, La Quân đầu góc nhanh quay ngược trở lại, vô số cái biện pháp thoáng hiện trong đầu. Cái kia Nguyên Thánh nhìn về phía Độc Thi Chân Quân, nói, tín hiệu cầu cứu là tiểu hữu ngươi phát. Độc Thi Chân Quân gật đầu, nói, vạn bối cùng cái này ác tặc chiến đấu thời điểm, mắt thấy không địch lại, sau đó thì lưu lại tín hiệu cầu cứu. Vốn cho rằng vô vọng, không nghĩ tới lại là tiền bối ngài thu đến chúng ta tín hiệu. Thật sự là trời xanh có mắt ta. Nguyên Thánh mỉm cười, nói, chúng ta vừa tốt đi ngang qua nơi đây, nhìn đến ngươi tín hiệu cầu cứu, sau đó thì qua đến xem thử. Sau đó hắn chuyển qua nhìn về phía La Quân, ánh mắt lạnh lẽo đi xuống, nói, ngươi gọi Hiên Viên Thai. La Quân bịch quỳ đi xuống, nói, tiểu nhân thật là Hiên Viên Thai, không nghĩ tới hội mạo phạm đến Nguyên Thánh tiền bối, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần a. Mặc dù là tại yêu cầu tha cho, nhưng đại thủ ấn vẫn là đem Độc Thi Chân Quân cùng Quản Thanh trưởng không đến vững vàng. Nguyên Thánh nói, bọn họ chỗ nói chính là thật. La Quân vội nói, thật là thật, có thể tiểu nhân về sau nhất định thay đổi triệt để, sửa chữa. Tiểu nhân tu luyện đến bây giờ, đúng là không dễ, xin tiền bối cho tiểu nhân một cái sửa đổi cơ hội. Tiểu nhân về sau nguyện ý vì tiền bối hiệu chung, xông pha khói lửa, không chối từ. Cái này thời điểm, La Quân tâm lý đã có kế so sánh. Hắn đột nhiên cảm giác được đó là cái cơ hội. Cái này Nguyên Thánh không phải vẫn luôn muốn tìm lão tử sao? Như vậy lão tử liền đến dưới mí mắt ngươi vì ngươi làm việc. Thế nhân đều biết La Quân phẩm tính không tệ, cũng không phải bị ổi người. Ta lúc này giả mạo cái này Hiên Viên Thai, làm tận vô sỉ sự tình. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hiên Viên Thai cũng là La Quân. Nguyên Thánh địch nhân đông đảo, hẳn là hoang nên cao thủ thêm vào. Nhưng trung lương người như thế nào theo hắn ra hại chính mình đồng bào, chỉ có người vô sỉ mới bằng lòng thêm vào a. Ta chỉ cần cho thấy đầy đủ bản sự, không sợ hắn không muốn ta. La Quân trong nháy mắt này, tâm lý kế hoạch đã định. Hắn xưa nay đều là có nhanh trí người, càng là nguy hiểm, càng là trấn tĩnh, càng có thể nghĩ ra biện pháp tốt tới. Hừ. Lúc này cái kia Nguyên Vũ Tiên không đợi Nguyên Thánh nói chuyện, liền trước âm thanh lạnh lùng nói, giống như ngươi như vậy bị ổi người vô sỉ, cũng xứng vì sư phụ ta hiệu chung. Hôm nay nơi đây, chính là ngươi tử kỳ. La Quân thân thể run lên. Cái này tự nhiên là được. Hắn nhìn xem Nguyên Vũ Tiên, lại nhìn xem Nguyên Thánh, nhìn lại một chút cái kia Hắc Thi. Nhìn đến Hắc Thi lúc, hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm thấy cái này người tựa hồ không có linh hồn mở dạng, nhưng lại tựa hồ cực kỳ khủng bố. Tiền bối. La Quân không để ý tới Nguyên Vũ Tiên, chỉ hướng Nguyên Thánh cầu xin tha thứ. Nguyên Thánh thản nhiên nói, ngươi trước thả bọn họ, sau đó lại nói hắn. La Quân nhất thời khó khăn, nói, chỉ cần Nguyên Thánh tiền bối ngài đáp ứng không giết ta, mà lại về sau ngài cùng ngài thủ hạ đều không tìm ta phiền phức, ta lập tức thả người. Làm cản. Nguyên Vũ Tiên quát nói, ngươi có tư cách gì đặt điều kiện với chúng ta? La Quân đang muốn nói chuyện, ngay vào lúc này, Nguyên Thánh nhạt lạnh nhạt nói, Hiên Viên đạo hữu, ở trước mặt lão phu, ngươi cho rằng ngươi có thể giết người sao? Hắn vừa dứt lời âm, La Quân nhất thời cảm thấy mình đại thủ ấn bắt đầu bùng rùn. Một cỗ vô hình thần lực ngay tại xé rách hắn đại thủ ấn. La Quân bị kinh ngạc, hắn rõ ràng không có cảm giác được Nguyên Thánh xuất thủ. Nguyên Thánh nhấp nô nhìn lấy La Quân, chỉ thấy hắn giọ ra một cái tay, ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Cái này chỉnh trong sân động, nhất thời toàn bộ đều trở thành hắn nói tràng. Chỗ có pháp lực, tất cả thừa số, phần tử toàn bộ tại hắn trong khống chế. La Quân đại thủ ấn bên trong cũng có bên ngoài phần tử, thừa số cùng với pháp lực, cho nên mới bị Nguyên Thánh thần không biết, quỷ không hay thừa lúc vắng mà vào. La Quân biết mình lúc này không thể như vậy nhận thua, nhất định phải bày ra siêu cường bản sự, mới có thể có đến Nguyên Thánh ưu ái. Nguyên Thánh có thể trưởng khống thiên địa đạo trường, có thể cho La Quân không cách nào vận chuyển ngoại giới pháp lực. Nhưng La Quân vận chuyển tự thân thần lực, đây là ai đều khống chế không. La Quân liền vận chuyển thể nội pháp lực đến cưỡng ép khép lại đại thủ ấn. Nguyên Thánh tiếp tục phát lực, La Quân thể nội pháp lực nhất thời mãnh liệt sôi trào, rồi giao khủng bố, cấp tốc cùng Nguyên Thánh thần lực giằng co. Nguyên Thánh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, lật bàn tay một cái. La Quân nhất thời chống đỡ không nổi, đại thủ ấn trực tiếp phá vỡ đi ra. Không đợi hắn phản ứng, Nguyên Thánh lại nắm vào trong hư không một cái, liền đem Độc Thi Chân Quân cùng Quản Thanh bắt đến trước mặt hắn tới. La Quân cũng kinh hãi nhìn về phía Nguyên Thánh, cái này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được cái này Nguyên Thánh khủng bố. Vừa mới hắn cùng Nguyên Thánh giằng co thời điểm, đã thi triển ra hỗn động cùng chỗ có thần lực. Nhưng Nguyên Thánh tựa hồ vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ là hơi chút làm thật. Nguyên Thánh làm thật mấy mắt, La Quân chỉ cảm thấy như thế lực lượng như tinh thần đại hải, như vũ trụ vạn vật mở dạng, không cách nào chống cự, không cách nào kháng cự. Khó trách hai cái này hoa hoa hội bại trong tay ngươi phía trên, Hiên Viên đạo hữu, lực lượng ngươi rất cổ quái, rất mạnh. Nguyên Thánh từng chữ nói ra. La Quân bội nói, văn bối bản sự đồng thời không chỉ như thế, tương lai như là tiền bối nguyện ý vun trồng văn bối có thể rất tự hào nói, tuyệt đối có thể thắng được ngài bên người bất cứ người nào. Mà lại, tiền bối, vừa mới ta như khăng khăng muốn giết bọn hắn hai người, đống nhiên phát lực, tại ngài không có ý thức được ta pháp lực nội tình trước đó, ngài cũng không kịp cứu hai người bọn họ. Lão phu thừa nhận, xác thực là xem thường ngươi. Ngươi vừa mới có chủ tâm muốn giết bọn hắn hai người, lão phu cũng không kịp cứu. Nguyên Thánh nói. Cái kia Nguyên Vũ Tiên lại là có chút không cam lòng, nói, Hiên Viên Thai, ngươi khẩu khí ngược lại là thật cuồng, sư phụ ta dưới tay cao thủ như mây. Ngươi điểm ấy đạo hạnh còn thật không tính là gì, thế mà còn dám nói có thể trở thành sư phụ ta tay dưới đệ nhất người. La Quân ngược lại cũng là không thèm để ý Nguyên Vũ Tiên, thủy chung là tìm đúng Nguyên Thánh, tiếp tục cầu xin tha thứ, nói, Nguyên Thánh tiền bối, ta là một tên tu đạo người. Tại ta niềm tin bên trong, chính là muốn sống sót, không từ thủ đoạn sống sót. Đồng thời đường giao thông quan trọng tâm thoải mái, cho nên ta gặp cái này Quản Thanh xinh đẹp, sau đó liền lên tay. Đây là một tên hợp cách tu đạo người cái kia có đạo tâm. Lúc này ta muốn sống, ta nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa. Mời ngài cho ta một cái cơ hội. Nếu như ngài tôn trọng văn bối càng muốn bái ngài làm thầy. Ta nhổ vào. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi loại này đồ hèn hạ, thế mà còn muốn bái tại sư phụ ta môn hạ. Quản Thanh nhịn không được nói, Nguyên Thánh tiền bối, này ác tặc tội ác chồng chất, coi như hôm nay bái nhập ngài môn hạ, ngày khác cũng sẽ vứt bỏ chủ mà đi. La Quân nổi giận nói, nói vớ nói vẩn, chỉ cần Nguyên Thánh tiền bối đủ cường đại, ta thì có thể trở thành tiền bối thủ hạ dũng mãnh nhất chiến tướng. Con kiến hôi còn ham sống, người tu đạo chúng ta, người nào không sợ chết? Ngươi Quản Thanh không sợ chết sao? Ngươi năm đó vì sống sót, còn cố ý hướng ta định nọ đây. Ngươi. Quản Thanh tức giận đến trước ngực kịch liệt chập trùng, một câu đều nói không nên lời. Độc Thi Chân Quân thông minh nhất, biết lúc này không thích hợp nói nhiều, hắn hiện tại phải bảo đảm là mình cùng sư muội có thể sống là được. Nguyên Thánh trầm mặc sau một lúc lâu, đối La Quân nói, lão phu bây giờ thật là cầu hiền như khác, bất quá giống như các hạ cái này bọn người phẩm, quả thực không dám lấy lòng. Cho nên, lão phu duy nhất có thể cho ngươi, cũng là một cái thể diện kiểu chết. La Quân giật mình. Cái này không thể là giả. Bởi vì hắn phát hiện mình sai lầm đoán chừng Nguyên Thánh, cái này Nguyên Thánh cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. điều đó không có khả năng a. La Quân thầm nghĩ, lão tử hôm nay muốn là như vậy oan uổng chết, đó mới là chuyện cười lớn. Nguyên Thánh vì cái gì không tiếp nhận ta? Thật chẳng lẽ là bởi vì vấn đề nhân phẩm? Không có khả năng. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Hắn lão tử nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền muốn xảy ra vấn đề chỗ mấu chốt. Đúng, lão tiểu tử này là cùng lão tử năm đó ở Vĩnh Hằng tinh vực một dạng, lấy nhân nghĩa mà đối đãi thế nhân. Như là ra sân thì lấy kẻ xâm lược tư thái ra sân, sẽ để cho thế nhân phòng bị. Nhưng lấy nhân nghĩa đến đối mặt thế nhân, cho dù bên trong có kẻ thông minh, cũng là không thể làm gì. Cho nên, hắn làm lấy Độc Thi chân quân cùng quản thanh mặt, sao tốt ý tứ nhận lấy lão tử đâu? Đây không phải là vi phạm hắn nhất quán công chính nhân nghĩa hình tượng. Ta nên làm cái gì? Ta không thể cứ như vậy chết ta. La Quân minh bạch vấn đề về sau, thẳng thắn cũng liền không lại khủng núm, một thanh vọt lên đến, hướng Nguyên Thánh nói, tại hạ xưa nay kính nể Nguyên Thánh tiền bối ngài bản sự, vừa mới, ta nhìn ngài mặt mũi, không có sát Độc Thi chân quân cùng quản thanh. Chuyện này, ngài có nhận hay không? Nguyên Thánh cũng có chút bội phục người trước mắt này, vì sống sót, thật sự là trí kế bách xuất a. Hắn thản nhiên nói, ngươi tại lẫn lộn phải trái, bọn họ tìm ngươi báo thù, chính là ngươi làm ác trước đây. Ngươi không những không nhận sai, ngược lại còn bắt bọn họ. Bây giờ không giết bọn hắn, chính là ngươi vì chính mình tích phúc. La Quân không đợi hắn nói xong, nói, tốt, tiền bối, liền xem như ta vì chính mình tích nho nhỏ phúc. Như vậy ngươi hôm nay có thể hay không không ra tay? Chỉ cần ngươi không ra tay, ngươi tay phía dưới bất cứ người nào, chỉ cần có thể bắt được ta, giết ta, ta đều nhận. Nếu như nói, ngài xuất thủ, vậy ta khẳng định là một con đường chết. Người chết đều chết, cái kia còn tính toán tích cái gì phúc? Nguyên Vũ Tiên cười lạnh, nói, ngươi cái này ác tặc, vì sống sót, thật đúng là vắt hết óc a. Tốt, hôm nay nơi này, sư phụ ta cùng ta Hắc Thi sư huynh đều không ra tay. Ta đấu với ngươi phía trên một trận, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát, vậy hôm nay thì thả ngươi một con đường sống. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, đó là đương nhiên là không có vấn đề, chỉ là ta thế nào biết, ngươi lời nói có tính hay không lời nói. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đến Nguyên Thánh tiền bối lên tiếng. Nguyên Thánh mỉm cười, nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể theo tiên nhi trong tay đào tẩu, vậy hôm nay thì thả ngươi một con đường sống. Một lời đã định. La Quân đại hỉ. Hắn tâm lý đã khẳng định, cái này Nguyên Thánh cũng là mất hết mặt mũi mà thôi. Lúc này đổ ước một khi thành lập, chỉ cần mình triển lộ ra bản lĩnh thật sự, như vậy hắn cũng tốt thuận lý thành chương trước tha mình một lần. Bất quá mình coi như đào tẩu, bọn họ sau khi sự việc xảy ra hẳn là cũng hội tìm tới cửa. Độc Thi chân quân cùng quản thanh thấy thế, thử không nói nhiều. Bọn họ tin tưởng Nguyên Thánh đệ tử nhất định có thể đánh bại La Quân. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi sơn động, đi tới mang trên biển hư không. Chương 3843, chạy thoát. Chương 3856, chạy thoát. Vừa đến mang trên biển hư không, La Quân không nói hai lời liền chạy. Ngược lại cũng không phải là luận võ quyết đấu muốn đánh thắng. Hắn chỉ cần có thể thuận lợi đào tẩu, cái kia chính là thắng lợi. Nguyên Vũ Tiên không nghĩ tới La Quân như thế không nói võ đức, lập tức đuổi theo. Nàng chính là nửa bước thánh nhân tu vi, há lại cho La Quân ở trước mặt nàng đào tẩu. Thân hình chấp liên tục, thôi động thể nội thánh lực. Theo liền bố trí xuống Thiên Nguyên Thánh cảnh. Nàng Thiên Nguyên Thánh cảnh chính là nàng theo 9 tầng đỉnh phong đột phá thời điểm bố trí xuống. Lấy tự thân Thiên Nguyên hỗn động, dung hợp thánh lực, lại dung hợp nàng đối không gian, thời gian thậm chí vũ trụ ảo nghĩa lý giải, như thế chế tạo ra dạng này một cái Thiên Nguyên Thánh cảnh. Thiên Nguyên Thánh cảnh cấp tốc như ôn dịch quyết tán, La Quân tốc độ rất nhanh, nhưng bốn phía rất nhanh đều bị Thiên Nguyên Thánh cảnh bao phủ. Ngày đó Nguyên Thánh cảnh là 7 màu lộng lẫy nhan sắc, bên trong thiên địa, trong nháy mắt đều là 7 màu chi sắc. Thành La Quân nhanh chóng phi hành, trước mắt bị 7 màu lộng lẫy không gian pháp tắc sở mê. Hắn muốn phải nhanh chóng xung phá, lại phát hiện cái này 7 màu lộng lẫy không gian pháp tắc còn cùng mang trong biển không gian pháp tắc tự nhiên dung hợp. Kể từ đó, thì càng khó đột phá. Cái kia Nguyên Vũ Tiên vừa xài bước ra, thì ngăn ở La Quân trước mặt. Thiên Nguyên Thánh cảnh nhanh chóng co vào, chỉ bao phủ phương viên trăm dặm khoảng cách. Tại bản cô nương trước mặt, há lại ngươi muốn đi thì đi. Nguyên Vũ Tiên lạnh hừ một tiếng, nói. La Quân hì hì cười một tiếng, nói, có phải hay không ta đào tẩu, ngươi liền có thể làm ta lão bà. Nguyên Vũ Tiên chưa từng bị người như thế ngôn ngữ khinh bạc qua, nghe vậy không khỏi sát ý trong lòng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, liền đã ra tay, làm trưởng vung lên, Thiên Nguyên Thánh cảnh bên trong tất cả thánh lực ngưng tụ, hình thành khủng bố trưởng ấn hướng La Quân bổ giết tới. La Quân tuy nhiên tự tin, lại cũng không dám tại Nguyên Vũ Tiên trước mặt chủ quan. Nhanh chóng vận chuyển thể nội tất cả khủng bố thần lực, pháp lực lan lộn, quần quần thiên địa. Nhất trưởng nên đón. Ầm ầm. Song trưởng hô kích một chỗ, nhất thời long trời lở đất, Thiên Nguyên Thánh cảnh bên trong, sóng lớn lan lộn. La Quân cả người chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, thân thể cũng không nhịn được lùi lại ngoài trăm dặm. Hắn cái này trăm dặm là tại không gian pháp tắc bên trong, chính là bay ra ngàn dặm, 10.000 dặm, đó cũng là không thể rời bỏ Thiên Nguyên Thánh cảnh. Một trường này đánh xuống đến, La Quân mới cảm thấy vô cùng kinh khủng. Pháp lực mình đầy đủ thâm hậu, nhưng chỉ là gặp phải một cái nửa bước thánh nhân, thuần túy hợp lực lượng đều là không đấu lại. Hắn giật mình không nhỏ. Nguyên Vũ Tiên lúc này thời điểm cũng là âm thầm lưu lơi, nàng vừa mới một trường kia mạnh bao nhiêu, trong nội tâm nàng là rất rõ ràng. Đây không phải là một cái nửa bước thánh nhân phía dưới cao thủ có thể thừa nhận được. Nàng bản thân liền là thiên phú dị bẩm, đồng thời tu luyện sư phụ đặc thù dạy bảo Thiên Nguyên thần công. Nàng pháp lực vốn là khác hẳn với thường nhân thâm hậu. Nguyên bản nàng coi là một trường này có thể đem đối phương trực tiếp đánh bại, từ nơi nào biết, đối phương tựa hồ liền thương tổn đều không thụ. Mà lại, Nguyên Vũ Tiên cũng cảm thấy thể nội pháp lực cuộn, máu tươi giống như đun sôi đồng dạng. Cái này ác tặc, công lực như thế nào thâm hậu như thế? Nguyên Vũ Tiên tất nhiên là không phục, hét lớn một tiếng, nói, đón thêm. Liền lại bổ ra nhất trường. La Quân chỗ đó còn dám đón thêm, liền nhanh chóng ngưng tụ thương khung thần kiếm, một kiếm bạo lực chém giết mà đi. Nguyên Vũ Tiên cũng là không dám kinh thường, nhanh chóng hóa trưởng là Thiên Nguyên thần kiếm. kiếm lực xoắn giết đi qua, ầm ầm. La Quân Thương khung thần kiếm trực tiếp bị đánh thành phân vụn, hóa thành hỗn động phân tử. Ngày đó nguyên thần kiếm trên không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, lại hóa thành trăm, thiên, vạn. Trong nháy mắt, vạn đạo thiên nguyên thần kiếm ngưng tụ, theo La Quân bốn phương tám hướng chém giết mà đến. Lít nha lít nhít, khủng bố tuyệt luân. La Quân cảm giác được thiên nguyên thánh cảnh cùng ngày này nguyên thần kiếm ở giữa liên hệ, càng cảm nhận được thiên nguyên thần kiếm bên trong hỗn động chi lực, còn có thuộc tại thánh nhân độc hữu khủng bố thánh lực. Cái này chờ thần kiếm, chúng một kiếm uy lực đều là khủng bố cùng cực. Huống chi là vạn kiếm tề phát. La Quân lập tức liền biết, chính mình vô vọng hỗn động cũng là không thể làm gì. Hắn hiện tại tình cảnh nhiều ít có chút xấu hổ, trên thân rất nhiều bí mật vũ khí không dám sử dụng. Tựa như là hai cái phú hào hợp lại, bản thân hắn tiền thì không có đối phương nhiều, vẫn cứ một mực có thật nhiều ẩn tàng tiền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không dám dùng đến. Văn Vương nhất định phải dùng đến, không phải vậy hôm nay khẳng định không cách nào tiện. Bọn họ muốn là hỏi Văn Vương lai lịch, ta liền nói là tại U Minh huyết hải bên trong xảo ngộ đến. Về sau còn gặp phải Diệp Thanh Minh. Tận lực thẳng thắn một số, che lấp càng nhiều thì càng nguy hiểm. La Quân trong lòng hạ quyết tâm, tại cái kia vạn đạo kiếm quang tới người trong nháy mắt, lập tức vận chuyển không gian pháp tắc. Tại hắn bên ngoài, không gian pháp tắc cấp tốc hình thành. Cả người hắn giống như co lại nhỏ một dạng. Rất nhiều thiên nguyên thần kiếm thì chém tới không gian pháp tắc trung tâm một chút. La Quân lấy thương khung hỗn động ngăn cản những cái kia kiếm quang, đồng thời khu động Văn Vương tiến vào thương khung lăn lộn trong động. Văn Vương cấp tốc hóa thành vô số ma văn, đối những cái kia kiếm quang tiến hành gắn nuốt. La Quân như là tự thân cùng Văn Vương dung hợp, uy lực càng lớn, nhưng lúc này là tuyệt không nguyện ý bộc lộ ra chính mình hội Bát Cửu Huyền Công điều bí mật này. Bát Cửu Huyền Công một bạo lộ ra, như vậy thì sẽ cho người lên rất nhiều hoài nghi. Ma văn cùng thương khung hỗn động phối hợp phía dưới, rất nhiều kiếm quang bị cái kia ma văn cấp tốc gắn nuốt, hấp thu, hóa thành tinh khiết năng lượng. Kể từ đó, thương khung hỗn động ngược lại càng phát ra mạnh. Nguyên Vũ Tiên nhất thời bị kinh ngạc, nàng đã cảm thấy không ổn, nhanh chóng thu hồi còn sót lại kiếm quang. Nàng thu hồi nháy mắt, La Quân đem hấp thu năng lượng cùng thương khung hỗn động dung hợp, sau đó đem Văn Vương cũng giấu ở trong lòng bàn tay, nhất trưởng chiều Nguyên Vũ Tiên bổ giết đi qua. Cái này phản ứng nhanh chóng, có thể xưng tuyệt diệu. Nguyên Vũ Tiên nao nao, tiếp mà lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng bổ ra nhất trưởng. Ầm ầm. La Quân cả người lập tức bay rất ra ngoài. Một trường này lực lượng, hắn vận dụng xảo diệu, trường lực cũng không phải là đi lên giết địch, lại là dung hợp Thái Cực Tứ Lạng Bạt Thiên Cân ý vị. Loại dung hợp này, chính là một loại sâu đậm ảo áo nghĩa. Chính là Nguyên Vũ Tiên cũng nhìn không ra cái này bên trong có Thái Cực ở bên trong. Nhưng La Quân cả người lại là mượn nàng thân lực, nhanh chóng hướng cái kia Thiên Nguyên Thánh cảnh bên ngoài bay đi. Bảy màu lộng lẫy không gian hình thành vô số mê trướng, La Quân lấy Văn Vương mở đường, tia chớp cắn. Ma văn chấn trúc, cứ thế mà thôn phệ những cái kia bảy màu lộng lẫy không gian, cắn mở một đạo tỉ mỉ lỗ hồng nhỏ. La Quân liền mượn cái này tỉ mỉ lỗ hồng nhỏ, tia chớp bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, chạy thoát. Ma văn chính là vạn vật đều có thể cắn một cái giống loài, có thể cắn thời gian, không gian, có thể cắn bất luận cái gì cứng rắn pháp bảo. La Quân nếu không phải mượn nhờ ma văn, làm sao đều không cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm ra rời đi lỗ thủng. Vừa ra Thiên Nguyên Thánh cảnh, La Quân liền tia chớp chạy trốn. Nguyên Vũ Tiên nhất thời không quan sát, Thiên Nguyên Thánh cảnh đã không cách nào đem bảo phủ. Nàng người ở trên trời Nguyên Thánh cảnh bên trong, liền không nhìn thấy tình huống ngoại giới. Đợi nàng thu Thiên Nguyên Thánh cảnh, lại nhìn bên ngoài lúc, không trung đã mất đi La Quân tung tích. Đáng giận. Nguyên Vũ Tiên nhất thời giận dữ. Về sau, nàng trở lại Nguyên Thánh cùng Hắc Thi trước mặt. Độc kia Thi chân quân cùng quản thanh cũng cung kính rủ xuống lập một bên. Nguyên Vũ Tiên tiến lên, hổ thẹn không gì sánh được, nói: "Sư phụ, đệ tử vô dụng, để cái kia ác tặc đào tẩu." Nguyên Thánh khẽ nhíu mày, nói: "Làm sao làm? Hắn bất quá là tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, lẽ ra lấy ngươi năng lực, nhất trưởng liền có thể đem đánh bại. Như thế nào để hắn đào tẩu? Hơn 100 năm trước, Hiên Viên Thai chính là tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi. La Quân cũng sớm biết điểm ấy, cho nên lần này trở về, tu vi phía trên cũng sẽ không lộ ra sơ hở gì tới. Hơn 100 năm thời gian là rất ngắn, đột phá không phải cũng là rất bình thường." Nguyên Vũ Tiên vừa thẹn vừa xấu hổ, nói: "Sư phụ, hắn pháp lực vô cùng thâm hậu, lại có một loại kỳ quái ma văn nơi tay. Cái kia ma văn có thể thôn vệ đệ tử hết thể lực lượng. Nếu như đệ tử không có đoán sai, cái kia ma văn hẳn là U Minh huyết hải bên trong đầu kia Văn Vương. Không biết làm sao bị hắn nắm giữ." "Thật chứ?" Nguyên Thánh nói. Nguyên Vũ Tiên nói: "Đúng." Nguyên Thánh thở dài, nói: "Cái này không kỳ quái, khó trách hắn có thể theo trong tay người đào tẩu." Về sau, hắn lại mặt hướng Độc Thi chân quân cùng Quan Thanh, nói: "Hai vị tiểu hữu, lão phu thật sự là hổ thẹn, thế mà để cái kia ác tặc theo trong tay chúng ta đào tẩu. Các ngươi cứ yên tâm, chân trời góc biển, lão phu đều sẽ đem hắn đuổi tới." Độc Thi chân quân cùng Quản Thanh Trô đó dám có hắn xa xỉ nghĩ, lập tức quỳ xuống bái tạ, nói: "Chúng ta nhận được tiền bối cứu, vô cùng cảm kích. Sau này tiền bối nhưng có sai khiến, chúng ta lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ." Nguyên Thánh nói: "Hai vị nhanh lên nhanh lên, chúng ta đều là loại người trong đồng đạo, vốn là cái kia lẫn nhau hỗ trợ. Cái này cũng bất quá là chúng ta tiện tay mà thôi, các ngươi như khách khí nữa, vậy lão phu liền nên không có ý tứ." "Đúng, lão phu nơi này có chút đan dược, các ngươi trước tạm ăn vào. Về sau, các ngươi thì ở phía dưới bên trong hang núi kia liệu thương. Lão phu cho các ngươi bố một cái giới, để tránh các ngươi vì người khác thừa lúc vắng mà vào. Đối đãi các ngươi khỏi bệnh về sau, các ngươi lại tính toán sau đi. Ngày khác như là nhìn thấy các ngươi sư phụ, cũng mời thay lão phu hướng chào hỏi." Độc Thi chân quân cùng Quản Thanh nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa nói tạ. Về sau, Nguyên Thánh chờ người thì mang Độc Thi chân quân cùng Quản Thanh trở lại bên trong hang núi kia. Nguyên Thánh bố trí xuống cái giới, lưu lại đan dược, về sau mới mang Nguyên Vũ Tiên cùng Hắc Thi rời đi. Sư đồ ba người bay vào mang trên biển hư không sau. Nguyên Vũ Tiên trầm giọng nói: "Sư phụ, đệ tử đã ở trên người hắn lưu lại khí tức, tùy thời có thể đi tìm tới hắn." Hắn cái kia ma văn chính là U Minh huyết hải chi vật, nếu không có Diệp Thanh Minh cho phép, làm sao có thể mang đi? Đệ tử nhìn hắn trên thân cổ quái rất nhiều, bất quá, cái này người xác thực gian xảo không gì sánh được, nếu là thật sự cho chúng ta sử dụng, cũng là cái đắc lực giúp đỡ. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, Tiên Nhi, ngươi cảm thấy cái này người khả nghi sao? Nguyên Vũ Tiên nói, khả nghi? Nơi nào khả nghi? Nguyên Thánh nói, dạng này một cái bị ổi gian xảo người, thế mà có thể tại U Minh huyết hải bên trong bắt văn vương, toàn thân mà lui. Diệp Thanh Minh có thể dễ dàng tha thứ. Nguyên Vũ Tiên nói, cho nên ngài hoài nghi gì? Nguyên Thánh nói, chưa nói tới hoài nghi gì, chỉ là có chút không hiểu nhiều lắm Diệp Thanh Minh trong hồ lô đang bán thuốc gì. Chúng tướng tên này bắt trở lại, tỉ mỉ thẩm tra một phen, đẩy ngược một phen, làm sẽ minh bạch hết thảy. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử kia hiện tại liền đi truy. Nguyên Thánh nói, không hoảng hốt. Chương 3844, trở lại thiên giới. Chương 3857, trở lại thiên giới. Nguyên Vũ Tiên nhất thời không hiểu. Nguyên Thánh thản nhiên nói, đây chính là vi sư kinh nghiệm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi càng là bức thiết muốn đi làm một chuyện lúc, càng phải chậm. Bởi vì ngươi tâm một khi bức thiết, phán đoán thì dễ dàng phạm sai lầm. Nhiều quan sát một phen a, không nóng nảy. Nguyên Vũ Tiên tỉ mỉ phẩm vị Nguyên Thánh lời nói, sau đó liền cảm giác đại có đạo lý, sau đó cung kính ôm quyền chắp tay, nói, đệ tử thụ giáo. La Quân chạy ra một ngày một đêm về sau, mới dừng lại đến hơi chút nghỉ ngơi. Đoạn đường này phi nước đại, chính xác là không dám thở mạnh. Trong lòng cũng minh bạch đối phương sẽ không như vậy buông tha mình, nhưng là diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ. Sau khi dừng lại, La Quân bắt đầu muốn bước kế tiếp. Hắn lúc này thời điểm vẫn là tại mang trong biển, liền lại tìm một tòa vô danh đảo tự nghỉ ngơi một chút tới. Thầm nghĩ trong lòng, lần này nếu có thể trốn Nguyên Thánh môn hạ, ngược lại là an toàn nhất. Chỉ là ta thân phận này còn có thể bị tiết lộ. A Trần biết, Vân Tiêu biết. A Trần tạm thời lộ ra không? Vân Tiêu bên kia, muốn đến có Thông Thiên giáo chủ che chở, cần phải cũng không thành vấn đề. Như vậy vấn đề mấu chốt thì đứng tại ta chỗ này, ta đầu tiên muốn hợp lý hướng Nguyên Thánh bọn họ giải thích cái này mà văn lai lịch. Sau đó, bọn họ khả năng đối với ta tiến hành kiểm tra, cái này hắc động tinh thạch không thể cầm ở trên người, pháp bảo cái gì nhất định muốn hợp lý. Còn có, đừng để cho Nguyên Thánh có tương tự vĩnh hằng tinh vực loại kia siêu hồn thuật bản sự. Có thể tại ta trong trí nhớ đẩy ngược trước đó phát sinh sự tình. Cho nên, ta muốn làm một bộ chuẩn bị tốt trí nhớ đi ra. Nay thiên đạo bút tại thể nội, càng không thể bị phát hiện. Tuy nhiên có nhiều vấn đề, nhưng La Quân cảm thấy đây đều là có thể bị vượt qua. Hắn cảm thấy thêm vào Nguyên Thánh môn hạ là một cái to lớn cơ hội. Về sau, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng. Thể nội chín tòa tuyết sơn đã hoàn toàn cùng tế bào dung hợp một thể. Ngoại nhân dò xét thì là không dò ra một tia dị dạng. Đem thân thể hết thể xử lý tốt về sau, xác định không có vấn đề. Hắn chính mình lại sử dụng tại Vĩnh Hằng tinh vực kinh nghiệm, bắt đầu cho mình giả tạo trí nhớ. Hắn đem hiên viên thai trí nhớ triệt để dung hợp, sau đó giả tạo. Kể từ đó, đối phương coi như thi triển siêu hồn thuật, cũng chỉ có thể tìm đến liên quan tới hiên viên thai cả đời. Tựa như là một cái máy tính, hai cái hệ thống một dạng. Hắn chỉ bày ra hiên viên thai cái hệ thống này, như vậy đối phương lại thế nào tra, cũng tra không ra mặt khác hệ thống. Đem đây hết thể làm tốt về sau, hắn lại đem hắc động tinh thạch giấu cái địa phương. Sau khi làm xong, La Quân giấu 100 mai trường sinh quả tại Bách Bảo Nang bên trong. Theo, tiếp tục lên đường, hướng cái kia địa châu mà đi. Phi hành 2 ngày sau, đến địa châu. Hết thể cũng rất thuận lợi. La Quân đều có chút hoài nghi, Nguyên Thánh bọn họ có phải hay không thật buông tha mình đâu. Nếu là thật sự buông tha, hắn ở sâu trong nội tâm ngược lại thở phào. Tuy nói là giấu vào Nguyên Thánh thủ hạ càng tốt hơn một chút, nhưng cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Không đến bị bất đắc dĩ, thực là không muốn đi. Một ngày này, La Quân lại bay khỏi địa châu, lần nữa tiến vào một mảnh mang trong biển. Lúc này muốn đi lại là Thiên Châu. Hôn Khắc Châu, liền có thể rời đi cái này thiên giới. Vốn là dự định muốn đi Côn Lôn giới tìm Thông Thiên giáo chủ, lúc này chỉ sợ là không thể đi tìm. Cái này Nguyên Thánh đoán chừng còn thời khắc nhìn chằm chằm lão tử. La Quân ám đạo, hiên viên thai trí nhớ đã bị ta triệt để dung hợp, ta lúc này lại giả trang hiên viên thai, quen thuộc nhất người cũng sẽ không hoài nghi. Không bằng trước hết ở trên trời châu bên kia chờ đợi, đi hiên viên thai trong nhà ở một chút, cùng hiên viên thai bạn cũ gặp một lần. Dạng này thì càng sẽ không để Nguyên Thánh sinh nghi. Ta như qua ra môn mà không vào, cái này sẽ là lớn nhất sơ hở lớn. La Quân thay đổi chủ ý, quyết định trước ở tạm Thiên Châu. Hắn tại mang hải lý phi hành 2 ngày, rốt cục đến Thiên Châu. Cái này trời châu, tự nhiên không là địa cầu phía trên cái kia Thiên Châu. Thiên Châu bên trong, chiếu sáng long lanh, bên trên bầu trời ngàn dặm không mây. La Quân thân thể trên không trung, nhìn xem phương sơn lâm mậu dày, chính là Cẩm Tú Sơn Hà. Tại mang trong biển bay lâu, sẽ có loại cái này trong tiên giới khắp nơi đều là bẫy dập cùng khói như sương mù cảm giác. Mà giờ khắc này đi tới nơi này, thì có loại tiến vào nhân gian tiên cảnh cảm giác. Thiên giới bên trong, chúng thần cư trú ở Trung Linh Sơn phía trên. Cái kia Trung Linh Sơn phía trên có vô số xinh đẹp cung điện, có hồ nước nhân tạo. Cái kia hồ nước bởi vì địa thế cực cao, lại có chiếu sáng phản xạ, dưới chân núi trong mắt người bình thường nhìn lấy, tựa như là treo móc ở trên trời. Sau đó cũng là có ngày bờ sông nói chuyện. Thiên hà cũng không phải thường xuyên có thể nhìn đến, chỉ có thiên giới ngẫu nhiên triệt hồi kết giới mới có thể nhìn đến. Toàn bộ tiên giới đều là một cái thần linh khắp nơi đi thế giới, cho nên các phàm nhân đối với các thần linh xuất hiện, đã triển lãm đủ loại thần tích đều sớm đã thấy có trách hay không. La Quân đi tới Trung Linh Sơn bên ngoài, chỉ thấy bên trong vân vụ trùng điệp, không gian pháp tắc xâm la khủng bố. La Quân có chút xấu hổ, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào tiến vào tiên giới bên trong. Cái này hiên viên thai lúc trước rời đi tiên giới thời điểm, tiên giới đều không phải là cái dạng này. Thiên giới kết giới cũng không phải trước mắt như vậy. Hắn sau khi hít sâu một hơi, vẫn là xông vào vân vụ chỗ sâu. Ở bên trong giày vò một ngày một đêm, lại đều không tìm được lối ra. Bất quá ngay tại hắn có chút nản chí thời điểm, lại là có người trước tới tiếp ứng. Người kia mở ra một đạo hư không chi môn, sau đó từ trong cửa xuất hiện, đi tới La Quân trước mặt. "Hiên Viên huynh, thật là ngươi a." Người tới là một người đàn ông tuổi trung niên, xem ra ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, tu vi là tạo vật cảnh 6 tầng. La Quân lập tức nhận ra cái này người, hắn gọi là Tiên Vu Long. Trước kia Hiên Viên Thai tu vi thì cao hơn nhiều hắn, cho nên hắn đối Hiên Viên Thai rất là nể mợ. Hiên Viên Thai cũng một mực không lớn để ý Tiên Vu Long. La Quân đối Hiên Viên Thai là có chút giải, con hàng này là cái lạnh lùng, cao ngạo, tự tư chủ. Thì La Quân tự thân tới nói, là tuyệt đối không thèm để ý Hiên Viên Thai loại này người. La Quân vốn là nhìn thấy Tiên Vu Long là rất cao hứng, đang muốn khách khí một phen, lại lập tức khắc chế. Liền không mặn không nhạt nói, "Là ngươi a?" Tiên Vu Long vẫn là vô cùng khách khí, cười ha hả nói, "Hiên Viên huynh, ngươi chuyến đi này trăm năm nhiều, chúng ta đại gia hỏa đối ngươi đều rất là tưởng niệm a." La Quân nói, "Thật sao?" Tiên Vu Long đạo, "Đó cũng không phải là." Lại nói, "Hiên Viên huynh, bây giờ toàn bộ tiên giới tình huống, đây chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất đại biến hóa a. Tới tới tới, ta trước dẫn ngươi đi vào." La Quân nói, "Tốt." Tiên Vu Long phía trước dẫn đường, quả nhiên thì trôi chảy rất nhiều. La Quân nhịn không được hỏi, "Cái này không gian trận pháp có chút huyền diệu, ngay cả ta đều không thể đột phá, đây là ai thiết lập?" Tiên Vu Long đạo, "Đương nhiên là đại đế thiết lập, chúng ta người khác, chỗ đó có bản sự này." La Quân bị kinh ngạc, nhưng trên mặt lại là đại hỉ, nói, "Đại đế xuất quan." Tiên Vu Long thở dài, nói, "Ai, chưa nói tới xuất quan. Chúng ta đều không có gặp đến đại đế, cũng là lúc trước tiên giới phát sinh kịch biến, tin tưởng cái này kịch biến, Hiên Viên huynh ngươi cũng có biết một hai." La Quân nói, "Ta biết." Tiên Vu Long đạo, "Đại đế cũng nắm giữ một loại thiên đạo chi lực, hắn chỉ là tại tiên giới kịch biến, mang biển cùng các châu hình thành thời điểm, vì chúng ta bố trí xuống loại này kết giới, cũng coi là cho chúng ta một số thiên giới thể diện đi. Chúng ta đều chưa thấy qua đại đế a." La Quân nói, "Thì ra là thế." Tiên Vu Long đạo, "Sau khi đi vào, ngươi đến Vân Tiêu Điện bên kia lĩnh một cái ngọc bài, liền có thể tại cái này trong kết giới tới lui tự nhiên." La Quân nói, "Tốt." Rất nhanh, bọn họ thì ra kết giới. Trung Linh Sơn nội bộ phong cảnh như họa, mỹ lệ cảnh trí để cho người ta lưu luyến quên về. Nếu không phải quen thuộc thiên giới tình huống, La Quân đều muốn cảm thấy nơi này phi thường cao lớn hơn. Hắn tâm lý rõ ràng, Phục Hy đại đế bế quan không biết bao nhiêu năm, căn bản không quản sự tình, lúc trước thiên giới cũng là năm bẻ bảy mảng. Như hôm nay giới càng là. La Quân về trước Hiên Viên Thai chỗ ở cung điện kia gọi là Hiên Viên Cung. Trong điện vẫn là có không ít người hầu. La Quân trở lại Hiên Viên Cung, quản gia cùng những người làm đều đi ra lễ bái. Hiên Viên Cung quét dọn cực kỳ là sạch sẽ. La Quân đối những người hầu kia cùng quản gia vẫn như cũ lãnh đạm, bởi vì lãnh đạm mới là Hiên Viên Thai phong cách. Hắn dẫn Tiên Vu Long tiến vào trong điện, đợi sau khi ngồi xuống, lại mệnh quản gia chuẩn bị một số thịt rượu tới. Quản gia bỗng cảm giác khó xử. La Quân nhíu mày, nói, "Làm sao?" Quản gia vội vàng quỳ xuống, nói, "Đại nhân, chúng ta đã trăm năm không người phát tiền cùng đan dược." Trong lúc nhất thời, quả thực là chuẩn bị không ra rượu ngon đồ ăn tới. Đây chính là gặp quỷ thiên giới, thiên quân nhóm ở chỗ này đều lĩnh không đến tư nguyên cùng đan dược. Tiên Vu Long đội nói, "Các người đi ta trong điện lĩnh chút vật tư trở về, liền nói là ta ý tứ." Quản gia lúc này mới thở phào. Các loại quản gia cùng bọn người hầu lui ra về sau, Tiên Vu Long cũng có chút xấu hổ, nói, "Hiên Viên huynh, ta trong tay cũng không lớn dư giả, cho nên những năm này cũng không để ý ngươi những người ở này. Ngươi đừng nên trách ta." La Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Ta mới lười nhắc quản bọn họ chết sống, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích những thứ này." Tiên Vu Long nhất thời có chút xấu hổ. La Quân nói, "Hiện tại Trung Linh Sơn bên trong tình huống thế nào? Người nào tại chủ sự? Ta nhớ được trước khi ta đi, là Long Ưng tại chủ sự." "Hắn còn tại a?" Tiên Vu Long đạo, "Long Ưng đã đầu nhập vào xiển giáo." La Quân nói, "Ồ." Tiên Vu Long đạo, "Ai, bây giờ chúng ta cái này Trung Linh Sơn bên trong cũng là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Hắn phần lớn đều thay đổi địa vị. Không thay đổi địa vị cũng không có cách nào à, chúng ta cái này tu vi nửa đời, nếu không tìm có lực chỗ dựa, thời gian khổ sở a." La Quân nói, "Nữ Hoa Nương Nương cũng không quản chút chúng ta." Tiên Vu Long đạo, "Nữ Hoa Nương Nương tại Hoa Hoàng trên núi, chưa từng xuống núi, cũng càng sẽ không quản chúng ta. Chúng ta a, cũng là không cha không mẹ hài tử. Nói thực ra, ta đều muốn thay đổi địa vị, thế nhưng là một mực không tìm được tốt xuống nhà. May ra a, kết giới này coi như ra sức, ở chỗ này cũng coi như thanh tịnh. Cũng là hết thảy đều cần tự cung tự cấp." La Quân nói, "Cái kia bây giờ còn thừa lại những người kia?" Tiên Vu Long đạo, "Long Cắt công chúa tất nhiên là tại, còn có Dâu Đen lão nhân, Dâu Bạc trắng lão nhân, Bắt Đầu Chân Quân, Biến Ảo Khôn Lường Tử, cùng với một số thiên binh thiên tướng cái gì, các trưởng lão đều toàn đi thôi." La Quân liền phát hiện, cái này lưu lại mấy cái trừ Long Cắt công chúa bên ngoài, còn lại đều là lão nhân. Những lão nhân này tu vi cũng còn là rất không tệ. Muốn đến những lão nhân này đối với thiên giới vẫn rất có cảm tình, cho nên mới không nguyện ý rời đi. Chương 3845, Lục Áp đến cửa. Chương 3858, Lục Áp đến cửa. Tiên Vu Long nâng lên Long Cắt công chúa, La Quân tại Hiên Viên Thai trong trí nhớ lập tức tìm kiếm đến liên quan tới Long Cắt công chúa hết thảy. Cái này Long Cắt công chúa cũng không phải là Phục Hy đại đế nữ nhi, mà chính là nữ hoa nương nương thu dưỡng, sau đó đưa tới. Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại đế chính là huynh muội quan hệ. Cho nên Phục Hy đại đế thì lập Long Cắt vì công chúa. Năm đó Hiên Viên Thai rời đi thời điểm, Long Cắt công chúa tu vi liền đã đến tạo vật cảnh bắt trọng. Bây giờ nhưng lại không biết là cảnh giới gì. Nàng ngộ tính cùng thiên phú đều là vô cùng tốt. Long Cắt công chúa tính tình xưa nay lãnh đạm, cũng không quá để ý tới thiên giới rất nhiều việc vặt vãnh. Tiên Vu Long tiếp lấy lại hỏi La Quân, "Hiên Viên huynh cái này hơn 100 năm bên trong, đến cùng đi chỗ nào đâu? Ngươi một mực không có tin tức." La Quân ha ha cười lạnh, nói, "Cho là ta đều chết là a?" Tiên Vu Long nhất giật mình, sau đó cười làm lành nói, "Tuyệt đối sẽ không, ta biết Hiên Viên huynh ngươi là hồng phúc tể thiên người." La Quân là dựa theo Hiên Viên Thai phương thức nói chuyện, hắn đã cảm thấy nói như vậy thật mẹ nó cần ăn đòn. Giống như khắp thiên hạ đều thiếu nợ hắn tiền giống như. Về sau, Tiên Vu Long còn nói thêm, nhiều năm như vậy, Hiên Viên huynh tính tình ngược lại là một chút không thay đổi. La Quân nói ra, phải đổi, sớm biến. Cao tuổi rồi, còn biến cái gì tính tình? Tiên Vu Long đạo, cái kia Hiên Viên huynh lần này trở về, là thường ở vẫn là nhỏ ở? La Quân nói, thường ở là khả năng không lớn, có lẽ qua một thời gian ngắn thì lại đi ra ngoài. Ngược lại đại đế lại mặc kệ chúng ta, lưu tại nơi này ý tứ cũng không lớn. Tiên Vu Long đạo, cái kia ngược lại là. Trong lúc nói chuyện, quản gia kia rốt cục làm ra thịt rượu. La Quân thì cùng Tiên Vu Long uống. Sau khi uống rượu xong, Tiên Vu Long lĩnh La Quân tiến đến Vân Tiêu Điện. Vân Tiêu Điện cũng là Long Cát công chúa tại quản lý. Long Cát công chúa cũng ở tại nơi này Vân Tiêu Điện bên trong. Vân Tiêu Điện bên trong chỉ có mấy cái tỷ nữ. Tại Vân Tiêu Điện bên ngoài, Tiên Vu Long cùng La Quân cùng một chỗ cầu kiến. Tỷ nữ nhóm đi vào bẩm báo, một lát sau đi ra, nhân tiện nói, công chúa cho mời hai vị. La Quân cùng Tiên Vu Long tiến vào trong điện, nhưng Long Cát công chúa cũng không trong điện, mà là tại trong hậu hoa viên. Bọn họ đi tới trong hậu hoa viên, La Quân nhìn thấy cái kia Long Cát công chúa ngay tại bên cạnh cái ao cho ăn màu đỏ linh lý. Nàng thân mang màu trắng váy dài, bên hông một đầu ngân sắc đai lưng phá lệ dễ thấy. Trên đầu trải cái búi tóc, trước trán giữ lấy ngang tóc mái. Nàng dung mạo cực đẹp, nhưng lại vô cùng có nhận ra độ, cả người cho người một loại nhạt nhẽo cảm giác. La Quân nhìn đến cái này Long Cát công chúa, liền nghĩ đến Ôn Nhu Linh Nhi. Băng lãnh Linh Nhi là quá băng lãnh, mà Ôn Nhu Linh Nhi là thanh lãnh bên trong mang theo một tia nhân tình vị. Long Cát công chúa khí chất cùng Ôn Nhu Linh Nhi có chút tương tự. La Quân cùng Tiên Vu Long lên đến đây, Long Cát công chúa cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, đã đứng dậy chờ đợi. Tham kiến điện hạ. La Quân hành lễ. Long Cát công chúa thản nhiên nói, Hiên Viên Thai, ngươi trở về á? La Quân nói, đúng, thuộc hạ hôm nay vừa hồi, trước tiên liền tới bái kiến điện hạ ngài. Long Cát công chúa đem một cái ngọc bài lấy ra, trực tiếp cách không đưa ra. Cái kia ngọc bài bay đến La Quân trước mặt, La Quân biết ngọc bài này cũng là lui tới Trung Linh Sơn kết giới thông hành chứng, lập tức nhận lấy, đồng thời nói, đa tạ điện hạ. Long Cát công chúa nói, không dùng. Nói xong về sau, lại nói, như không có khác sự tình, các ngươi thì lui ra đi. La Quân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thiên giới vẫn luôn là cái này điếu dạng, ai cũng mặc kệ người nào. Hắn ngay sau đó thì ôm quyền, nói, đúng. Sau đó liền cùng Tiên Vu Long ly mở Vân Tiêu Điện. Tiên Vu Long chi sau cũng cùng La Quân tách ra, La Quân chính mình trở lại Hiên Viên trong cung. Màn đêm dần dần buông xuống, La Quân trên giường ngồi xếp bằng, tiếp tục củng cố Hiên Viên Thai trí nhớ cùng tự thân dung hợp. Muốn làm đến cái này thuộc về Hiên Viên Thai hệ thống cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, để ngoại nhân nhìn không ra một chút kẽ hở. Vốn là trước hết giả trang thành Hiên Viên Thai, cũng chính là cũng tạm được làm, thực sự bị phát hiện, cũng đều không quá cái gọi là. Nhưng bây giờ chính mình đã bị Hồng Trần lão nhân bọn họ cho không đến trên lửa để nướng, một cái không chú ý liền có thể thịt nát xương tan. Cho nên, hắn cảm thấy mình nhất định phải gấp bội cẩn thận. Riêng là lúc này, thế mà thật cùng Nguyên Thánh sinh ra gặp nhau. Hắn tỉ mỉ vận chuyển, dần dần thì cảm nhận được trên người mình cái kia một tia khí tức. Cái kia tia như có như không khí tức vô cùng bí ẩn, mang theo một tia mùi thơm. Liền cũng là cái kia nguyên mưa tiên khí tức. Lưu khí tức tại ta trên thân, hiển nhiên là chuẩn bị thu được về tính sổ sách. La Quân tâm lý sáng ngời, cũng không biết nàng đến cùng cái gì thời điểm mới có thể đến, chẳng lẽ một mực đang âm thầm quan sát ta hay sao? Ta đến thông qua tia khí tức này đến cảm ứng cái kia Nguyên Thánh đồ đệ. La Quân liền bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng tia khí tức này. Lấy trước mắt hắn pháp lực, rất khó cảm ứng được Nguyên Vũ Tiên. Nhưng là hắn bắt đầu thôi động thể nội 9 tòa bí ẩn tuyết sơn, nỗ lực lấy thiên đạo chi lực đến cảm ứng. Cái kia 9 tòa tuyết sơn tại La Quân cưỡng ép thôi động dưới, phóng xuất ra một chút thiên đạo chi lực. Kể từ đó, La Quân lấy thiên đạo chi lực dung hợp pháp lực đến cảm ứng cái kia tia khí tức, lập tức liền cảm ứng được tia khí tức này cụ thể phương vị. Trong đầu xuất hiện một tọa độ cùng hình ảnh. Nữ tử kia cùng Nguyên Thánh chính hôm đó châu bên trong đã tới. Là vì ta mà đến đây đi. Chỉ là vì cái gì một mực không có xuất thủ? Là muốn cho Phục Hy đại đế mặt mũi. Không tốt hơn đến ăn cướp trắng trợn. Vậy ta như ngay ở chỗ này một mực không đi ra đâu. Quản hắn, dù sao thời gian nhiều, ca cũng không phải hao không nổi. La Quân ám đạo. Sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu tính tọa tu luyện, cũng là nghĩ mượn áp lực đến đột phá tạo hóa bắt trọng đỉnh phong giảng buộc. Hắn cách tạo vật cảnh 9 tầng chỉ có một bước ngắn, mà lại tại trước mắt giai đoạn này đã dừng lại thời gian rất lâu. Không biết sao vẫn luôn khó có thể đột phá. Đến độ cao nhất định, muốn lại hướng lên bò thì càng phát ra khó khăn. Giống như một cái công ty đến độ cao nhất định cùng thể lượng, muốn lại bảo trì ổn định tăng tốc, vậy liền không dễ dàng. Một đêm này, rất là ninh tĩnh, đồng thời không ngoại nhân quấy rầy. La Quân cũng biết cái này Hiên Viên Thai nhân duyên không được tốt, cho nên mọi người mặc dù biết hắn trở về, cũng đều chẳng muốn đến để ý tới hắn. Cũng là trừ cái kia Tiên Vu Long. La Quân cảm thấy Tiên Vu Long cái này người cũng khá, lấy hắn ca tính, khẳng định là muốn cho thêm Tiên Vu Long nhất chút chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ khách khí với hắn cực kỳ. Không biết sao, hắn hiện tại giả trang là Hiên Viên Thai, cho nên cũng chỉ có thể lánh khốc đến cùng. Tiếp xuống tới trong vài ngày, La Quân cảm giác được Nguyên Thánh chờ người vẫn đều ở trên trời châu bên trong. Trung Linh Sơn bên trong thì là một mực bình tĩnh. La Quân cùng người khác cũng đều không có nhiều giao tiếp, Long Cát công chúa cũng là đóng cửa không ra. Chỉ có Tiên Vu Long thường xuyên đến tìm La Quân ôn chuyện, cũng hỏi La Quân gần nhất cái này hơn 100 năm đi làm cái gì. La Quân làm sao tốt trả lời? Nói mình bởi vì cùng quản thanh điểm này phong lưu sự tình, chạy đi sao? Cái này nhiều ám muội, là cá nhân cũng không nguyện ý nói a. Cho nên hắn cũng là mập mờ tử, không có nói cho Tiên Vu Long. Tiên Vu Long gặp hắn không nói, cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Ngày yên tĩnh không có một mực tiếp tục kéo dài. Một ngày này, tại Trung Linh Sơn bên ngoài kết giới mặt, có người đến đây bài sơn. Người đến chính là Lục Áp, còn có Độc Thi Chân Quân cùng cái kia Quản Thanh. Độc Thi Chân Quân cùng Quản Thanh bị thương nặng chưa lành, nhưng bọn hắn vẫn là tới. Cái kia Lục Gáp chính là chuẩn thánh tu vi, mặc dù không có thiên đạo chi lực tại thân, nhưng cũng là kinh khủng tồn tại. Lục Gáp xem ra mới chừng 30 tuổi, tuổi còn rất trẻ, tướng mạo anh tuấn, mặc một thân đạo bào, xuất trần phiêu dật. Lục Gáp ở ngoại vi liên tục hô to tán tiên Lục Gáp, chuyên tới để tiếp kiến đại đế, có chuyện quan trọng cầu kiến, còn mời gặp nhau. Ngữ khí cũng là khách khí mà cung kính. Đã thật lâu không có người đến Trung Linh Sơn bài sơn. Tất cả mọi người rất kỳ quái, Lục Gáp tại sao lại đột nhiên tới? Mọi người hình như cùng cái này Lục Gáp cũng không có gì giao tình a. Trung Linh Sơn chúng tiên nhưng cũng không đốc, đều đang suy đoán, Hiên Viên Thai đột nhiên trở về, cái này Lục Gáp đến đây có thể hay không cùng Hiên Viên Thai có quan hệ. Long Cắt công chúa bây giờ là Trung Linh Sơn người chủ sự, nàng lập tức tiến vào trong kết giới, cách không hướng Lục Gáp đạo, "Lục đạo hữu, đại đế đang lúc bế quan, không gặp khách lạ. Như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi." Cái kia Lục Gáp đạo, "Nguyên lai là Long Cắt điện hạ, bần đạo không tìm đại đế, tìm điện hạ cũng là có thể." Bọn họ cho chuyện là bí mật, cũng không có để toàn bộ Trung Linh Sơn cũng nghe được. Long Cắt nhất thời ngạc nhiên nói, "Đạo hữu tìm ta làm gì?" Lục Gáp đạo, "Hiên Viên Thai có phải hay không trở về?" Long Cắt nói, "Không sai, làm sao?" Giờ này khắc này, La Quân cũng đã biết Lục Gáp tới. Hắn biết Long Cắt đi nên, nhưng cũng không biết bọn họ đang nói những chuyện gì. Hắn nội tâm là cảm giác đến vô cùng mất mặt, có loại bên ngoài làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình, bây giờ người ta tìm tới cửa cảm giác. Hắn La Quân cả đời quang minh lỗi lạc, chưa từng làm qua loại này xấu xa sự tình a. Đậu phộng, cái này làm sao bây giờ? Trực tiếp chạy đi. La Quân âm thầm lo lắng, cảm thấy tình thế này càng phát ra phức tạp. Chỉ một lúc sau, cái kia Long Cắt công chúa liền trở lại. Nàng rất nhanh triệu tập các cao thủ, đương nhiên, cũng triệu tập La Quân tới. Mọi người liền tại Vân Tiêu điện bên trong. Long Cắt công chúa nhìn về phía La Quân ánh mắt phá lệ xem thường. Dâu đen lão nhân thì hỏi Long Cắt công chúa, đến cùng chuyện gì phát sinh? Long Cắt công chúa lạnh lùng nói, Lục Áp đạo nhân đến đây, nói là bởi vì hắn nữ đệ tử Quản Thanh tại hơn 100 năm trước, bị chúng ta Hiên Viên đạo huynh nhìn trúng. Hiên Viên đạo huynh giết Quản Thanh đạo nữ, lại chiếm lấy Quản Thanh. Về sau, Hiên Viên đạo huynh đã chạy ra tiên giới hơn 100 năm, bây giờ trở về, Quản Thanh cùng Độc Thi chân quân tìm hắn báo thù. Kết quả Hiên Viên đạo huynh thật bản lãnh, lại đem bọn hắn đả thương. Cái này cũng chưa tính, Hiên Viên đạo huynh còn phải lại lăng nhục Quản Thanh, may ra bị Nguyên Thánh cùng đệ tử chạy đến kịp thời cứu. Cái kia dâu đen lão nhân, dâu bạc trắng lão nhân, bắt đầu chân quân, biến ảo khôn lường tử chờ người nghe, nhất thời cũng hướng La Quân quăng tới xem thường ánh mắt. Dâu đen lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, "Ta nói Hiên Viên lão đệ vì sao đột nhiên biến mất, nguyên lai là gây ra đại họa. Ta nói hắn vì sao lại đột nhiên trở về, nguyên lai còn là bởi vì gây ra đại họa. Thật sự là thiên giới kiến thiết ngươi không tại, dẫn họa mà đến ngươi đệ nhất ta." Dâu bạc trắng lão nhân nói, "Cái kia này làm sao làm? Lục Áp đạo nhân tu vi thế nhưng là không đơn giản, năm đó cũng là chư thánh phía dưới đệ nhất người. Bây giờ đại đế không tại, chúng ta chưa hẳn chịu nổi." Bắt đầu chân quân nói, "Cho dù chịu nổi, chúng ta cũng phải giảng đạo lý. Hiên Viên Thai ngươi người chim này làm những chuyện này, chúng ta sao tốt ý tứ giúp ngươi?"